Chương 406, Long mạch tin tức, 2 chương 406, Long mạch tin tức. Phục sinh long mạch cũng không phải ngoài miệng nói một chút là được rồi. Trong đó pháp môn là trọng yếu nhất, hơn nữa còn cần đại pháp lực giả mới được. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, thiếu một dạng đều khó có khả năng phục sinh long mạch. Pháp môn lời nói chúng ta sau này là có thể tìm được phục sinh phương thức, thậm chí long mạch chính mình cũng sẽ muốn phục sinh, cho nên pháp môn bên trên không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần đem 9 cái long mạch cho tập hợp đủ mà nói, như vậy cho dù bọn họ không làm cái gì, long mạch cũng sẽ chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế phục sinh. Những năm này chẳng lẽ long mạch không muốn phục sinh sao? Không muốn lời nói vậy nó căn bản cũng không có thể có oán khí lớn như vậy. Cho nên thấy như vậy, long mạch kỳ thực là muốn phục sinh, chỉ là không có cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể tìm được long mạch, như vậy sau đó thậm chí đều không cần làm cái gì, đối phương sẽ tự phục sinh. Cái kia pháp lực đâu? Cần pháp lực trấn áp a. Tại phục sinh phía trước, cái này long mạch thế nhưng là có oán khí. Lúc này cần một cái đại pháp lực giả trấn áp mới có thể. Bằng không mà nói, ngươi cái này pháp lực không đủ, căn bản là ép không được. Một cái hai cái vẫn được, theo long mạch thu thập càng nhiều, sau này càng không tốt áp chế. Ta có thể áp chế. Bạch Dạ ánh mắt bình thản nhìn về phía Gia Cát Khổng Bình. Sau khi hắn đưa ra cái này liền đã nghĩ kỹ hẳn là muốn làm thế nào. Hắn có thể áp chế long mạch. Ít nhất lúc này, hẳn là cũng chỉ có chính mình có thể áp chế. Cho nên chuyện này chính mình cũng là việc nhân đức không được ai. Ngươi có thể áp chế long mạch. Gia Cát Khổng Bình nghe được Bạch Dạ nói như vậy sau đó, trên mặt cũng thoáng qua một tia sợ hãi thán phục. Hắn lại có thể áp chế long mạch. Hơn nữa nghe Bạch Dạ lời nói, giống như hắn liền xem như gom đủ long mạch, vẫn là có thể áp chế. Cái này không khỏi không để cho Gia Cát Khổng Bình nghĩ sâu xa. Nếu như hắn thật có thể làm được mà nói, cái kia phải chăng phải tin tưởng hắn đâu? Giống như chỉ có thể tin tưởng, bởi vì chuyện này là mình muốn nhìn thấy. Nếu như Bạch Dạ thật sự có thể áp chế long mạch hơn nữa tại cuối cùng phục sinh, cái kia mặc kệ là đối với nơi này vẫn là đối với tu luyện, cũng là một chuyện tốt. Một bên Vương Tuệ bây giờ cũng có chút khẩn trương nhìn xem Gia Cát Khổng Bình. Tin tức này trước mắt cho dù là chính mình cũng không biết. Gia Cát Khổng Bình chỉ là cùng mình nói chuyện này, nhưng không có nói với mình cụ thể ở nơi nào. Nhìn bộ dạng này, Gia Cát Khổng Bình rõ ràng cũng không muốn bị người quá nhiều biết. Từ đó làm cho chuyện này ngoài ý muốn nổi lên. Cái long mạch vị trí cũng này là hắn ngẫu nhiên ở giữa tìm được, vị trí là vô cùng khó tìm. Dạng này cũng đúng. Dù sao Lưu Ba Ôn trước đây đem những thứ này long mạch tách ra mục đích không phải liền là hy vọng sau đó sẽ không bao giờ lại có người có thể tìm được long mạch sao? Tự nhiên là không có khả năng đặt ở những thứ này rất dễ dàng liền có thể tìm được vị trí. Ta đồng ý, ta tin tưởng ngươi là người. Mặc dù không có gặp qua Bạch Dạ, nhưng mà linh huyễn giới những thứ này chuyển ngôn hắn nghe vẫn là nói qua. Bạch Dạ phía trước làm sự tình toàn bộ đều là chính đạo hành vi. Huống chi long mạch phục sinh đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Bạch Dạ là không đáng đi làm những chuyện khác, nhân ra thế nhưng là thần tiêu phái. Thần tiêu giấy thông hành trưởng lôi điện, nếu như hắn việc làm là loại kia tà ma ngoại đạo làm, đoán chừng đều không cần tự mình ra tay a. Cho nên Gia Cát Khổng Bình lựa chọn tin tưởng Bạch Dạ. Yên tâm đi, ta nắm ít nhất so để muốn tốt không ít, dù cho cuối cùng không phục sinh được, ta cũng có thể áp chế lại long mạch. Bạch Dạ cũng không thể 100% phục sinh, nhưng mà ít nhất so Lưu Lạc bên ngoài muốn tốt rất nhiều không phải sao? Cho nên nói, điểm này nhất định sẽ tốt hơn. Gia Cát Khổng Bình tâm nghĩ cũng đúng là dạng này. Không bằng liền để Bạch Dạ mang đi, bằng không chính mình sớm muộn cũng là sẽ đem người dẫn tới chính mình tới nơi này. Bây giờ còn ít người, sau đó nhưng là không nhất định á, nhưng mà để cho Gia Cát Khổng Bình có chút kỳ quái là, Bạch Dạ làm sao mà biết được? Cái kia, ta muốn hỏi phía dưới ngươi đến cùng là thế nào biết ta chỗ này có long mạch tin tức? Tin tức này giống như cũng chỉ có mình lao bà biết. Kia liền càng đừng nói là những người khác. Kết quả Bạch Dạ trực tiếp lại tìm chính mình, cái này bao nhiêu cũng là để cho Gia Cát Khổng Bình ngoài ý muốn, đối phương giống như liền chắc chắn tự mình biết hiểu chuyện này. Đến cùng là ai tiết lộ tin tức a? Sẽ không tới thời điểm liền sẽ có rất nhiều người muốn đi qua tìm chính mình đi. Bởi vì nơi này nổi danh nhất chính là ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết. Bạch Dạ trước kia cũng chỉ là ngờ tới. Kỳ thực tới đây chủ yếu cũng là cảm giác liền ra các khổng bình cũng không biết mà nói, cái kia những người khác đoán chừng cũng là không biết ai cho nên nói Bạch Dạ tìm tới. Đương nhiên, còn có một cái tây song bản nạp đồng giáp thi nguyên nhân. 22 tăng theo cấp số cộng phía dưới, Bạch Dạ tự nhiên là tìm tới. Vốn là cũng chỉ là tới hỏi một chút nhìn. Kết quả không nghĩ tới thật đúng là đến đúng. Cho nên ngươi là đoán. Ra các khổng bình trên mặt thoáng qua một tia im lặng. Kết hợp phía trước suy nghĩ lâu như vậy, cũng không nghĩ đến lại là Bạch Dạ đoán. Không tệ, ta như thế nào có thể xác định loại chuyện này đâu. Được chưa, cái này chết long mạch cũng là ta ngẫu nhiên tìm được, vốn là lúc đó lúc tìm được ta cũng có chút kinh ngạc, bất quá ngươi nếu là muốn lấy đi, vậy ngươi liền lấy đi thôi, ít nhất ta chỗ này là sẽ an tĩnh không thiếu. Gia Cát Khổng Bình cũng không xoắn xuýt vấn đề này, tất nhiên Bạch Dạ là vì chết long mạch tới. Vậy thì trực tiếp nói cho đối phương biết tốt. Chết long mạch bên kia hẳn là có cái gì, ta phía trước đến gần thời điểm cũng cảm thấy bên trong tựa hồ rất nguy hiểm. Một phương diện ta là không muốn làm đến cái phiền phức này, một phương diện ta cũng không xác định xuống sau đó còn có thể hay không đi lên, cho nên ta ngay tại phía trên không có tiếp. Phía dưới rất nguy hiểm, đối với hắn mà nói là. Ít nhất ngay cả mình cũng không dám xuống, hắn vẫn là nhắc nhở một chút Bạch Dạ. Vậy là ngươi sao có thể xác định cái này phía dưới có long mạch? Bạch Dạ có chút kỳ quái mắt nhìn ra các khẩn bình. Nếu như nói hắn không đi xuống, như vậy căn bản cũng không có thể biết phía dưới này có long mạch mới là. Ân, ta là ra cắt ra có một bộ bí pháp cùng long mạch có quan hệ. Bất quá bởi vì long mạch bị chém nguyên nhân, cho nên hắn cũng liền chỉ là đọc lướt qua rồi một lần. Nhưng chính là dạng này mới tại lần này phát hiện chết long mạch. Này khí tức thì sẽ không sai. Vậy ngươi đem vị trí nói cho ta biết ta, ta tự mình đi. Bạch Dạ nói xong, đông nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nhắc nhở một câu, đúng, ngươi cái kia đồng giáp thi tốt nhất chú ý một chút, bằng không ngươi sẽ vận rủi cuốn thân. Ngươi liền cái này cũng biết. Hắn mới vừa vặn bắt được Tây Song bản nạp đồng giáp thi, vốn là hắn là muốn lấy ra nghiên cứu. Trước đây nếu không phải là đóng đinh quan tài, hắn đoán chừng cũng muốn bị cái này cương thi cho xử lý. Không thể không nói, cương thi này đúng là hung. Cũng chính là bởi vì hung, cho nên mới có giá trị nghiên cứu. Ra các khổng bình xem như giới tu luyện kỳ lạ rồi, hắn đối với tu luyện kỳ thực không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà đối với nghiên cứu là phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên lúc này mới ưa thích không để ý đạo ra cấm kỵ, đem cương thi cho trực tiếp mang theo trở về mà không phải trực tiếp tiêu diệt hết. Giống như là loại này cương thi, bình thường đều là ngay tại chỗ tiêu diệt. Chương 407, cái này một bút sẽ ghi tạc trên đầu ngươi. Chương 407, cái này một bút sẽ ghi tạc trên đầu ngươi. Cương thi kỳ thực cùng như quỷ, lưu lại bên người thân chỉ có thể quấy nhiễu được tự thân khí vận. Cho nên nhiều khi, kỳ thực người căn bản cũng không nguyện ý đem cương thi lưu lại bên cạnh mình. Đặc biệt là loại kia oán khí rất nồng hơn nữa còn giết người cương thi. Loại này cương thi đồng dạng chính đạo nhân sĩ gặp, cái kia cơ bản cũng là muốn tiêu diệt hết. Nhưng mà ra các khổng bình nhưng lưu lại phải nghiên cứu, cũng không biết phải nghiên cứu cái gì. Cái đồ chơi này, lưu lại đối với chính mình là một cái tai họa, theo nguyên bản trong nội dung cốt truyện chẳng phải đã nhìn ra. Ra các khổng bình bởi vì cái này cương thi, sau này không phải cũng là dẫn đến chính mình khí vận bị hao tổn. Nếu không phải là hắn sư muội tới, tăng thêm cái kia thủy cương cùng với lôi lời nói, cái này cương thi muốn đem toàn bộ ra cắt ra tiêu diệt đồng thời còn có thể lại miêu cương gây nên phiền toái không cần thiết. Kỳ thực nếu là thật dựa theo nguyên bản điện ảnh tình tiết tới diễn lời nói, Bạch Dạ căn bản liền sẽ không nhắc nhở ra các khổng bình chuyện này. Nhưng là bây giờ tình huống chính là cái này cũng không nhất định cũng chỉ có ra các khổng bình một chuyện. Sau này lời nói có lẽ còn có thể xuất hiện tà đạo. Bọn giá hỏa này đã thâm nhập vào đến đủ loại cái bản, bây giờ xem như quần ma loạn vũ thời điểm. Nếu là thật những nhân xâm này cùng chuyện này, sau đó cái này Tây Song bản nạp đồng giáp thi thật sự chính là có khả năng đem một nhà này toàn bộ xử lý. Dù sao bây giờ đã coi như là chính tà bất lưỡng lập, có thể xử lý địch nhân loại chuyện này tin tưởng cũng là có không ít người vui lòng đi làm. Mặc dù trước mắt không có bao nhiêu tin tức, nhưng mà Bạch Dạ cũng là rất rõ ràng, chính mình đoán chừng cũng là đã đến nhân gia tất sát bảng đưa lên. Cho nên nguyên bản không định nhắc nhở Bạch Dạ cuối cùng vẫn không nhịn được, quyết định cùng ra các khổng bình nói một chút ý nghĩ của mình. Dù sao giữ lại cũng là một cái tai họa, đằng sau cũng bởi vì cái này cương thi nguyên nhân, ra các khổng bình vận khí cũng rất kém cỏi. Cuối cùng còn không phải đã chết rồi sao? Cho nên giữ lại cũng hoàn toàn không cần thiết. Cái này ra các khổng bình rõ ràng cũng không có ý thức được Bạch Dạ thế mà lại nói như vậy. Chuyện này bị những người khác biết, kỳ thực hắn nên cũng biết, dù sao sư muội đã cùng mình nói. Chỉ có điều lúc kia bởi vì sợ lao bà của mình cho là mình cùng sư muội có cái gì, cho nên liền trực tiếp nhanh lên kết thúc một lần này đối thoại. Dẫn đến đằng sau tựa hồ có một ít chuyện còn không phải rất rõ ràng. Nhưng mà tin tức này ra các khổng bình vẫn là rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác gần nhất ngươi vận thế không đúng sao? Thậm chí là ngay cả mình đạo pháp đều càng ngày càng yếu. Mắt thấy ra các khổng bình còn đang do dự, Bạch Dạ thấy thế cũng là tiếp tục tăng giá cả nói. Nếu như tiếp tục do dự tiếp, tin tưởng ra các khổng bình chính mình cũng biết vấn đề này a, gần nhất ra các khổng bình một định cảm thấy không thích hợp. Đây không chỉ là bởi vì hắn là chính đạo nguyên nhân, còn có một chút chính là cái này Tây Song bản nạp đồng giáp thi thật sự là quá hung. Chỉ cần đem hắn nuôi dưỡng ở bên cạnh, đó chính là sẽ ảnh hưởng với bản thân. Kỳ thực trong khoảng thời gian này ra các khổng bình cũng đã là bị cái này cương thi cho ảnh hưởng đến. Chỉ là hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ đi Tây Song bản nạp đồng giáp thi, bởi vì cái này cương thi thật sự là quá có giá trị nghiên cứu. Bằng không mà nói, trước đây thì nhất định là sẽ đem hắn cho tiêu diệt hết. Ta phía trước liền cho ngươi tính quá quẻ, nếu như tiếp tục giữ lại, phúc của ngươi vận tuyệt đối sẽ bị cái này cương thi cho ảnh hưởng. Một bên Vương Tuệ thấy thế cũng là vội vàng nói. Kỳ thực rất lâu phía trước chuyện này nàng cũng đã nói một lần. Hơn nữa cũng quan sát được ra các khổng bình tựa hồ gần nhất rất xui xẻo. Vốn chuẩn bị hôm nay thời điểm đi tính một chút. Kết quả lại không có nghĩ đến lại bị Bạch Dạ một lời nói tỏ ra. Tất nhiên Bạch Dạ phát hiện, hơn nữa nói, như vậy Vương Tuệ cũng sẽ không giấu giếm. Phía trước cũng cảm giác không đúng. Bây giờ càng là vững tin điểm này. Liên Bạch Dạ đều nhìn ra các khổng bình không được bình thường. Sẽ không như thế ta a. Ra các khổng bình bị Bạch Dạ nói cũng có chút làm người ta sợ hãi. Thật chẳng lẽ có thấm người như vậy? Bất quá nghĩ đến chính mình kể từ bắt được cái này cương thi về sau, hắn liền phát hiện chính mình tựa hồ đúng là có bị ảnh hưởng. Nhưng kỳ thật ra các khổng bình thật sự có chút xoắn xuýt. Cứ như vậy từ bỏ Tây Song bản nạp đồng giáp thi sao? Thật vất vả nhận được, hơn nữa còn là rất có giá trị nghiên cứu đồ vật. Hắn kỳ thực ngay từ đầu là biết có lẽ đối với chính mình không tốt, nhưng vì nghiên cứu, kỳ thực hắn cũng là thật sự không nỡ trực tiếp đem cái này giao ra. Có hay không ngươi kỳ thực đấy lòng rất rõ ràng, nghiên cứu cương thi đối với ngươi không có lợi. Nói đi, Bạch Dạ đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà một giây sau cũng dừng lại. Giống như ngươi cái kia Tây Song bản nạp đồng giáp thi xảy ra vấn đề. Bạch Dạ vốn là còn đang suy nghĩ chuyện này khả năng cao vẫn sẽ đi đến một bước kia. Chỉ có thể mong đợi có thể được ra các khổng bình giải quyết đi. Dù sao dù nói thế nào cái này cương thi cũng là thuộc về đối phương. Chính mình chắc chắn là không thể nói muốn tiêu diệt liền trực tiếp xuất thủ. Cho nên nghĩ như vậy mà nói, Bạch Dạ cuối cùng cũng quyết định trước hết rời đi. Chỉ là đang chuẩn bị thời điểm ra đi, bên kia cũng cảm thấy một chút manh mối. Không có khả năng a, ta dùng đóng đinh quan tài. Không đúng. Ra các khổng bình nguyên vốn còn muốn nói thứ gì, nhưng mà hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Động tĩnh bên kia có chút lớn. Hắn bây giờ căn bản liền không dùng đến pháp lực, bởi vì Tây Song bản nạp đồng giáp thi nguyên nhân. Hắn kỳ thực đấy lòng cũng có chút hối hận. Tại biết là dạng này, chính mình phía trước liền thật sự không nên lưu lại. Nhưng mà trước đây thời điểm tại chính mình cũng không biết cái hội này mang đến mầm hai bạn. Lúc đó cái này chính mình cũng chỉ là cho là rất có giá trị nghiên cứu. Kia cái gì đạo hữu có thể cần ngươi hỗ trợ? Gia Cát Khổng Bình trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Trước đây thời điểm hắn vốn đang suy nghĩ chuyện này cũng sẽ không phát triển thành dạng này. Bây giờ chính mình liền lập tức bị mất mặt. Tình huống này bây giờ, còn cần Thỉnh Bạch Dạ tới trợ giúp. Pháp lực của mình căn bản là không chế phục được cái này Tây Song bản nạp đồng giáp thi. Hơn nữa mấu chốt nhất là dù cho pháp lực của mình vẫn tồn tại, đó cũng không phải là cái này cương thi đối thủ. Không được gì, chứ ma vệ đạo cũng vẫn luôn là chúng ta phải làm. Bạch Dạ thấy thế cũng không nói gì nhiều. Giải quyết đi cái này cương thi mà nói, hắn có thể có được công đức hẳn là cũng rất nhiều a. Ngươi cái này nói ta đều có chút ngượng ngùng. Gia Cát Khổng Bình trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nghe Bạch Dạ nói như vậy, cùng mình phía trước làm. Giống như chuyện này còn là bởi vì chính mình mà đưa đến. Sớm biết cương thi có thể như vậy, chính mình phía trước liền không nên giữ lại. Còn cần đối phương hỗ trợ, đúng, cái này cương thi thật sự rất hung, chúng ta trước kia cũng là dựa vào đóng đinh quan tài mới chế phục hắn. Tất nhiên cần Thỉnh Bạch Dạ đến giúp đỡ, khẳng định như vậy cũng cần trước tiên đem cái này cương thi tình huống nói cho đối phương biết. Gia Cát Khổng Bình không có đối với cái này cương thi có cái gì giấu giếm, mà là đem chính mình phía trước hiểu biết toàn bộ đều nói cho Bạch Dạ. Phía trước chính mình cũng là dùng đủ loại thủ đoạn. Chương 407, cái này một bút sẽ ghi tạc trên đầu ngươi. Hai chương 407, cái này một bút sẽ ghi tạc trên đầu ngươi. Thế nhưng là không có chút nào biện pháp thế nhưng đến cái này cương thi. Thế nhưng là cái kia đóng đinh quan tài đã không có, đoán chừng khả năng cao là không được. Cho nên lúc này muốn xử lý đối phương tựa hồ cũng rất khó khăn. Sẽ không toàn bộ cũng phải chết ở đây đi. Sớm biết dạng này mình nhất định nha muốn đem cái này cương thi cho xử lý. Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Ngược lại chỉ cần có thể giải quyết đi cái này cương thi. Gia Cát Khổng Bình cho là mình về sau liền xem như bắt được có giá trị nghiên cứu cương thi, cái kia cũng nhất định sẽ lại không mang về. Sư phó hẳn là có thể giải quyết ta. Nhậm Đình Đình mặc dù nghe Gia Cát Khổng Bình nói rất mơ hồ, nhưng nàng cảm giác hẳn là đối với Bạch Dạ tới nói rất đơn giản a. Dù sao trước đây Gia Cát Khổng Bình gặp Bạch Dạ lần đầu tiên thời điểm đã nói chính mình sư phụ lợi hại hơn. Đương nhiên có thể giải quyết, dù sao đây chính là cương thi a, cương thi sợ nhất không phải liền là lôi điện sao? Trong phim ảnh, cái này Tây Song bản nạp đồng giáp thi cuối cùng chính là bị lôi điện đánh chết. Chính mình cũng đồng dạng là có thể dùng lôi điện. Những cương thi này liền xem như dù thế nào lợi hại, kỳ thực cuối cùng cũng bất quá là bị lôi giết. Lôi có thể lấy a, thần tiêu phái chính là lôi a, đối phó cương thi khẳng định có tác dụng. Gia Cát Khổng Bình đống nhiên cũng phản ứng lại, giống như mình nghĩ có hơi nhiều. Thần tiêu phái am hiểu nhất không phải liền là lôi sao? Đối phó cương thi hữu hiệu nhất kỳ thực cũng là lôi điện. Khi thấy Tây Song bản nạp đồng giáp thi đã xông phá viện tử sau khi đi tới nơi này, đáy lòng của hắn ngược lại là không có hốt hoảng như thế. Vừa vặn có thể xem gần nhất truyền vô cùng kỳ diệu Bạch Dạ đến cùng là có bao nhiêu lợi hại. Nếu như biểu hiện ra thực lực không khác mình là mấy, chỉ là so với mình mạnh hơn một chút. Cái kia long mạch bên kia có thể cũng không cần đi cân nhắc. Tài xoa lôi điện. Trong tay Bạch Dạ lôi điện lấp lóe, đối mặt Tây Song bản nạp đồng giáp thi đến, Bạch Dạ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cương thi này vốn là man thú, lúc đó bị bắt sau đó, tự nhiên cũng một mực nhớ kỹ. Lần theo hương vị liền đến, giống như trong phim ảnh, mang theo vô số tử thi cùng quỷ hồn tìm tới. Lần trước bị chế phục sau đó, rõ ràng Tây Song bản nạp đồng giáp thi cũng rút kinh nghiệm xương máu. Chính mình lúc ấy nếu có giúp đỡ, cái kia đoán chừng hai người này liền sẽ chết. Cho nên lần này hắn cũng tìm giúp đỡ tới, những thứ này tiểu đệ hoặc chính là vừa mới bị hắn cho cắn chết, hoặc chính là chúng quanh cô hồn dã quỷ bị hắn cưỡng ép bắt lại tới. Vì chính là đối phó Gia Cát Khổng Bình. Nhiều như vậy, sư phó muốn làm sao a? Những thứ này quỷ, toàn bộ xử lý. A, sẽ có hay không có tổn hại âm đức a? Trong này thế nhưng là có rất nhiều cô hồn dã quỷ a, làm sao lại toàn bộ muốn xử lý? Chẳng lẽ không sợ chính mình có hại âm đức sao? Gia Cát Khổng Bình cảm giác bộ dạng này tựa hồ có chút không tốt. Vậy nếu không đâu? Những thứ này quỷ như là đã tới ở đây, mặc kệ bọn hắn là vô tình hay là cố ý, cái kia cơ bản đều là ôm lấy hại người ý nghĩ tới. Cho nên toàn bộ xử lý cũng không có cái gì không thích hợp. Huống chi, chúng ta thần tiêu phái sau khi chết cũng sẽ không đi địa phủ người hầu. Bạch Dạ nói lẽ thẳng khí hùng. Nhưng điều này cũng làm cho Gia Cát Khổng Bình ý thức được nhân gia căn bản cũng không quan tâm chính mình âm đức. Dù sao liền xem như đánh giết cô hồn dã quỷ đúng là sẽ để cho chính mình thiệt hại âm đức. Dù sao không phải là hại người quỷ, ngươi cứ như vậy diệt đi đối phương, cái này tóm lại là không tốt. Thế nhưng là Bạch Dạ nói đến cũng không có sai. Đối phương tới ở đây, cái kia bất kể có phải hay không là chính mình chủ động, đó đều là ôm lấy một chút không nhớ quá phát tới. Cho nên lúc này bọn hắn đương nhiên là không thể bỏ mặc. Có thể có một lần, vậy thì sẽ có lần thứ hai. Mà Bạch Dạ không sợ tổn hại âm đức sự tình, cái kia thật giống như cũng sẽ không có chỗ kiên kỵ. Đến nỗi Bạch Dạ, bản thân không sợ cũng là bởi vì chính mình sau đó là cơ bản sẽ không chết. Đương nhiên, nếu là chết liền khác nói, chính mình có công đức chi hoàn, tự nhiên là muốn ưu tiên lo lắng chuyện này. Huống chi những thứ này quỷ kỳ thực cùng trước đây cựu thúc trong phim ảnh thu những quỷ kia là không giống nhau. Những quỷ kia là quỷ sai dẫn tới. Ngươi nếu là trực tiếp tiêu diệt, sau cái kia chắc chắn là không tốt cùng quỷ sai lời nhắn đủ. Tăng thêm những thứ này quỷ xem như tại địa phủ nổi danh sách, chắc chắn là sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Tự nhiên lúc đó cựu thúc khi nhìn đến đại sư Minh ra tay tàn nhẫn như vậy tình huống phía dưới, đương nhiên là không có khả năng cho phép đại sư Minh làm như thế. thế nhưng là Bạch Dạ không giống nhau a. Bạch Dạ căn bản là không có văn quan này. Những thứ này cô hồn dã quỷ toàn bộ đều là không ghi chép, tăng thêm có hại người khuynh hướng. Cái kia còn có cái gì tốt nói đâu? Tự nhiên là toàn bộ xử lý rồi. Đúng, còn có một chuyện cần nhắc nhở ngươi một chút, những thứ này bởi vì cương thi mà biến thành dạng này người, cuối cùng toàn bộ đều biết tính ở trên người của ngươi. Bạch Dạ cuối cùng vẫn là nhịn không được nhắc nhở ra các khổng bình một câu. Theo lý thuyết, nếu như về sau hắn còn muốn chảo cương thi nghiên cứu, cái kia nhất định phải là muốn cân nhắc một chút chính mình thật có thể tiếp nhận cái hậu quả này sao? Cái này một bút có thể đầy đủ ra các khổng bình chịu được. Nếu không phải là hắn, trong đó có ít người cũng sẽ không biến thành cương thi. Đây cũng không phải là địa ảnh, tại giải quyết hết cương thi sau đó, đại gia toàn gia vui vẻ, hết thảy đều kết thúc. Tại trong thế giới hiện thực này, ngươi làm bất cứ chuyện gì cuối cùng đều biết ghi chép lại. Tiếp đó trở thành trên người ngươi một bút. Kỳ thực đối với Bạch Dạ nói tới chuyện này, ra các khổng bình chính mình đáy lòng vô cùng rõ ràng. Chính mình lần này bởi vì lòng tham, muốn nghiên cứu Tây Song bản nạp đồng giáp thi, đưa đến nhiều người như vậy chết. Cái này tuyệt đối thuộc về mình vấn đề. Xin lỗi, mặc dù biết lúc này nói những thứ này đã chẳng ăn thua gì, chuyện kế tiếp liền nhờ cậy đạo hữu ngươi. Bây giờ không thể lại tiếp tục mở rộng tổn thất, đạo hữu ngươi lời khuyên ta cũng nhớ kỹ. Sau đó lời nói, hẳn là cũng sẽ không a. Ra các khổng bình cúi đầu, hắn hiện tại nơi nào có linh huyễn giới truyền lại lời như vậy tiêu ngạo. Đối mặt Bạch Dạ, hôm nay xem như triệt để đem sự kiêu ngạo của mình sẽ xuống. Chính mình làm sự tình, cuối cùng còn muốn Bạch Dạ hỗ trợ kết thúc. Sau này chính mình chắc chắn cũng là sẽ phải chịu trừng phạt. Nghĩ tới đây, hắn cũng không oán cái gì, hoàn toàn là tự mình tìm đường chết, nếu không phải là trước đây mình bị cái này Tây Song bản nạp đồng giáp thi cho mê mắt, hắn tự nhiên không có khả năng làm như vậy nữa. Nghiên cứu loại vật này rất tốt, chỉ là muốn vừa phải, như vậy bọn giá hỏa này ta liền toàn bộ tiêu diệt. Bạch Dạ cảm giác chính mình giống như càng ngày càng ưa thích làm tốt nhân sư. Cái này tựa hồ cũng không phải một cái rất tốt quen thuộc ga đấy, lòng yên lặng thở dài, đem những ý nghĩ này ép xuống. Tiếp lấy, hắn trực tiếp thao túng lôi điện lan tràn, đem chung quanh một loại cương thi, quỷ hồn toàn bộ tại trong nháy mắt biến thành bụi bay. Cho dù là tối cường Tây Song bản nạp đồng giáp thi, ban đầu ở ra các khổng bình xem ra tồn tại vô địch. Tại Bạch Dạ trên tay lại là sống không qua một chiêu. Mắt thấy những quỷ hồn này, cương thi từng mảnh chết ở trước mặt mình. Hắn bây giờ cũng coi như là biết cái gì gọi là người và người chênh lệch có đôi khi so với người cùng heo chênh lệch lớn hơn. Chương 408, yêu quái cũng tới. Chương 408, yêu quái cũng tới. Đây cũng quá kinh khủng a. Cái này Tây Song bản nạp đồng giáp thi đối mặt Bạch Dạ, vậy thật chính là bé thỏ trắng một dạng. Ra các khổng bình phí hết khí lực lớn như vậy, còn kém chút chết, mới bắt được cái này cương thi. Thế nhưng là tại đối mặt Bạch Dạ thời điểm, cái này cương thi cũng cảm giác tựa như là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Có lẽ là lôi điện đúng là khắc chế những thứ này tạo vật quan hệ. Cho nên Bạch Dạ giải quyết rất đơn giản. Mỗi lần nhìn sư phó dùng lôi pháp cũng cảm giác là một loại. Thường thụ Nhậm Đỉnh Đỉnh nhịn không được chửi bậy một câu. Nàng cảm giác chính mình cái này nói giống như cũng không có sai. Bạch Dạ mỗi lần dùng lôi pháp, đó nhất định chính là hù chết cá nhân a. Bất quá cũng chính xác nhìn thấy những cái kia tà vật từng cái bị Bạch Dạ xử lý sau đó, chính xác cũng là cảm giác rất sảng khoái. Chính xác, những cương thi này nên toàn bộ xử lý. Nhậm Tiến Tiến nhận đồng gật đầu một cái, dưới cái nhìn của nàng những cương thi này toàn bộ xử lý mới là tốt nhất. Khi tất cả cương thi còn có quỷ toàn bộ bị Bạch Dạ tiêu diệt sau đó, Bạch Dạ cảm giác chính mình công đức tăng lên một mạng lớn, đặc biệt là giết chết Tây Song bản nạp đồng giáp thi sau. Cái kia công đức so trước đó mình giết chết bất luận cái gì một cái tà vật đều phải nhiều. Cái này cũng đủ để thấy được, cái này cương thi phía trước đến cùng là hại bao nhiêu người. Cũng không biết vì cái gì bọn giá hỏa này cả đám đều muốn bắt được mà không phải tiêu diệt hết. Ngươi lần này thảm rồi. Bạch Dạ quay đầu cười ha hả nhìn xem Gia Cát Khổng Bình. Hắn bây giờ đã có thể tưởng tượng, kế tiếp Gia Cát Khổng Bình đến cùng là sẽ có bao nhiêu thảm rồi. Mà Gia Cát Khổng Bình bị Bạch Dạ tiểu nói này, kỳ thực đấy lòng cũng là thình thịch. Như thế nào chính mình liền thảm rồi. Cái này Tây Song bản nạp đồng giáp thi không biết giết bao nhiêu. T. Gia Cát Khổng Bình trước đây thời điểm kỳ thực cũng có nghĩ tới. Bạch Dạ khả năng cao nói là chuyện này tới. Sau đó ta sẽ không bao giờ lại nghiên cứu cái gì cương thi. Gia Cát Khổng Bình đứng thẳng kéo xuống đầu, hắn giờ phút này trong lòng cũng là rất rõ ràng. Cái này hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình dây vào cái này cương thi nguyên nhân. Cái này cũng không biết cần bao lâu mới có thể còn rõ ràng. Nhưng chuyện này cũng coi là cho hắn một bài học. Nếu là lại cùng trước đó một dạng, vậy thật là chịu không nổi a. Ta cũng đã sớm nói, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, bây giờ tốt đi. Vương Tuệ lúc này cũng là nhịn không được chửi bậy một câu. Trước đây thời điểm chính mình cũng đã nói chuyện này. Nhưng mà Gia Cát Khổng Bình nhưng xưa nay không có muốn nghe ý tứ. Bây giờ tốt. Quả nhiên câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Nhân giáo sẽ không, chuyện dạy người mà nói, cái này không giống nhau xem liền dạy cho sao. Bây giờ nhìn Gia Cát Khổng Bình bộ dạng này, sau đó còn dám hay không nghiên cứu lại những thứ đồ này. Không cẩn thận liền sẽ phản vệ chính mình. Bây giờ nghĩ lại, trước đó nghiên cứu cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới. Ai, đừng nói nữa. Gia Cát Khổng Bình thật sự không muốn lại nghe chuyện này. Bây giờ là càng nghe, đáy lòng thì càng cảm giác khó chịu. Cho nên nếu là có thể, hắn thật sự hy vọng chuyện này không có phát sinh. Không phải. Ánh mắt ngươi thế nào? Nguyên bản Gia Cát Khổng Bình cũng có chút hối hận. Nhưng khi nhìn thấy lao bà của mình cái này không ngừng đối với mình nháy mắt sau đó, hắn càng là một mặt một bức. Không đúng. Cái này thật sự không đúng. Đột nhiên đối với mình chớp mắt là có ý gì a? Ngươi có phải hay không đứa đần a? Vương Tuệ thật sự bị Gia Cát Khổng Bình đánh bại. Chẳng lẽ nói hắn thật sự không có nhìn ra ánh mắt của mình ám chỉ sao? Không nên a. Cái gì a? Gia Cát Khổng Bình nhịn không được lẩm bẩm một câu, hắn hoàn toàn không biết a. Bạch Dạ đạo hữu nghe nói các ngươi muốn đi tìm chết Long Mạch, nếu không thì để cho cái này ma quỷ mang các ngươi đi như thế nào? Vương Tuệ quả thực là bị Gia Cát Khổng Bình đánh bại. Phía trước nhìn Gia Cát Khổng Bình giống như rất thông minh bộ dáng, nhưng là bây giờ xem ra chính mình quả nhiên là nghĩ có hơi nhiều. Gia hỏa này đầu óc căn bản là một chút cũng không có a. Chính mình rõ ràng cũng đã ám thị tốt như vậy, kết quả hắn nhưng vẫn là nhìn không ra. Cái kia không có biện pháp, chính mình cũng chỉ có thể trực tiếp điểm đi ra. Bây giờ Gia Cát Khổng Bình đúng là thiếu rất nhiều, nhưng có một chút, chỉ cần Gia Cát Khổng Bình làm được, như vậy thì nhất định có thể còn ai, cho nên trước đó thời điểm Vương Tuệ cũng là ánh mắt nhắc nhở một chút Gia Cát Khổng Bình, hy vọng Gia Cát Khổng Bình có thể đi theo Bạch Dạ bọn hắn một khối đi qua. Như vậy, ít nhất cũng là có thể làm đến một vài chỗ tốt. Nhưng mà để cho Vương Tuệ không có nghĩ tới là, Gia Cát Khổng Bình thật sự một điểm không biết a, đúng à, nếu như có thể mà nói ta mang các ngươi đi thôi. Gia Cát Khổng Bình lúc này cũng là phản ứng lại. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, hắn còn thật sự không có nghĩ qua muốn đi qua. Chỉ là đem cái này địa chỉ nói cho Bạch Dạ, hắn cảm giác chính mình nhiệm vụ này liền đã hoàn thành. Thế nhưng là đỗng nhiên nghĩ đến việc này có lẽ còn thật sự có thể để chính mình đi theo một khối đi qua lưu manh về sau. Hắn tâm tư trong nháy mắt cũng là hoảng loạn. Chính mình hoàn toàn có thể mang theo Bạch Dạ bọn hắn một khối đi qua, ai chỉ cần mình có thể lẫn vào đến trong đội ngũ này, sau đó một khi cái này Long Mạch bị phục sinh, chính mình chắc chắn cũng có thể chia sẻ đến một bộ phận khí vận. Mặc dù không biết cụ thể là có bao nhiêu, nhưng ít ra là có thể để cho trước mắt chính mình tình huống này có thể hòa dịu a. Cho nên nói, chuyện này đối với tự mình tới nói khẩn cấp trình độ cũng trong nháy mắt được để thăng đi lên. Chính mình khẳng định muốn mang theo Bạch Dạ bọn hắn đi qua. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, sẽ không làm phiền ngươi a. Làm sao lại? Tất cả mọi người là chính đạo nhân sĩ, lẫn nhau hỗ trợ đó đều là sẽ không tiếp. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thật bên này ra các Khổng Bình bị Bạch Dạ nói như vậy bao nhiêu cũng là có chút lúng túng. Còn không phải liền là bởi vì lúc trước tìm Bạch Dạ trò chuyện chuyện này thời điểm, vậy không phải mình là không nghĩ tới đi đi, chỉ muốn đem chỗ nói cho Bạch Dạ, sau đó để Bạch Dạ nhanh chóng mang đi. Bây giờ chính mình lại muốn liếm láp cái khuôn mặt nói qua đi, trước sau khác biệt vẫn là quá lớn. Hơn nữa đối phương cũng biết tại sao mình muốn qua, nguyên nhân trong đó đối phương rõ ràng tình huống phía dưới, hắn còn thật sự có chút lúng túng. Kỳ thực nhân ra nói như vậy cũng không có vấn đề. Phía trước hắn còn tại dế đối phương có thể hay không giải quyết vấn đề này đâu. Có phải hay không trôi qua về sau sẽ có nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhìn đối phương xử lý cái này tây song bản nạp đồng giáp thi thời điểm, cái kia nghiền ép trình độ, đoán chừng đi qua bên kia tìm Long Mạch cũng liền như vậy, căn bản cũng không mang sợ. Cho nên mình bây giờ đi theo đi qua, có một loại nhìn thấy thực lực đối phương, muốn cùng lấy đại lão cùng một chỗ côn đồ ý nghĩ. Cái này kỳ thực đối với Gia Cát Khổng Bình tới nói bao nhiêu là có chút chênh lệch. Trước đó kiêu ngạo như hắn, thế nhưng là căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy a. Chương 408, yêu quái cũng tới, hai chương 408, yêu quái cũng tới. Chỉ đùa một chút, có Gia Cát đạo hữu một khối mà nói, ta cảm thấy cái này tự nhiên là tốt nhất, dù sao có một số việc vẫn còn cần Gia Cát đạo hữu hỗ trợ đây. Bạch Dạ vừa mới cũng chỉ là nói đơn giản một câu mà thôi, cũng không phải muốn chết chảo chuyện này vẫn luôn không phóng. Mà nghe xong Bạch Dạ câu nói này sau đó, Gia Cát Khổng Bình nguyên vốn còn có chút không thoải mái tâm trong nháy mắt cũng khá rất nhiều. Đa tạ. Biết đây là Bạch Dạ có ý định đang chiếu cố chính mình, Gia Cát Khổng Bình tự nhiên không thể giả vờ không nghe thấy câu nói này. Không việc gì, cái chỗ kia cụ thể ở nơi nào? Chúng ta hôm nay đi qua mà nói có thể hay không đến? Bạch Dạ không có tiếp tục cái đề tài này. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng cầm tới Long Mạch lại nói. Không tính quá xa, ta khi tìm thấy Tây Song bản nạp đồng giáp thi sau đó phát hiện, ngay tại cái kia cách đó không xa, bất quá rất bí mật, vẫn luôn không có bị tìm được. Rất bí mật, cuối cùng bị ngươi tìm được. Bạch Dạ mặc dù không muốn nói cái gì ủ rủ lời nói, nhưng mà chuyện này chẳng lẽ hắn liền không có hoài nghi tới sao? Chỗ khuất như vậy, hắn lập tức liền phát hiện. Huống chi vẫn là bắt được Tây Song bản nạp đồng giáp thi sau đó. Có ý tứ gì? Gia Cát Khổng Bình một lúc không có phản ứng kịp, coi như mình vận khí tốt một chút như vậy, giống như cũng không có vấn đề gì à? Ý tứ chính là ngươi lúc kia bản thân khí vận ngay tại giảm xuống, như thế nào có thể tìm được cái này đâu? Mặc dù chết Long Mạch cũng không tính phúc phận, nhưng khí vận cũng đã muốn biến mất người, như thế nào có thể sẽ tìm được đâu? Cho nên Bạch Dạ ý tứ hẳn là hắn có thể tìm tới cái này Long Mạch có lẽ là bởi vì sau lưng có người nguyên nhân. Không tệ, ngươi có hay không nghĩ tới là đối phương nhường người cố ý phát hiện không? Bạch Dạ cảm giác cái này Long Mạch phát hiện quá mức quá loa. Ngươi vận khí này có phải hay không quá nghịch thiên rồi? Không đúng, ai sẽ cho ta cả cái này a? Mặc dù Gia Cát Khổng Bình không muốn nhiều lời, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có ai sẽ như thế cả a. Đối phương mục đích làm như vậy là cái gì đây? Gia Cát Khổng Bình cũng có chút nghĩ không minh bạch. Nói không chừng chính là muốn nhường người tiếp thử xem đâu. Bạch Dạ suy tư phút chốc, lập tức cũng là nói ra hắn phỏng đoán. Tại Bạch Dạ xem ra, nói không chừng chính là muốn Gia Cát Khổng Bình xuống kiểm tra một chút. Nếu quả thật bị đối phương cho biết, như vậy chúng ta vẫn là mau đi qua đi. Nếu quả thật chính là có người đem chính mình cho dẫn tới, như vậy đây hết thể nói thông, đương nhiên chuyện này cũng không thể lập tức xác định được. Hắn muốn đi qua xác định một chút. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết vị trí, chúng ta trực tiếp dùng phi kiếm bay qua. Phi kiếm. Gia Cát Khổng Bình há hốc miệng, không thể tin nhìn xem Bạch Dạ cái này trực tiếp dương lên phi kiếm. Cái này, bọn hắn phía trước sẽ không cứ như vậy tới a. Quả nhiên nhân gia liền cùng chính mình hoàn toàn không ở vào một cái cấp độ lên. Thần Tiêu phái lúc nào mạnh như vậy? Gia Cát Khổng Bình tâm bên trong là có rất nhiều ý nghĩ, ngược lại là cuối cùng cũng toàn bộ cho ép xuống. Đi thôi, ngươi trên không trung chỉ đường. Bạch Dạ nói đi, trực tiếp lên phi kiếm. Dọc theo đường đi, Gia Cát Khổng Bình từ không trung nhìn phía dưới, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Dựa theo trong trí nhớ mình phương hướng, Gia Cát Khổng Bình một lộ đem Bạch Dạ bọn người chỉ dẫn đến phía trước hắn phát hiện Long Mạch vị trí. Ngay tại trong một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này nhìn qua tựa hồ cũng không có bao nhiêu dị thường, chỉ là chung quanh nhưng cũng đã từng lưu truyền qua một cái truyền thuyết, ở đây từng có qua một hồi rất lớn ôn dịch. Trong núi động vật rất nhiều đều đã chết, vốn là ở chỗ này thôn dân cũng bởi vì nguồn nước bị ô nhiễm, cuối cùng cũng dọn đi rồi. Ở đây cũng liền lưu lại một cái trống rông sân thôn. Thường xuyên buổi tối có qua đường người đi ngang qua ở đây đều sẽ bị giật mình. Dân già, ở đây cũng sẽ không còn người đến nữa. Mà chính mình sở dĩ sẽ đi qua nơi này, chủ yếu cũng là mang theo cái này Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi tồn tại. Nếu là mang theo cái này cương thi tại chỗ nhiều người đi lời nói, như vậy đây nhất định sẽ hù đến người. Cho nên hắn cũng là đi thẳng tới ở đây, tại Tây Song Bản Nạp, trên cơ bản cũng không có ai không biết nơi này. Hắn liền đến ở đây. Sau đó tới ở đây sau đó, đi qua phía sau núi liền phát hiện ở đây giống như có cái cự đại hốc cây. Thứ nơi này cảm thấy long mạch khí tức. Mà lần này mang theo Bạch Dạ tới sau đó, hắn cũng cùng Bạch Dạ nói một lần nơi này cố sự, tiếp đó liền mang theo Bạch Dạ tới đây nhìn. Như thế nào? Có phải hay không ngay ở chỗ này? Gia Cát Khổng Bình phía trước tuyệt đối là vô cùng chắc chắn chuyện này. Nhưng mà trải qua trước đây những chuyện kia sau đó, hắn ngược lại là không có tự tin như vậy. Là ở đây, trong tay ta long mạch có cộng minh. Long mạch ở giữa là có thể lẫn nhau hấp dẫn. Tới gần nơi này sau đó liền có thể phát hiện, cái này trong hốc cây có long mạch khí tức. Bất quá trước lúc này còn cần giải quyết đi một chút phiền toái nhỏ mới có thể. Phiền toái nhỏ? Gia Cát Khổng Bình không rõ ràng cho lắm, nhưng một giây sau bên trên bầu trời mấy đạo lôi điện bổ về phía thôn lạc trong chùa miếu. Hắn cũng rất không minh bạch. Đây là đang làm gì? Có mấy cái vỏ vàng tại nhìn ở đây đâu, nói đến phải cùng những cái kia tà đạo không có quan hệ. Bạch Dạ vốn cho là nơi này hết thảy toàn bộ đều là tà đạo làm ra. Dù sao trước đây sự tình các loại, toàn bộ đều là từ đối phương làm ra, Bạch Dạ một cách tự nhiên thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là bọn họ. Xem ra chính mình phía trước quá lo lắng, cũng là bởi vì chuyện lúc trước, chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Vỏ vàng. Sư phó, trước ngươi là nghĩ đến những cái kia tà đạo đem ra các đạo trưởng cho dẫn tới, tiếp đó thừa cơ cấp đi làm mạch. Ân, phía trước ta chính là muốn như vậy, nhưng mà lần này hẳn là những cái kia sơn tinh yêu quái. Nhậm Đình Đình lý giải rất không tệ, Bạch Dạ ý nghĩ cũng bị nàng đoán 7-8 phần. Nguyên bản Bạch Dạ đúng là cho rằng như vậy, yêu quái cũng muốn tới đoạt cái này long mạch, thế giới này thật đúng là điên cuồng. Gia Cát Khổng Bình nhịn không được chửi bậy một câu. Cái này long mạch đã bị chia nhiều như vậy phần đã không biết bao nhiêu thời gian. Cái này long mạch trước đó tựa hồ căn bản là không có gây nên qua nhiều như vậy phong ba. Vì cái gì bây giờ nhiều như vậy yêu quái đều tới tranh đoạt cái này long mạch, đã không chỉ là yêu quái, thậm chí là đủ loại người đều phải tới bắt. Bởi vì thế cục đã bắt đầu rối loạn, ngươi sẽ không cho là trước đó sẽ không có người tìm kiếm a? Những cái kia hoàng tộc trước đó vẫn luôn tại tìm, chỉ là bọn hắn cũng không dễ tìm đến mà thôi, hơn nữa mấu chốt nhất là bây giờ rối loạn. Loạn thế người muốn làm nhất cái gì, không phải liền là tranh quyền đoạt lợi sao? Cái này cũng dẫn đến sinh linh đồ thán, danh bất liêu sinh, tăng thêm những cái kia linh khí dần dần yếu bớt, yêu quái muốn tu luyện để thăng nhanh, cái kia nhất định phải đi điểm ai môn tà đạo. Ngươi lần trước còn tốt không có đi vào, bằng không muốn đi ra nhưng là không đơn giản. Những thứ này yêu quái không chỉ là mấy cái kia vỏ vàng mà thôi. Mấy cái này vỏ vàng cũng chỉ là ở đây dám thị lấy, một khi ra các Khổng Bình đi xuống, vậy những này yêu quái liền sẽ đến đây. Cũng thực sự là đầy đủ cây tặng. Chính mình không đi xuống biết phía dưới gặp nguy hiểm, khiến người khác tiếp. Vậy chúng ta còn xuống. Bây giờ không chỉ là phía dưới gặp nguy hiểm, ngay cả đợi chút nữa đi lên đoán chừng cũng có nguy hiểm à. Vậy cái này còn xuống không? Chương 409, có lẽ là hắn cố ý. Chương 409, có lẽ là hắn cố ý. Đương nhiên đi xuống, chỉ là một chút tiểu yêu quái mà thôi, rất dễ giải quyết. Thật sự, giải quyết rất dễ sao? Từ Bạch Dạ trong giọng nói giống như nghe đến mấy cái này yêu quái không phải bộ dáng rất lợi hại. Nhưng ra các Khổng Bình nhưng dù sao cảm giác hắn giống như nói hơi quá tại đơn giản. Có lẽ đối với Bạch Dạ tới nói là một cái tiểu yêu quái, nhưng hắn vẫn không dám kinh thường. Phía trước dưới tình huống chính mình không có ý thức được, những thứ này yêu quái liền có thể đem chính mình cho dẫn tới nơi này. Chính mình không có phát hiện, thậm chí lần này đi theo Bạch Dạ cùng một chỗ tới, nghe được Bạch Dạ nói qua, chính mình cũng có khả năng là bị dẫn tới sau đó. Trong lòng của hắn còn nhiều thêm một cái tâm nhãn. Chỉ có như vậy, hết lần này tới lần khác vẫn là không có phát hiện. Chính mình không đối phó nổi, tại Bạch Dạ trong miệng đã trở thành tiểu yêu quái. Sư phó, yêu quái này dễ đối phó vẫn là cái kia vừa mới cương thi dễ đối phó a? Nhậm Đình Đình có chút hiếu kỳ hỏi. Còn giống như là lần đầu tiên gặp phải yêu quái, cũng không biết cương thi này còn có yêu quái ở giữa đến cùng là có cái gì khác biệt. Cả hai là không giống nhau, nhất định phải so, kỳ thực căn bản là không so được. Vậy ngươi tu đạo không giống với gia cát đạo hữu tu đích đạo, các ngươi ai dễ đối phó đâu? Bạch Dạ cảm giác vấn đề này hỏi bao nhiêu là có chút tật xấu. Cái này còn cần hỏi sao? Đối phó cương thi cùng đối phó yêu quái chắc chắn dùng phương thức là không đúng. Song phương nhìn cũng không phải cái nào khó đối phó, mấu chốt vẫn là nhìn đối phương đạo hạnh là thế nào. Nếu như đạo hạnh không được, vậy đối phó ai cũng làm không được. Cho nên hết thảy vẫn là muốn nhìn chính mình. Ừ, sư phó ý tứ của những lời này chính là muốn để chúng ta thật tốt tu luyện. Nhậm Tiến Tiến hiểu rõ gật đầu một cái này hiển nhiên là nói Nhậm Đình Đình. Ta không biết sao. Ngươi biết không? Quả nhiên, nữ nhân càng nhiều, mặc kệ là ở nơi nào, tổng hội là vô cùng phiền phức. Bạch Dạ ngay từ đầu còn không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là đằng sau theo mấy người càng quen thuộc sau đó, vậy thì không đồng dạng. Muốn nói ngay từ đầu, đại gia còn không có quen thuộc như vậy thời điểm, đó nhất định chính là ngươi hảo ta tốt, tất cả mọi người tốt trạng thái. Nhưng mà đằng sau quen thuộc sau đó liền hoàn toàn khác nhau. Âm dương quái khí đó đều là việc nhỏ. Từng cái đó đều là muốn tại chính mình ở đây tranh đoạt đệ nhất đệ tử vị trí. Mặc dù có đôi khi Bạch Dạ cảm giác có vẻ như dạng này cũng thật thoải mái. Dù sao mấy cái đệ tử có thể vì tranh mà tu luyện, mặc dù thường xuyên náo ra một ít chuyện, nhưng mà Bạch Dạ cảm giác vẫn là không tệ, ít nhất là có tiến bộ ý nghĩ. Cái này không nhìn thu còn sống có văn tài đều không khác mấy là cái dạng này sao? Cho nên lúc kia Bạch Dạ liền suy nghĩ, đây tựa hồ là một cái lương tâm cạnh tranh, thế là cũng liền dung túng loại hành vi này. Chỉ là đằng sau cũng làm cho Bạch Dạ biết vì cái gì một cái phòng nữ phòng sẽ có 7-8 cái nhóm. Ba người này mặc dù bình thường nhìn tựa như là không có cái gì dáng vẻ, nhưng mà thường xuyên cũng là sẽ âm dương quái khí, cũng không biết ở nơi nào học được cái này tập tụ. Kỳ thực ta cảm thấy a, nghe sư phó chuẩn không tệ. Cha xanh. Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Tiến Tiến đấy lòng nhịn không được mắng Nhậm Châu Châu một câu. Trước đó nhìn Nhậm Châu Châu còn tưởng rằng là một cái tiểu bạch hoa đây, hiện tại xem ra, này liền thỏa đáng là một cái trà xanh. Mỗi lần cũng là một bộ ta liền nghe sư phó, sư phụ để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, sư phó nói đều là đúng. Không phải, ngươi buồn nôn như vậy sao? Thực sự là ác tâm. Hai người bọn họ kỳ thực là thật nói không nên lời loại những lời này. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Nhậm Châu Châu bộ dạng này, liền thật là có chút hâm mộ. Kỳ thực nói cho cùng, ba người dạng này cũng cùng Bạch Dạ có quan hệ, chủ yếu là lôi pháp kia. Ba người các nàng phân biệt tại Bạch Dạ ở đây học tập một loại bản sự, nhưng mà lôi pháp tại trước mắt cũng không có bị dạy bảo cho các nàng. Cho nên tại các nàng ba cái xem ra, có lẽ chỉ có một người có thể kế thừa cái này lôi pháp. Nếu như đều có thể kế thừa mà nói, không phải sớm liền nên dạy bảo các nàng sao? Cho nên đây nhất định chính là một cái chỉ có thể truyền một người bí pháp. Đạo Hữu a, ngươi đệ tử này. Ra các Khổng Bình mặt sắc cổ quái nhìn xem Nhậm Đình Đình mấy người. Không phải, mấy người kia nhìn qua giống như có điểm gì là lạ à, không có việc gì, mấy cái đùa giỡn đâu. Mặc dù Bạch Dạ biết đây nhất định không phải đùa giỡn đơn giản như vậy, nhưng mà lời nói đều đã nói ra miệng, chẳng lẽ mình còn có thể nói mấy cái này có vấn đề sao? Cũng là đệ tử của mình, Bạch Dạ chắc chắn cũng là nói không ra miệng. Đùa giỡn đi. Này cũng coi là đùa giỡn đi. Cái này tờ mờ là đùa giỡn. Ra các Khổng Bình một thời chi ở giữa cũng không biết hẳn là muốn làm sao nói. Được rồi, ngược lại đây là bọn hắn thầy trò sự tình cùng mình cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đừng nói nữa, đợi chút nữa còn muốn xuống, không nên náo chê cười. Bạch Dạ ngăn lại mấy người tiếp tục trò chuyện tiếp. Các nàng ba cái phía trước trò chuyện có thể trò chuyện rất lâu, cái này còn có ngoại nhân lại đâu. Còn có ngươi, về sau gặp phải loại chuyện này muốn ngăn chặn biết không? Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía đang một bộ ăn dưa tuyết hoa. Hắn là cả người cũng không tốt. Chẳng lẽ nàng trừ ăn ra qua bên ngoài, liền không có chuyện rồi khác sao? Căn bản cũng không đứng ra ngăn lại một chút. Mỗi lần đều muốn nhìn thấy sự tình làm lớn chuyện. Chẳng lẽ Bạch Dạ đạo trưởng không thích nhìn sao? Tuyết Hoa méo miệng, nàng là có chút ủy khuất. Dù sao Bạch Dạ rõ ràng cũng rất thích xem, trước kia cũng là nhìn rất nhiều hăng hái, như thế nào đến chính mình ở đây nhìn một chút liền bỗng nhiên không được đâu. Không, hắn đương nhiên là thích xem a, bất quá cũng phải nhìn thế cục a, cũng không thể ngay trước ngoại nhân bộ dạng này a. Đây chẳng phải là nói chính mình cái này sư phó không chịu trách nhiệm sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn ngăn lại mấy người khác. Mấy người khác tại tiếp xúc đến Bạch Dạ ánh mắt sau đó cũng là lập tức yên tĩnh trở lại. Kỳ thực mời vừa rồi các nàng phần lớn vẫn là đến xem Bạch Dạ đến cùng là chuẩn bị làm sao làm. Bất quá xem ra lần này giống như lại thất bại. Bạch Dạ tựa hồ căn bản là không nhìn ra các nàng tâm tư sao? Tính toán, về sau cũng có thể nhìn ra a, chúng ta trực tiếp đi ở đây xuống sao? Ra các Khổng Bình mắt thấy trận này náo kịch tựa hồ đã kết thúc, lập tức cũng là lập tức hỏi, cứ như vậy từ nơi này xuống hay là như thế nào? Không, đây chỉ là một chướng nhãn pháp, chân chính long mạch cũng không phải bộ dạng này đi vào. Bạch Dạ cẩn thận quan sát rồi một lần xung quanh. Trận pháp có một chút hư hao, trước ngươi đoán chừng là không có cẩn thận nghiêm túc xem xét, a ngươi xem một chút ở đây, đây thật ra là một cái trận pháp trận nhãn a, cũng chính là bởi vì cái này hư hao, cho nên mới tạo thành nơi này bị phát hiện. Trận pháp này hư hại vết tích rất mới, những thứ này yêu quái đoán chừng cũng là gần nhất mới phát hiện, a ngươi thật đúng là may mắn a. Bạch Dạ nói tự nhiên là ra các Khổng Bình. Nói cho cùng, giống như cũng chính là bởi vì gần nhất mới phát hiện, nếu không phải là bởi vì cái mắt trận này hư hao, sau đó cũng không tới phiên ra các Khổng Bình a. Ta này cũng coi là may mắn sao? Nếu không phải là Bạch Dạ nhắc nhở, chính mình sau đó đoán chừng đều muốn bị giết chết a, coi như không chết, chắc chắn cũng sẽ có điều thiệt hại. Vậy cái này cũng coi như may mắn. Chương 409, có lẽ là hắn cố ý, hai chương 409, có lẽ là hắn cố ý. Bất quá cũng may lúc đó chính mình không có muốn đi vào, lúc kia ra các Khổng Bình ý nghĩ chính là không muốn gây phiền toái. Mặc dù đeo cái này vào tay xong bản nạp đồng giáp thì, đối với hắn mà nói cũng đồng dạng sẽ có phiền phức. Nhưng cái cương thi này là có thể để cho hắn nghiên cứu, long mạch chính hắn chắc chắn là nghiên cứu không minh bạch. Cho nên lúc đó ôm ý nghĩ này sau, hắn cũng liền từ bỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình giống như đúng là may mắn. Yêu quái ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm. Trận pháp này là yêu quái phá hư. Ra các Khổng Bình nói xong, đột nhiên cũng ý thức được hẳn là cũng không đúng. Nếu quả thật chính là yêu quái làm cho, như vậy có thể phá hư trận nhãn yêu quái, như thế nào lại sợ tiếp đâu? Đây nhất định không có khả năng lại để cho tự mình tới dò xét. Bọn hắn đã sớm đi xuống. Cái mắt trận này hẳn là rất lâu phía trước liền bị hao tổn, nhưng mà trôi qua nhiều năm như vậy mới hoàn toàn hư. Bộ dạng này nhìn, hẳn là năm đó cái kia truyền thuyết ta, có thể còn xảy ra một chút những chuyện khác. Lưu Ba Ôn đem trận pháp này bố trí ở đây, khả năng cao cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh những thứ này ngoài ý muốn, có lẽ hắn đã nghĩ tới. Nguyên bản Bạch Dạ còn rất chắc chắn Lưu Bá Ôn không rõ ràng. Sau khi nhìn thấy cái này long mạch trận nhãn, đột nhiên lại cảm giác cũng không giống như là có chuyện như vậy. Hắn thật sự không biết trận nhãn sẽ bị tình huống đặc biệt cho hủy đi sao? Chỉ sợ không phải a nói không chừng Lưu Bá Ôn chính mình so với ai khác đều biết, trận pháp này sẽ bị ảnh hưởng này. Nhưng cuối cùng trận pháp vẫn là như thế, này liền đã rất lời thuyết minh vấn đề. Sao rồi? Gia Cát Khổng Bình có chút kỳ quái quay đầu mắt nhìn Bạch Dạ, cái này nói một chút, như thế nào đột nhiên lại trầm mặc? Chẳng lẽ lại phát hiện cái gì không? Ta chẳng qua là cảm thấy có lẽ đây chính là Lưu Bá Ôn bản ý à, trận pháp này có lẽ hắn đã biết được là chuyện gì xảy ra, cũng là cố ý đem trận pháp này đem thả ra, có lẽ đây hết thảy cũng là cùng hắn có quan hệ. Tính toán không bỏ sót Lưu Bá Ôn. Nếu như ngay cả loại này đều không làm được, Bạch Dạ cảm giác giống như cũng ít nhiều có chút xem thường hắn. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, trước đây Lưu Bá Ôn làm sự tình, còn giống như thật là có dấu vết khả tuần. Hắn muốn chặt đứt long mạch sao? Có lẽ cũng không muốn. Lưu Bá Ôn là người tu luyện, mặc dù theo Chu Nguyên Trường, nhưng mà cái này bảo vệ là lão Chu gia thiên hạ. Cùng hắn Lưu Bá Ôn có quan hệ gì? Hơn nữa chặt đứt long mạch lớn như thế một việc khẳng định muốn có người tiếp nhận cái này nhân quả. Như vậy, xem như trực tiếp người chấp hành, Lưu Bá Ôn tuyệt đối là muốn vì chuyện này phụ trách. Hơn nữa cái này đại nhân quả, khả năng cao chính là bị Lưu Bá Ôn quổng. Hắn một người tu đạo chẳng lẽ không biết tự mình con thua một cái đại nhân quả đến cùng ý vị như thế nào sao? Chỉ sợ cũng không phải. Đã từng Bạch Dạ vẫn đứng tại một cái người đứng xem góc độ đi xem chuyện này. Cũng bởi vì dạng này, Bạch Dạ cũng dần dần phát hiện, nếu như mình lấy loại này phương thức đi xem, như vậy Lưu Bá Ôn nhất định là choáng váng mới có thể làm như vậy. Nhưng phải suy nghĩ một chút, lúc kia Lưu Bá Ôn không muốn làm, cũng sẽ có người muốn hắn làm như thế. Chu Nguyên Chương vì cam đoan chính mình Đại Minh Vương triều một mực vĩnh tồn, không thể lại xuất hiện long mạch chọn chủ tình huống, cho nên mới sẽ tạo thành đây hết thảy. Nhìn một cái như vậy, vậy không phải nói xuôi được sao? Bây giờ cũng có thể giảng giải vì cái gì Lưu Bá Ôn sẽ làm như vậy. Theo đạo lý tới nói, Lưu Bá Ôn bố trí trận pháp căn bản cũng không có thể xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Nói cho cùng, có lẽ hắn chính là muốn long mạch lại thấy ánh mặt trời, cho nên mới là như thế. Không thể nào, vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Nếu như dựa theo Bạch Dạ mạch suy nghĩ đến xem, cái kia Lưu Bá Ôn mục đích làm như vậy ở nơi nào? Rất có thể là hắn muốn để chúng ta phục sinh long mạch a. Bạch Dạ cảm giác chỉ có đây là chuyện có khả năng nhất. Lưu Bá Ôn sở dĩ làm như vậy, khả năng cao cũng chính là muốn bọn hắn tới phục sinh long mạch a. Trừ cái đó ra, Bạch Dạ cũng không nghĩ ra những thứ khác khả năng để chúng ta tới phục sinh long mạch. Gia Cát Khổng Bình hơi kinh ngạc. Tất nhiên muốn chạm long mạch, vì cái gì cuối cùng còn muốn phục sinh đâu? Đông nhiên liên tưởng đến chính mình sau đó, Gia Cát Khổng Bình cũng minh bạch vì cái gì Bạch Dạ sẽ nói như vậy, lập tức cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, hỏi: "Ý của ngươi chính là nói Lưu Bá Ôn muốn đợi đến nhiều năm sau đó, vương triều sụp đổ để chúng ta hậu thế đem long mạch khởi động lại sao?" Như vậy, dù cho cuối cùng vương triều không còn, nhưng long mạch chỉ cần còn tại, như vậy khí vận liền vẫn như cũ thuộc về chúng ta. Gia Cát Khổng Bình ngờ tới chính là Bạch Dạ nghĩ như vậy. Có lẽ là Lưu Bá Ôn ý thức được vấn đề này, cho nên mới sẽ như thế đi. Không tệ, Lưu Bá Ôn tính toán không bỏ sót, như thế nào có thể không tính được tới chuyện này đâu. Có lẽ chính là biết phía sau long mạch nếu như bị chặt đứt, đến cùng là sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên Lưu Bá Ôn mới có thể lưu lại như thế một chút sơ hở. Dùng cái này tới để cho sau này chúng ta tới phục sinh long mạch ra theo lý thuyết, cái này kỳ thực là Lưu Bá Ôn cố tình làm. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ tới, có lẽ đây hết thảy toàn bộ đều là Lưu Bá Ôn tính toán kỹ, cho nên mới sẽ như thế. Chỉ có dạng này mới có thể giảng giải chuyện này. Nhân ra khi còn sống tính toán không bỏ sót, như thế nào có thể sẽ đối với chuyện như thế này không tính được tới đâu. Cho nên đây hết thảy toàn bộ đều là đã định trước. Chính xác à, nếu như là hắn mà nói, như thế nào lại không biết đâu, có lẽ cũng đã biết được chuyện này à. Gia Cát Khổng Bình cũng ý thức được đây hết thảy cũng không phải ngoài ý muốn, mà là Lưu Bá Ôn tính toán kỹ, cho nên mới sẽ biến thành như thế. Như vậy mục đích của đối phương chính là để cho bọn hắn phục sinh long mạch. Nếu quả thật chính là dạng này, cái kia đạo trưởng chúng ta không phải càng phải đem long mạch phục sinh sao? Cái kia mãi mãi bên kia hẳn là cũng biết loại này a. Long mạch chuyện này Tuyết Hoa thế nhưng là rất rõ ràng. Một đoạn này long mạch thế nhưng là trước đây Lưu Bá Ôn giao cho Miêu Cương nơi này. Không giống với những thứ khác long mạch là có chút. Cho nên nói, nếu quả thật dựa theo Bạch Dạ mạch suy nghĩ tôi nói, có phải là bọn hắn hay không Miêu Cương biết một ít gì? Mỗi đệ nhất thánh nữ cũng là xem như thủ hộ long mạch người mà tồn tại. Chuyện này chỉ có số ít mấy người biết, cho dù là thánh nữ cũng là từ trên một nhiệm kỳ thánh nữ trong miệng biết được. Cho nên nếu như dựa theo cái này đến xem, chính mình mãi mãi nếu như biết, vậy nhất định sẽ nói với mình cái gì? Sau cái kia muốn lấy đi long mạch tựa hồ cũng không phải là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Vốn là Tuyết Hoa còn đang suy nghĩ chính mình sau đó hẳn là muốn làm sao cùng mình mãi mãi mở miệng đâu. Cái kia đều gánh vác cái này sứ mệnh, nàng cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Nàng tin tưởng Bạch Dạ có thể làm được. Ta cảm thấy cũng không cần nhanh có kết luận như vậy, dù sao đây hết thảy đều là ngờ tới của ta, có phải hay không không thể xác định. Bạch Dạ nhìn xem đã bắt đầu sướng hưởng Tuyết Hoa, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Chính mình chỉ là nói một chút mà thôi, toàn bộ đều là ngờ tới, nàng như thế nào đỗng nhiên liền bắt đầu nghĩ tới. Còn không thể xác định chuyện này đâu. Chương 410, phải đợi người. Chương 410, phải đợi người. Thế nhưng là ta tình nguyện tin tưởng là cái suy đoán này đâu. Nếu như có thể mà nói, Tuyết Hoa đương nhiên là hy vọng chính là giống như Bạch Dạ suy đoán như vậy là tốt. chính mình sau đó mở miệng cũng sẽ không phiền phức như vậy. Ta cũng hy vọng. Bạch Dạ kỳ thực cũng hy vọng chuyện này liền như là chính mình suy đoán như vậy. Nếu như là dạng này, vậy thì đại biểu lấy Lưu Bá Ôn tựa hồ vẫn đem chuyện này có lưu chỗ trống. Sau đó muốn phục sinh Long Mạch tựa hồ cũng là đơn giản càng nhiều. Nói cho cùng, thiên hạ này là Chu gia. Nhưng mà có chút kỳ thực là quan hệ đến người mình. Cho nên Lưu Bá Ôn kỳ thực cũng nhìn thấy nhiều năm như vậy sau đó chuyện xảy ra. Hoặc có lẽ là sau khi chạm Long Mạch, nếu như linh khí hoặc quốc vận trong nháy mắt thì ít đi nhiều, có lẽ Lưu Bá Ôn cũng đã biết được. Bất kể có phải hay không là, chúng ta dù sao cũng nên là muốn đi xuống A. Gia Cát Khổng Bình do dự một hồi, lập tức cũng là lập tức hỏi. Bây giờ bất kể có phải hay không là, đi xuống trước liền biết. Nói không chừng phía dưới Long Mạch liền chôn giấu bí mật gì đâu. Đi thôi. Bạch Dạ hít một hơi thật sâu, cũng không có nói thêm gì nữa. Ngồi xuống xuống, đem trận pháp này trận nhãn dùng pháp lực quán chú. Nguyên bản cửa hang trong nháy mắt xuất hiện một đạo bát quái trận đồ. Bản thân cái này bất quá là nguy trang, mở ra cửa vào cũng cần hiểu chút trận pháp. Cho nên cái này cũng là vì cái gì phía trước những cái kia yêu quái không vào được nguyên nhân. Không phải liền là bởi vì không biết trận pháp sao? Nếu là biết trận pháp mà nói, cái kia đoán chừng đã sớm tiến vào a thông qua phá giải trận pháp, rất nhanh liền tìm được chân chính cửa vào. Mà tại Bạch Dạ bọn người sau khi đi vào, bây giờ những đám yêu quái kia cũng là xuẩn xuẩn rụt động. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi theo một khối đi vào? Một đám yêu quái tụ ở một khối, đang do dự muốn hay không đi theo một khối đi qua. Phía trước mặc dù là có thiết kế muốn đi qua, thế nhưng là thật đến một bước này, lại có chút sợ hãi. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước Bạch Dạ một đạo lôi, trực tiếp liền đem cái kia trong đường vỏ vàng cho đánh chết. Cái này lực uy hiếp không thể bảo là không cao. Nếu như có thể mà nói, bọn chúng kỳ thực cũng không muốn cùng làm việc xấu. Nhưng Long Mạch đối bọn chúng quá trọng yếu. Bây giờ đã đến thiên địa linh khí thiếu thốn không được thời điểm. Muốn Long Mạch đến để thăng chính mình tu luyện năng lực. Thế nhưng là vừa mới cái kia một đạo thiểm điện, trực tiếp liền để bọn chúng có chút sợ không dám hành động. Dù sao thật muốn đi theo một khối đi qua, bọn chúng có thể hay không cùng mấy cái kia vỏ vàng một dạng a. Ai cũng không muốn trở thành Bạch Dạ vong hồn. Cứ như vậy từ bỏ. Thấy chúng nó đều không nói lời nào, một cái đôi cáo yêu quái thấy thế cũng là lập tức nói ra. Cái này có thể không giống với phía trước kế hoạch đã, thậm chí phía trước liền cái này cụ thể là muốn làm sao phân phối cũng đã phân phối xong. Kết quả lúc này đại gia bỗng nhiên liền đều không làm. Cái kia phía trước tính toán lâu như vậy, tính là gì? Không thể cứ như vậy từ bỏ đi. Trong đó một cái hổ yêu cũng có chút không cam tâm. Chính mình thế nhưng là còn muốn dựa vào Long Mạch tới tu luyện. Dù cho đằng sau có thể sẽ xuất hiện đủ loại tác dụng phụ, nhưng ít ra chính mình sau này là có chỗ để thăng mới là. Nhưng là bây giờ muốn từ bỏ mà nói, vậy coi như chẳng còn gì nữa a, người nào dám đi ăn tên kia lôi a. Bọn hắn đương nhiên là không muốn từ bỏ a, thế nhưng là ai cũng không muốn đi ăn Bạch Dạ đạo kia lôi. Đùa thôi. Bị đạo kia lôi cho bổ chúng mà nói, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế a. Phía trước mấy cái kia vỏ vàng thảm trạng, hiện tại bọn hắn đều còn nhớ rõ đâu. Cho nên bọn chúng mặc dù cả đám đều không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Thế nhưng là không buông bỏ còn có thể làm sao đâu. Ai dám làm thứ nhất? Thế nhưng là tên kia hẳn là không đến mức sẽ đối với chúng ta động thủ đi như vậy, dù sao nhưng là sẽ tổn hại công đức. Lạm sát kẻ vô tội, cũng không phải đạo sĩ sẽ làm. Ngươi cho rằng tên kia thật sự không dám sao? Nếu là chúng ta đi treo chọc hắn mà nói không chừng hắn thật sự sẽ làm đi chúng ta. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này thật đúng là không nhất định a. Bọn chúng làm sao dám đi phỏng đoán nhân ra ý nghĩa a? Thế nhưng là thật sự cứ như vậy từ bỏ trong lòng ta không cam tâm a. Phía trước nói chuyện hổ yêu lúc này cũng là tỏ rõ mình thái độ. Ngược lại nếu như cứ tính như vậy, vậy cái này trước khi chuẩn bị lâu như vậy, nó thật sự không cam tâm. Nếu không thì trước tiên ở đây đợi chút đi, bọn hắn cũng nói không chừng lấy không được lòng mặt đâu. Nếu là bọn hắn chết ở bên trong, chúng ta liền có thể thuận thế đi lấy. Tạm thời trước tiên không động thủ xem không phải liền có thể sao? Chuột yêu đề nghị bọn chúng tạm thời trước tiên bất động. Ngược lại cũng không biết đối phương đến cùng là một cái gì tình huống. Nếu như các nàng chết ở phía dưới, vậy mọi người đều không cần động thủ. Đợi đến xác định, chính mình liền có thể đi xuống xem một chút. Nếu như không chết, nhưng mà bị thương, cũng có thể căn cứ vào sau đó tình huống tới lựa chọn. Cho nên bọn chúng kỳ thực từ giờ trở đi là chiếm giữ chủ động. Nếu là bọn hắn hoàn hảo không hao tổn mang theo Long Mạch đi lên, chúng ta muốn làm thế nào? Hồ yêu tê. Cái này không động thủ, không phù hợp phong cách của nó a, nếu là có thể, nó kỳ thực là càng muốn động thủ. Đối phương nói không sai. Nhưng mà còn có một chút là không có chú ý, đó chính là nếu như cái này Long Mạch bị Bạch Dạ bọn người hoàn hảo không hao tổn mang theo đi lên. Nay liên triệt để là không có. Ngươi quả nhiên là đầu óc không dùng được, đối phương đều có thể vô hại mang theo Long Mạch đi lên, chẳng lẽ ngươi còn dám tốt sao? Không phải. Chuột yêu còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Gia hỏa này nói là tiếng người sao? Đầu óc nhưng phàm là tốt một chút mà nói, cái kia đoán chừng đều nói không nên lời loại những lời này. Bọn chúng cũng chính là chỉ có thể ăn trộm gà một chút. Nhưng không có nghĩ đến có thể cùng đối phương chính diện ngạnh cương a, đúng a, đối phương nếu là thật có thể vô hại đem cái này dẫn tới mà nói, ta cảm thấy cũng không cần nhằm vào bọn họ, trực tiếp đi tính toán. Mặc dù rất muốn Long Mạch, nhưng mà nếu vì Long Mạch sẽ chết mà nói, cái này Long Mạch không cần cũng được. Hồ yêu mặc dù cũng biết đạo lý này, nhưng là vẫn có chút không cam tâm. Nhưng mà không cam tâm cũng không có biện pháp, bởi vì chính nó vô cùng rõ ràng chỉ có thể làm như vậy. Nó đấy lòng chỉ có thể cầu nguyện ở phía dưới Bạch Dạ bọn hắn có thể tuyệt đối không nên đi lên, hoặc đi lên cũng không cần bình yên vô sự. Phía dưới, khi tiến vào trận pháp nội bộ sau mấy người có chút khiếp sợ nhìn xem trước mắt đây hết thảy. Đây là Long. trong trận pháp cùng những người khác thiết tưởng hoàn toàn không giống. Gia Cát Khổng Bình không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Liên Long Đô đã xuất hiện sao? Đây là Long Mạch cụ hiện hóa hay là như thế nào? Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Long, thời điểm trước kia chưa bao giờ thấy qua Long. Không tệ, đây chính là Long A. Hẳn là Long Mạch. Nghiệt Long A Bạch Dạ ánh mắt lấp lóe, nhìn lên trước mắt cái này từ hắc khí tạo thành Long. Bây giờ đang nhìn chòng chọc vào mấy người bọn họ. Sư phó, cái này Long. Các ngươi núp ở phía sau. Bạch Dạ ngăn lại mấy người. Con rồng này là chuẩn bị ra tay với bọn họ. Nghiệt Long tựa hồ cũng không chuẩn bị nói cái gì. Thẳng tắp xông về Bạch Dạ bọn người. Chương 410, phải đợi người 2 chương 410, phải đợi người. Cái kia như thế, nhìn ra các Khổng Bình tâm bên trong một hồi sợ. Không phải. Liền cái này trực tiếp tới sao? Mắt thấy Nghiệt Long bay về phía hắn, hắn muốn động thủ. Nhưng nhìn mắt Bạch Dạ. Đồng nhiên cũng là ý thức được giống như trước tiên có thể xem Bạch Dạ. Bạch Dạ dường như là bộ dáng rất bình tĩnh. Bạch Dạ thật là không có chút nào sợ sao? Chết liền thành thật một chút. Bạch Dạ đưa tay trực tiếp nắm được Nghiệt Long đầu. Đầu này Nghiệt Long bất quá chỉ là một đầu tử long thôi. Cái này tạo thành mà đến chính là một chút oan khí. Loại này long bất quá chỉ là biểu tượng mà thôi. Dùng sức bóp, Nghiệt Long trong nháy mắt liền tiêu tan. Tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ địa mạch. Sau khi Nghiệt Long tiêu tan, phía trước tựa hồ cũng nhiều một tia sáng. Sư phó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nhậm Đinh đình động. Vừa mới nhìn qua khủng bố như vậy Nghiệt Long, tại trước mặt Bạch Dạ, thế mà lập tức liền giải quyết. Nhẹ nhõm bóp, bởi vì cái này chính là giả, bản thân nó liền đã chết, làm sao có thể còn có thể hóa thành Nghiệt Long đâu? Bạch Dạ lắc đầu, các nàng còn không lý giải sao? Đây hết thảy cũng là giả mà thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ có chút sợ, Bạch Dạ trước kia cũng không kịp giải thích, cho nên liền dứt khoát trực tiếp không giải thích. Chỉ cần mình giải quyết đi cái này cái kia hết thảy đều không cần chính mình nói liền có thể rõ ràng. Giả? Cái kia vừa mới vì cái gì cảm giác nó khủng bố như vậy? Gia Cát Khổng Bình không hiểu hỏi, nếu như dựa theo Bạch Dạ nói tới, vừa mới chính mình nhìn thấy có thể hoàn toàn không giống a một khắc này, cảm giác chính mình dường như là phải chết đồng dạng. Bởi vì nguyên nội tâm càng là tin tưởng nó thì càng thật, cái này Nghiệt Long là có chút thủ đoạn. Đương nhiên, ngươi nếu là không có chút thực lực mà nói, ngươi chính là không tin nó giống nhau là có thể chơi chết ngươi. Bạch Dạ chậm rãi nói, chuyện này cũng chỉ có chính mình thực lực cường đại mới có thể. Đi thôi, phía trước đã không nguy hiểm. Đầu này Nghiệt Long là người kia chuẩn bị. Theo lý thuyết, chuyện này giống như mình nghĩ, phía dưới không nguy hiểm. Cái kia phía trước vì cái gì ta sẽ cảm thấy phải ở đây rất nguy hiểm? Ra các Khổng Bình suy nghĩ, nếu như là chỉ có đầu này Nghiệt Long lời nói, chính mình hẳn là cũng có thể giải quyết ta. Hẳn là khảo thí thực lực của chúng ta, nếu như không có thực lực cũng sẽ có nguy hiểm, cùng ta trước đây ngờ tới một dạng. Tóm lại, chuyện này các ngươi đi theo ta một khối đi qua liền biết. Bạch Dạ cũng chưa từng có nhiều nói nhảm. Khảo thí đã sơ bộ thông qua được a, kế tiếp khả năng cao là không có bao nhiêu nguy hiểm. Đi theo Bạch Dạ, mấy người một đường vượt qua điểm sáng. Người đã đến a? Người là Lưu Ba Ôn. Bạch Dạ có chút hiếu kỳ. Tại bọn hắn trước mắt, cái kia nói chuyện trung niên nhân xoay người. Bạch Dạ chưa từng gặp qua Lưu Ba Ôn, nhưng hắn ngờ tới có thể lưu tại nơi này người, khả năng cao nên chỉ có Lưu Ba Ôn a. Nếu như là Lưu Ba Ôn, cái kia hết thảy đều thành lập. Cái này trận nhãn chính là từ nội bộ chính là phá hư. Hết thảy toàn bộ đều là Lưu Bá Ôn cho tính toán. Không tệ, ngươi tới nơi này lời nói hẳn là cũng đoán được mà. Ngươi thực sự là thông minh à, chúng ta lâu như vậy, chính là muốn chờ một cái người hữu duyên, vốn là chẳng qua là cảm thấy có một cái đầy đủ là được rồi. Không nghĩ tới lần này lại còn cho ta lớn như thế một kinh hỉ a. Ta từ ngươi ở phía trên thời điểm liền quan sát ngươi, thực lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa đầu óc rất tốt, hơn nữa vẫn có được người. Ta tin tưởng chuyện này nếu như là ngươi đi làm mà nói, tuyệt đối là có thể hoàn thành. Lưu Bá Ôn thấy thế cũng là không còn giấu giếm cái gì. Tất nhiên Bạch Dạ đã biết mình tồn tại, cái kia giấu giếm nữa không lộ vẻ chính mình giống như là đồ đần sao? Huống chi trước đây thời điểm kỳ thực Lưu Bá Ôn vẫn có quan sát Bạch Dạ, hắn cảm thấy Bạch Dạ là một cái người rất thích hợp. Chờ ta, không phải chờ ngươi, mà là chờ một cái có thể phục sinh Long Mạch người. Long Mạch là không thể một mực chết. Lưu Bá Ôn lắc đầu, hắn cũng không phải chờ Bạch Dạ, mà là chờ một cái người thích hợp, mà Bạch Dạ vừa vặn chính là cái kia người thích hợp. Cho nên chẳng khác nào nói là đang chờ Bạch Dạ, nhưng nói đi thì nói lại, chờ đến Bạch Dạ, giống như cũng là một cái lựa chọn tốt. Vậy ngươi vì cái gì trước đây muốn chạm Long Mạch? Thật chẳng lẽ là vì bảo hộ Đại Minh Vương triều? Gia Cát Khổng Bình không hiểu hỏi. Tất nhiên hết thảy đều là dựa theo Bạch Dạ nói tới. Như vậy có một chút là hắn không minh bạch. Tất nhiên Lưu Bá Ôn tính tới, như vậy cũng liền hẳn là biết rõ. Chặt đứt Long Mạch sau đó phát sinh a. Tình huống này bây giờ, trước đây nếu như không chặt đứt Long Mạch mà nói, chắc chắn cũng là không có cái gì. Bây giờ hết thảy tất cả toàn bộ đều là cùng cái này Long Mạch có chỗ liên hệ. Liền xem như biết lại có thể phải làm gì đây. Lưu Bá Ôn cười cười, cũng không có phản bác. Kỳ thực hắn cũng biết, chính mình nói theo một ý nghĩa nào đó, hẳn là cũng xem như tội nhân. Điểm này hắn cũng không phủ nhận. Thế nhưng là một số thời khắc, dù cho mình biết rồi, chẳng lẽ liền làm sao? Hắn cũng không thể, nhưng ít ra vẫn có bổ cứu. Gia Cát Khổng Bình không nói gì, bởi vì hắn chính mình vô cùng rõ ràng, chuyện này có lẽ giống như là Lưu Bá Ôn nói. Biết lại có thể phải làm gì đây? Kỳ thực cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá lúc kia bệ hạ cũng cùng ta nói, nếu như đằng sau Đại Minh Vương triều thật sự là không giữ được mà nói, vậy thì tìm cái người hữu duyên đem Long Mạch cho khởi động lại. Nhưng mà đợi nhiều năm như vậy, vẫn không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Nếu như không phải đằng sau khôi phục một chút sức mạnh mà nói, ta đoán chừng nơi này cũng không khả năng lấy ra. Bây giờ có ngươi ở đây, ta cảm thấy cũng có thể làm đến, có hay không ý nghĩ phục sinh Long Mạch đâu? Lưu Bá Ôn trong giọng nói mang theo ôn hòa. Hắn kỳ thực biết Bạch Dạ là có ý nghĩ này, bất quá vẫn là hỏi một câu. Nhìn xem Bạch Dạ, giống như là thấy được khi xưa chính mình, giống như trước đây chính mình cũng là như Bạch Dạ dạng này. Lúc đó Chu Nguyên Chương nói với hắn, hy vọng Đại Minh một mực vĩnh tồn. Mặc dù biết đây là một kiện rất chuyện vượt qua lẽ thường, thậm chí hắn cảm thấy rất hoang đường, đem Long Mạch chém, chẳng lẽ liền có thể duy trì sao? Đương nhiên là không được. Nhưng mà hắn vì trả Chu Nguyên Chương, thế là cứ làm như vậy, trở thành cái kia tội nhân. Mặc dù đằng sau Chu Nguyên Chương cũng lưu lại hậu chiêu, chỉ cần hậu nhân thật sự giữ không được, cái kia có hai lựa chọn. Một cái là người của Chu gia cầm tới Long Mạch, khởi tử hồi sinh. Một cái nhưng là những người khác cầm tới, bảo trụ Chu Nguyên. Chu Nguyên Chương tự nhiên là hy vọng thứ nhất, đương nhiên là thứ hai cái, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là có thể. Cho nên Lưu Ba Ôn canh giữ ở đây, đương nhiên chính hắn đã sớm chết, lưu tại nơi này bất quá là một tia tàn hồn mà thôi. Vì chính là sau đó hậu nhân thu thập Long Mạch. Nếu như là một cái có thể ủy thác nhiệm vụ quan trọng người, hắn sẽ đem Long Mạch giao cho đối phương. Nếu như đối phương là một cái tâm tư tà ác người, như vậy hắn sẽ đem đối phương cũng dẫn đến Long Mạch cùng một chỗ đắm chìm ở đây. Bất quá cũng may, chính mình đợi đến người kia cũng không phải cái sau. Tâm nguyện của hắn cũng có thể hoàn thành. Chương 411, sau cùng ăn bài. Chương 411, sau cùng ăn bài. Ta tới đây chính là vì khởi động lại Long Mạch, bây giờ đã đến không thể không khởi động lại thời điểm, bằng không quốc vận hỗn loạn, hơn nữa về sau tu luyện Bạch Dạ muốn nói không có tư tâm mà nói, cái kia tuyệt đối là không thể nào. Nhưng mà hắn thấy, chính mình mặc dù là có tư tâm, nhưng cũng là có lợi quốc lợi dân tâm tư ở cho nên tự mình hoàn thành chuyện này thời điểm, cũng có thể thuận tiện có thể cứu vớt quốc vận, cái này cớ sao mà không làm đâu. Trước mắt khởi động lại Long Mạch đã là nhất định phải làm một việc. Lưu Ba Ôn hỏi mình phải chăng muốn khởi động lại Long Mạch, chuyện này còn cần hỏi sao? Ta biết, nhưng mà có một chuyện ta cảm thấy nhất định phải nhường ngươi biết đến. Lưu Ba Ôn gật đầu một cái, lập tức cũng tiếp tục làm nền. Hắn có một chuyện là nhất định phải để cho Bạch Dạ biết được. Cái gì? Long Mạch dù cho sống lại, cuối cùng hiệu quả cũng không đạt được trước kia. Lưu Ba Ôn không muốn sau đó Bạch Dạ phục sinh Long Mạch sau đó mới biết được chuyện này. Mặc dù nói, cái này có lẽ sẽ biết làm hao mòn Bạch Dạ ý chí. Nếu như mình không nói, Bạch Dạ có lẽ sẽ đem hết toàn lực đi đem đây hết thảy cho chuẩn bị cho tốt. Có thể nói, không chắc Bạch Dạ liền không làm. Nhưng mặc kệ là thế nào lộng, chính mình cũng cần cho Bạch Dạ biết chuyện này mới được. Bằng không chính mình không lừa gạt người sao? Huống chi Bạch Dạ nếu là bởi vì cái này không phục sinh, đó cũng không phải là chính mình phải đợi người lưu duyên. Cho nên Lưu Ba Ôn tự nhiên cũng không khả năng không nói. Ta kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Bạch Dạ trước đây liền nghĩ đến điểm này, nơi nào có lẽ đã chết rồi sau đó lại phục sinh vẫn là cùng phía trước một dạng. Đây chính là Long Mạch A. Cũng không phải dùng tà thuật làm ra cương thi hay là cái gì. Cho nên Lưu Ba Ôn nói chuyện này Bạch Dạ phía trước cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là trong lòng chả ôm lấy vẻ mong đợi thôi. Nhưng Lưu Ba Ôn hiện tại cũng đã thật trùy. Bạch Dạ cũng biết, chính mình cái này chờ mong xem như rơi vào khoảng không. Chỉ là, liền xem như sống lại cũng không đạt tới mà nói, cuối cùng có thể đạt đến gì tình huống đâu. Bạch Dạ vẫn là rất hiếu kỳ. Sẽ không chỉ có quốc vận khôi phục, những thứ khác cũng không có a. Nếu như là dạng này, sau cái kia, giống như là cựu thúc, Tuyết Hoa cái này một số người muốn đột phá căn bản là rất khó khăn. Nói như thế nào đây, chính là chỉ có thể duy trì một chút động thiên phúc địa. Bởi vì linh khí quá mức khô kiệt, tăng thêm Long Mạch sau khi chết, thanh khí hạ xuống, trọng khí lên cao nguyên nhân. Phía đại địa này sau này cơ bản rất ít là có thể tu luyện, trừ phi là đem linh khí khóa vào trong động thiên phúc địa. Bất quá, cái này lời nói đối ngươi ảnh hưởng hẳn là không lớn như vậy. Dù sao các ngươi thần tiêu phái thế nhưng là tính là động thiên phúc địa. Lưu Ba Ôn đơn giản giải thích một chút, chờ về sau khả năng cao cũng chỉ là như thế này. Nhưng mà đối với thần tiêu phái tới nói tóm lại là có chỗ tốt. Nay liền nhìn Bạch Dạ, cái kia đại khái cũng đủ rồi, dù sao về sau cũng không phải tu luyện thời đại. Bạch Dạ phía trước có bộ dáng như vậy nghĩ, chỉ cần có một bộ phận cũng đã đủ rồi, vốn là không có hy vọng qua khôi phục linh khí. Cũng đối đi, dù sao ở đây khôi phục quốc vận, các ngươi lấy được linh khí, kỳ thực cũng đã đầy đủ. Lưu Ba Ôn thấy thế đáy lòng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực hắn liền thật sự sợ Bạch Dạ cứ như vậy không làm. Như vậy ngươi muốn phục sinh Long Mạch mà nói, ta có thể đem Long Mạch phục sinh pháp môn nói cho ngươi, nhưng mà chuyện này trọng đại, cho nên Lưu Ba Ôn ý tứ cũng rất đơn giản. Ai muốn phục sinh Long Mạch, như vậy hắn liền đem cái pháp môn này nói cho đối phương biết. Mà ý tứ này ra các khổng bình mấy người tự nhiên cũng là rõ ràng. Không có vấn đề, chúng ta có thể tạm thời rời đi trước. Ra các khổng bình thấy thế cũng là lập tức nói ra. Đi đi, lúc này đi. Dù sao Long Mạch có thể phục sinh, này đối ai cũng có chỗ tốt. Mấy người mặc dù trong lòng ngứa một chút, nhưng bây giờ Lưu Bá Ôn rõ ràng chỉ nói cho Bạch Dạ một người. Đợi đến mấy người rời đi về sau, Lưu Bá Ôn thở dài, hỏi: "Thiên phú của ngươi rất mạnh, nếu như sinh hoạt tại ta niên đại, ngươi tuyệt đối siêu việt ta." Lưu Bá Ôn có thể cảm giác được Bạch Dạ tình huống. Bạch Dạ kỳ thực cũng coi như là bị chính mình cho ảnh hưởng tới. Ta cũng không phải là vì nghe điều này a. Bạch Dạ nhún vai, lập tức cũng là chậm rãi nói ra: "Lưu Bá Ôn chẳng lẽ lưu lại chính là vì cùng mình nói chuyện này sao? Kỳ thực ta là muốn hỏi ngươi đã làm xong chết chuẩn bị sao? Cái pháp môn này nói cho Bạch Dạ sau đó, hắn nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sau này nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là Long Mạch càng ngày càng nhiều. Ngươi nói xem, được chưa? Các ngươi người trẻ tuổi thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, bất quá nhìn thực lực của ngươi, những người khác muốn đối phó ngươi đoán chừng cũng rất khó. Như vậy tiếp thu phần này ký ức à, chuyện sau đó liền nhờ cậy ngươi. Cũng không nên trách ta kể một ít nói nhảm, dù sao ta lão gia hỏa này đã rất lâu chưa từng nói chuyện qua, nhìn thấy người trong lúc nhất thời cũng có chút nhịn không được. Long mạch còn có phiến đại địa này kế tiếp liền nhờ cậy ngươi. Lưu Ba Ôn đem long mạch phục sinh phương pháp thông qua trí nhớ phương thức hiện ra ở Bạch Dạ trước mắt. Phục sinh long mạch trình tự không đơn giản a, thì ra không chỉ muốn tìm tới long mạch a. Đương nhiên, bằng không lúc đó chặt đứt long mạch chẳng lẽ liền cho rằng kết thúc đi, mấy cái long mạch vị trí ngươi nhớ kỹ, những năm này đi qua cũng không biết có hay không phá đi hoặc bị người lấy đi. Ngươi nếu là phục sinh long mạch, vậy cần đi xác định một chút mới được. Lưu Ba Ôn mặc dù nhớ kỹ đã từng phong ấn long mạch vị trí, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, long mạch phải chăng đã bị người lấy đi chuyện này kỳ thực nói cho cùng ai cũng không rõ ràng. Đây hết thảy đều cần Bạch Dạ đi xác định mới có thể. Ta đã biết, như vậy ta liền đi. Cái này một phần long mạch đã nắm bắt tới tay. Lưu Ba Ôn tại đem ký ức bày ra thời điểm, long mạch cũng giao cho Bạch Dạ. Các ngươi tiểu bối này a, thật đúng là. Tính toán đi thôi đi thôi, ta cũng gần như muốn đi. Lưu Ba Ôn là cảm thấy chính mình hẳn là tuổi tác quá cao, lại có chút cảm giảm, thậm chí còn muốn tiếp tục cùng Bạch Dạ tâm sự. Tại trên thân Bạch Dạ cũng coi như là thấy được mình trước kia. Bất quá thời gian của mình cũng không đủ, cho nên lưu lại Bạch Dạ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi thôi, lão gia hỏa cũng chính xác muốn đi, chuyện ta đáp ứng ngươi, ta sẽ làm đến. Dạng này đi. Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Thực sự là tiếc nuôi a, không nhìn thấy. Lưu Ba Ôn không nghi ngờ gì. Mắt thấy hắn tiêu tan tại trước mắt mình, Bạch Dạ mím môi một cái, cũng không có nói thêm gì nữa. Cùng hắn một thời đại đi. Kỳ thực Bạch Dạ làm sao không muốn cùng Lưu Bá Ôn một thời đại đâu. Loại này thiên tiêu. Sau này cũng đem hết thảy cho sắp xếp xong xuôi. Bạch Dạ từ Lưu Bá Ôn rời đi nơi này sau, Tuyết Hoa cũng lập tức chạy tới, sau đó trên dưới đánh giá Bạch Dạ. Đừng xem, trên người của ta lại không có thiếu cái gì. Tuyết Hoa cái này trái xem phải xem, không biết còn tưởng rằng trên người mình là mất cái gì đồ chơi đâu. Chỉ là Bạch Dạ nói như vậy lấy, nhưng Tuyết Hoa đáy mắt vẫn còn có chút hồ nghi. Chương 411, sau cùng ăn bài, hai chương 411, sau cùng ăn bài. Bạch Dạ đạo trưởng, ta đương nhiên biết ngươi không có vấn đề gì, chỉ là ta muốn không phải nói cái này à, ta muốn hỏi chính là chẳng lẽ không có cho ngươi cái gì không? Đẩy ra chúng ta thần thần bí bí, chẳng lẽ không phải muốn cho ngươi cái gì không? Tuyết Hoa thấy thế cũng là liền đội bằng hỏi. Rõ ràng phía trước đẩy ra bọn hắn a chẳng lẽ nói không có cho Bạch Dạ bất kỳ vật gì sao? Làm sao lại cho ta đồ vật, cái đồ chơi này thì đơn giản giao phó ta một chút, ngươi cho rằng là thần bí gì nghi thức sao? Bạch Dạ có thể hiểu được. Dù sao Miêu Cương bên kia nói không chừng chính là như vậy. Không chắc đối phương chính là cho là đây là có thần bí gì nghi thức, nhưng ở Bạch Dạ xem ra, đây chính là đơn giản giao phó mà thôi. Bất quá Lưu Ba Ôn khiến cho cái kia thần thần bí bí, những người khác nghĩ lầm như vậy, Bạch Dạ vẫn có thể lý giải. Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy nếu như không phải vậy trả chỉnh thành như vậy chứ? Tuyết Hoa nhếch miệng, còn tưởng rằng là cùng mình trở thành thánh nữ thời điểm một dạng. Trước đây chính mình cũng coi như là tiến hành một cái thần bí nghi thức, lúc kia mãi mãi cũng là đem tất cả người đều đẩy ra. Mặc dù cái nghi thức này cũng không có cái gì, nhưng mà đây không phải là cùng Bạch Dạ tình huống rất giống sao? Bạch Dạ đạo trưởng, ngươi là đã biết như thế nào sống lại đúng không? Gia Cát Khổng Bình tiếp lời gốc dạ, hắn cũng không xoắn xuýt những thứ này, chỉ là muốn biết Bạch Dạ phải chăng biết được. Chính mình thế nhưng là chả ngóng nhìn có thể tham dự chuyện này, đằng sau dễ chuộc tội đâu. Mình bây giờ nhưng là bị cái kia Tây Song Bản Nạp Đồng Giáp Thi cho hố chết ra cơ bản liền đợi đến chuộc tội. Không tệ, đã biết được, Gia Cát đạo hữu sau này mà nói, Long Mạch Phục Sinh sẽ biết nhớ kỹ ngươi công lao này. Bạch Dạ đạo hữu, ngươi cái này nói là không phải cũng quá ngay thẳng. Gia Cát Khổng Bình nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, khóe miệng cũng không nhịn được giật giật. Hắn là thực sự không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà lại như thế ngay thẳng liền cho nói ra khỏi miệng. Nhưng kỳ thật trước đây thời điểm Gia Cát Khổng Bình vẫn thật là ôm lấy loại này nghĩ. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Gia Cát Khổng Bình mặc dù có chút lúng túng, nhưng Bạch Dạ nếu đều đã là đem lời nói cho nói rõ, cái kia cũng không có tất yếu tiếp tục lén gạt đi. Đi thôi, ở đây đã hoàn thành. Cái này kỳ thực xem như một cái bí cảnh, sau đó Lưu Bá Ôn sau khi chết liền sẽ đóng lại. Thủ hộ lấy nơi này chính là Lưu Bá Ôn. Trước kia cũng là dựa vào lấy long mạch sức mạnh. Cái này một long mạch cũng không có bị trọc khí cho ăn mòn, có lẽ là bởi vì Lưu Bá Ôn một mực ở nơi này bảo vệ duyên cớ. Lưu Bá Ôn đem long mạch đã giao cho Bạch Dạ sau đó. Vậy trong này sức mạnh cũng không có biện pháp duy trì. Bên ngoài, đám yêu quái đang vây ở một khối. Khi trận pháp này bắt đầu rung dậy, không thiếu yêu quái đều khẩn trương lên. Muốn ra tới, các ngươi nói có đúng hay không đã trọng thương chạy ra ngoài a? Có khả năng, dù sao không có khả năng nhanh như vậy a. Thế nhưng là như thế nào cảm giác bên trong này căn bản là có cái gì chiến đấu a? Chuột yêu cao mày, phía trước căn bản là không có cảm giác được bên trong tại chiến đấu. Theo đạo lý, cái này chết long mạch không phải tính công kích rất cao sao? Thế nhưng là nếu như không có chiến đấu, vậy chúng ta ở đây nhìn xem, chẳng phải là... Không đúng. Nếu là thật ngay ở chỗ này nhìn xem, đây chẳng phải là sau đó sẽ rất nguy hiểm a? Cái này sát thần phía trước việc làm, bây giờ bọn chúng đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không thì chạy a? Không thiếu yêu quái đấy lòng không nhịn được, liền đã muốn chạy, nhưng mà thái độ này hổ yêu lập tức liền nổi giận, mấy người các ngươi liền đối phương cũng không có nhìn thấy liền chạy. Các ngươi những bị nhát gan này liền chạy a, sau đó ta sẽ không đem hai người các ngươi chia sẻ cái này long mạch. Hổ yêu thái độ rất kiên quyết. Dù sao thì là không chạy. Dù sao cái này ngay cả đối phương người đều không thấy đâu. Nay liền chuẩn bị chạy. Cho nên ngươi không chạy chuẩn bị phải làm gì đây? Động thủ trực tiếp cấp sao? Ha ha, đương nhiên là muốn động thủ, nếu là hắn không được, chẳng lẽ không cấp sao? bảo vật không phải liền là hữu năng giả có được sao? Hồ Yêu tự nhiên cũng là không tị hiểm chút nào nói, chỉ là thanh âm này như thế nào cảm giác có chút lạ lẫm. Chờ nó lấy lại tinh thần, nhìn về phía khác yêu quái, bây giờ khác yêu quái toàn bộ đều một bộ sợ bộ dáng, muốn chạy nhưng là lại không dám chạy. Bạch Dạ đang cười ha hả nhìn lên trước mắt đám yêu quái này. Trước đây thời điểm Bạch Dạ liền đã chú ý tới, nhưng mà đánh giết cũng chính là mấy cái vỏ vàng. Đó cũng là bởi vì mấy cái kia vỏ vàng là hại người, cho nên Bạch Dạ mới trực tiếp động thủ, bằng không mà nói, tùy tiện đánh giết, kỳ thực Bạch Dạ cũng sẽ không đi làm. Loại chuyện này muốn thật làm, mặc dù Bạch Dạ công đức rất nhiều, nhưng mà cũng không đáng. Chính mình cũng không phải pháp hải. Chẳng lẽ nhìn thấy một cái yêu quái đều phải đánh giết sao? Kỳ thực rất nhiều yêu quái tu luyện là rất khó khăn, cho nên bọn chúng những thứ này dựa vào tự mình tu luyện mà thành yêu quái, kỳ thực không ít là có công đức. Về điểm này, Bạch Dạ vẫn là rất tự hiểu rõ. Đánh giết mang theo một chút công đức yêu quái, chính mình đây nhất định là không thể. Nhưng mà đâu, đám yêu quái này hội tụ ở đây, hiển nhiên là chuẩn bị đối với tự mình động thủ. Vậy nếu như bọn chúng muốn xuất thủ, Bạch Dạ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cái kia ngươi như thế nào hoàn hảo không hao tổn đi ra? Hồ Yêu nuốt nước miếng một cái, mắt thấy là Bạch Dạ, nó sớm đã không có trước đây khí thế. Vốn là trước đó cũng chính là miệng này một chút. Dù sao Bạch Dạ không tại, tăng thêm chính mình lấy ít mặt mũi, chắc chắn là không thể nào liền tỏ ra yếu kém a. Vậy sau này chính mình còn thế nào hỗn? Người nào không biết nó thích sĩ diện a, xem như bách thú chi vương, chính mình phải có tôn nghiêm của mình. Sau khi Bạch Dạ đứng ở trước mặt mình, nó bỗng nhiên cũng cảm giác chính mình một điểm kia mặt mũi giống như căn bản cũng không trọng yếu. Quá kinh khủng. Vẹn vẹn bị Bạch Dạ nhìn xem liền có loại không hiểu sợ. Đại tiên, chúng ta cũng không phải chuẩn bị ra tay với ngươi, chỉ là muốn đến một chút náo nhiệt xem, chúng ta cũng là hiền lành yêu quái, đều không có hại qua người a. Chuột Yêu mắt thấy đã bị Bạch Dạ theo dõi. Lúc này chính nó vô cùng rõ ràng, căn bản là chạy không thoát, thế là cũng chỉ có thể lấy ra thân phận của bọn nó. Hy vọng Bạch Dạ có thể buông tha bọn chúng. Dù sao bọn chúng là thiện lương yêu quái, tin tưởng Bạch Dạ hẳn là không đến mức sẽ trực tiếp toàn bộ đều cho giết ta. Nói cũng đúng, bất quá các ngươi phía trước nhưng là muốn động thủ với ta à, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho bọn ngươi? Ta có chút không cam tâm a. Bạch Dạ tâm tình không tệ, không có động thủ liền lấy đến long mạch. Hắn cũng tồn tại hù dọa một chút những người này tâm tư. Dù sao cái đồ chơi này dù cho không có hại người, trước kia cũng đúng là muốn động thủ đoạn. Cái kia đương nhiên là không thể giả vờ làm như không thấy. Nếu như lần này buông tha, nói không chừng về sau gặp những người khác, bọn chúng sẽ trực tiếp động thủ đâu. Bầu không khí tại Bạch Dạ nói ra câu nói này thời điểm vừa trong nháy mắt liền cứng lại. Bọn chúng nhìn xem chuẩn bị động thủ Bạch Dạ bọn người, có khoảnh khắc như thế bỗng nhiên là hối hận tới nơi này, sớm biết liền không ngấp nghé cái này long mạch. Chương 412, cọp cái cầu thu lưu. Chương 412, cọp cái cầu thu lưu. Cũng không chỉ là bởi vì ngấp nghé long mạch chuyện này, càng quan trọng chính là bởi vì lúc trước rõ ràng đều đã biết Bạch Dạ thực lực, nhưng lại vẫn không có lựa chọn rời đi ý nghĩ này. Nói cho cùng, giống như chính là tham niệm đang tác quái. Nếu như không phải chính bọn chúng tham niệm như thế nào lại như thế, Bạch Dạ muốn động thủ, bọn chúng đoán chừng đều sẽ chết ở đây. Sư phó, muốn động thủ sao? Nhậm Đình Đình rụt dịch. Tu luyện lâu như vậy, đều không như thế nào động thủ qua. Lấy trước mắt những thứ này yêu quái luyện tập cũng có thể a. Phía trước Nhậm Đình Đình cũng nhìn Bạch Dạ đều ra tay rồi, vậy cái này hẳn là liền không có những cái được gọi là hạn chế. Một bên ra các Khổng Bình kỳ thực có chút không giống cách nhìn, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết mình ứng không nên nói. Thật muốn đánh giết những thứ này yêu quái sao? Những thứ này yêu quái cũng là tự mình tu luyện mà đến, cũng không có hại người qua, cho nên động thủ nhất định sẽ có hại công đức. Nhưng mà đâu, bọn chúng đúng là lúc trước có giật đổ ý nghĩ. Từ phía trước muốn dẫn dụ chính mình xuống dò đường liền có thể biết được hiểu. Nếu như không phải mình trước đây không có quyết định đi xuống, đoán chừng chính mình thật sự liền phải chết. Cho nên nói, chính mình lúc trước kém chút là bị bọn chúng cho gián tiếp hại chết. Tính toán, vòng qua bọn chúng một lần a, lần tiếp theo nếu như gặp lại, không hảo hảo tu luyện còn ở nơi này làm ra loại chuyện này tới, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Bạch Dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn không định lấy chính mình công đức nói đùa. Bây giờ muốn thu hoạch công đức căn bản cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Cho nên Bạch Dạ cũng không chuẩn bị lấy chính mình công đức nói đùa. Nếu là thật đem nơi này yêu quái toàn bộ đánh giết, đoán chừng phía trước chính mình góp nhặt điểm này công đức muốn toàn bộ cũng bị mất. Cho nên Bạch Dạ cuối cùng cũng vẫn là buông tha đám yêu quái này. Đa tại đại tiên, chúng ta về sau nhất định cũng ra, ngay tại động phủ mình thật tốt tu luyện. Khi biết Bạch Dạ không định động thủ về sau, đám yêu quái rõ ràng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phía trước bọn chúng gọi là một cái sợ a liền thật sự sợ Bạch Dạ trực tiếp liền động thủ, không cho một điểm tình cảm. Cũng may là không có phát sinh chuyện này. Điều này cũng làm cho bọn chúng ý thức được thứ không thuộc về mình tốt nhất đừng cầm. Phía trước bọn chúng chính xác vẫn luôn tại giữ khuôn phép tu luyện, dù sao có thể tu luyện thành dạng này đã là không dễ dàng. Ai cũng không hy vọng chính mình bởi vì bước vào tà đạo mà bị đạo sĩ cho xử lý. Dù sao bọn chúng vẫn là rất rõ ràng chính mình là có bao nhiêu cân lượng. Nhưng long mạch xuất hiện cũng đúng là để cho không thiếu yêu quái lên tâm tư. Điều này cũng không có thể trách chúng nó, đây chính là long mạch a. Không có mấy cái yêu quái có thể cự tuyệt đi long mạch a. Cho nên bọn chúng cuối cùng cũng quyết định muốn bí quá hóa liều. Nhưng ngay từ đầu bọn chúng là không vào được, cho nên chuẩn bị tìm một cái đạo sĩ tới vào xem. Nếu như đạo sĩ rất mạnh, quên đi. Nếu như không phải rất mạnh, bọn chúng nói không chừng cũng sẽ ra tay cướp nhìn. Chỉ là đợi đến đằng sau Bạch Dạ sau khi xuất hiện, bọn chúng mới phát hiện, trước đây chính mình tựa hồ đã mất đi lý trí, vì long mạch thậm chí rất nhiều không thuộc về bọn chúng có thể làm sự tình, toàn bộ đều tại dựa theo cố định con đường đi. cái này cũng rất khủng bố. Hiện nay, Bạch Dạ quyết định buông tha bọn chúng sau một lần, bọn chúng cũng quyết tâm sau đó liền ở lại đây thật tốt tu luyện. Sư phó không động thủ sao? Nhậm Đình Đình hứng thú mệt mỏi nói. Vốn còn nghĩ Bạch Dạ sẽ trực tiếp động thủ đâu, không nghĩ tới hắn rõ ràng không ra tay, liền thả đi những thứ này yêu quái. A, chính mình lần thứ nhất cơ hội ra tay lúc nào mới có thể tới a? Nghĩ tới đây, Nhậm Đình Đình đỗng nhiên cũng có chút phiền muộn. Nhìn xem những thứ này yêu quái từng cái toàn bộ chạy, nàng cũng biết cơ hội của mình không có, làm sao lại đem những thứ này yêu quái toàn bộ cho thả đâu. Những thứ này yêu quái khi nghe đến Bạch Dạ không định động thủ tin tức sau đó, cái kia trực tiếp liền toàn bộ chạy mất, không có một cái nào yêu quái nguyện ý lưu lại. Ai cũng không biết Bạch Dạ đợi chút nữa có thể hay không trực tiếp đổi ý, cho nên liền dứt khoát trực tiếp chạy. Những thứ này đều là kinh nghiệm của mình, bảo bảo a, không nghĩ tới thoáng một cái toàn bộ cũng bị mất, người còn có thể tiếp lên. Bạch Dạ sắc mặt cổ quái nhìn qua Nhậm Đình Đình, hắn là không nghĩ tới Nhậm Đình Đình thế mà lại còn ở đây cảm thấy đáng tiếc đâu, ta đều không có thực chiến qua. Nhậm Đình Đình đương nhiên là cảm thấy đáng tiếc, ngươi có bao nhiêu công đức đầy đủ ngươi ở nơi này đáng tiếc. Bạch Dạ ngược lại là rất hiếu kỳ, Nhậm Đình Đình đến cùng là có bao nhiêu công đức đủ nàng chơi như vậy, đây cũng không phải là một kiện chuyện đùa a, chẳng lẽ đánh giết yêu quái không phải là chuyện tốt sao? Tại Nhậm Đình Đình trong mắt, yêu quái, quỷ còn có cương thi, những thứ này giết không phải đều tốt hơn chỗ sao? Chẳng lẽ mình làm như vậy còn sẽ có chỗ xấu? Người chia xong người người xấu, yêu quái cũng chia hảo yêu hoặc yêu, có chút yêu quái ngươi nếu là độc thủ, vậy khẳng định là sẽ biết tổn hại chính mình công đức. Yêu quái hại người, liền sẽ tổn hại tự thân công đức, đạo sĩ liền có thể ra tay xử lý đối phương, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng cho mình công đức, ngược lại có thể có được công đức. Đồng dạng, nhân loại không ngừng mà giết hại những cái kia hiền lành yêu quái, vậy cuối cùng kết quả chính là nghiệp lực quân thân. Thượng tiên là bình đẳng đối đãi mỗi một cái giống loài, cũng không phải toàn bộ đều thiên vị nhân loại. Bạch Dạ xem không vẹn vẹn Nhậm Đình Đình, thậm chí là Nhậm Thiến Thiến còn có Nhậm Châu Châu tựa hồ cũng có loại cảm giác muốn tán đồng tầm thường. Vậy hắn chỉ có thể cho các nàng giảng giải một lần. Thật muốn làm như vậy, đối với các nàng đây chính là cũng không có điểm nào hay a, không tệ, Bạch Dạ đạo hưu trước kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nếu là thật độc thủ, chúng ta đây nhất định là không được. Một bên ra các khổng bình cũng xen vào một câu. Vừa mới hắn thật sự sợ Bạch Dạ độc thủ, bất quá cũng may Bạch Dạ cũng vẹn vẹn nói một chút mà thôi, tựa hồ căn bản là không ý định độc thủ. Như vậy cũng tốt, không động thủ liền tốt. Thì ra là thế, quỷ kia có phải hay không không thể tùy ý giết? Trên lý luận là như thế này, nhưng quỷ cái đồ chơi này, tốt nhất là có thể đưa đi địa phủ, một mực dừng lại ở nhân gian mà nói, hắn chỉ có thể càng ngày càng căm hận, cuối cùng cũng sẽ trở thành hại người quỷ, đương nhiên cực thiểu số ngoại trừ. Tại trong phim ma, đại đa số quỷ tại sao là ác? Nói như vậy, hảo quỷ trên cơ bản đều đi đầu thai, lưu lại toàn bộ đều là một chút không muốn đầu thai hoặc đầu thai ngũ môn. Mà ác quỷ là thuộc về một trong số đó. Có lẽ bọn hắn khi còn sống cũng đã là tội ác chồng chất, tại sau khi chết, cho dù là đi địa phủ, đó cũng là chịu lấy tội. Bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý đi địa phủ. Còn có một loại là giết người báo thù, tại cuối cùng báo thù xong phát hiện mình không đi được địa phủ. Hoặc có lẽ là bản thân liền bỏ lỡ thời gian. Nhưng mặc kệ là loại nào, cho dù là hảo quỷ, ở nhân gian dừng lại quá lâu cũng sẽ biến thành ác quỷ. Bởi vì kiến thức quá nhiều người ở giữa vẻ đẹp, quỷ thì càng sẽ biết đố kỵ. Một khi quỷ sinh ra đố kỵ loại tình cảm này, như vậy trên cơ bản chẳng khác nào là lệnh lệnh, cái này tất trở thành ác quỷ. Đương nhiên, chương 412, có cái cầu thu lưu 2 chương 412, có cái cầu thu lưu. Trong này kỳ thực cũng có những cái kia có thể kháng chủ quỷ. Bất quá ít càng thêm ít thôi. Tóm lại, người muốn đi quan sát tình huống, không cần mù quáng động thủ biết sao. Bạch Dạ một bên dạy, hắn cảm giác các nàng khả năng cao hẳn là có thể nghe hiểu a. Ta minh bạch. Mặc kệ có biết hay không, ngược lại đáp ứng trước xuống. Bạch Dạ cũng sẽ không nói thêm nữa, mà là quay đầu nhìn về phía ra các khổng bình nói ra, ra các đạo hữu, chúng ta sau đó muốn rời đi, cũng không cùng ngươi một khối. Mặc kệ là Tây Song bản nạp đồng giáp thi sự tình đã giải quyết, hiện nay cái này Long Mạch cũng nắm bắt tới tay lên. Bạch Dạ cũng không định tiếp tục ở nơi này ở lại. Huống chi phía trước từ Lưu Bá Ôn ở đây biết được sau này có quan hệ với khắc Long Mạch vị trí. Mặc dù biết đoán chừng có chút đã bị lấy đi, nhưng là bây giờ ít nhất cũng còn có mấy cái ở, chỉ có đem những thứ này toàn bộ đều cho gom đủ mới được. Cho nên Bạch Dạ cũng không định ra các khổng bình một khối trở về. Ngay ở chỗ này phân biệt kỳ thực cũng rất tốt. Không có vấn đề đạo hữu, chỉ có tới đây có thể tới tìm ta. Ra các khổng bình gật đầu một cái, cũng chưa từng có nhiều nói cái gì. Hắn cũng không nhiều dừng lại, chuẩn bị đêm nay trong đêm liền trở về. Bản thân cùng Bạch Dạ quan hệ kỳ thực cũng không có đến rất quen thuộc. Lần này đi theo Bạch Dạ một khối, cũng chính là bởi vì chính mình ở đây có thể giúp đỡ mà thôi. Bất quá tại gia các khổng bình tâm thực chất, hắn cũng có kết giao Bạch Dạ ý nghĩ, cho nên cũng lưu lại một câu nói như vậy. Chờ sau này Bạch Dạ có rảnh rỗi lại tới. Bây giờ xem xét Bạch Dạ liền có chính mình sự tình, hắn cũng không có lên chạy đi làm cái gì ý nghĩ. Hảo. Nhìn xem gia các khổng bình bóng lưng, Bạch Dạ nhẹ giọng đáp ứng. Có lẽ chờ sau này tự mình hoàn thành mọi chuyện cần thiết, cũng liền có thể tìm được đã từng hợp tác với mình qua tất cả mọi người một khối chúc mừng một chút ác cứu thúc, bốn mắt, một hưu, ma ma địa, ra các khổng bình, vân vân. Con đường đi tới này, bên cạnh mình tựa hồ cũng không phải một người, chỉ là sư tỷ. Bạch Dạ nhịn không được thở dài, trước đây xuống núi một mặt là bởi vì kịch bản, còn có một phương diện chính là muốn tìm được sư tỷ. Đã từng thần tiêu phái trưởng môn hẳn là rơi vào chính mình sư tỷ trên đầu. Thiên phú của nàng còn có thực lực mạnh, cho dù là bây giờ Bạch Dạ cũng là công nhận. Thế nhưng là tại một lần kia sau khi xuống núi, chính mình sư tỷ liền sẽ chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả tin tức cũng không có. Hắn không phải là không có tìm kiếm qua, nhưng mặc kệ chính mình tại sao hỏi thăm, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy có người nói: "Sư phụ, Gia Cát đạo trưởng đã đi." Nhậm Châu Châu có chút kỳ quái, sư phụ mình tựa hồ đông nhiên là có chút phiền muộn. Kỳ quái? Chẳng lẽ là Gia Cát đạo trưởng? Không đúng. Sư phụ mình cùng cựu thúc lúc chia tay cũng không có á, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình khác mà thôi. Bạch Dạ có chút không hiểu đấu, luôn cảm giác Nhậm Châu Châu nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Hắn giải thích một câu, về phần mình vừa mới cụ thể ý nghĩ, hắn cũng không có muốn nói cho Nhậm Châu Châu bọn người. Dù sao bây giờ còn chưa phải lúc, đợi khi tìm được sư tỷ rồi nói sau. Nếu như sư tỷ không tìm được, vậy nói, cũng tựa hồ cũng không nói một dạng. A, thì ra không phải là bởi vì Gia Cát đạo trưởng á, trong lòng Nhậm Châu Châu yên lặng nghĩ nghĩ, cảm giác cũng là, làm sao có thể chứ? Sư phó, cái này hổ yêu làm sao bây giờ? Nhậm Tiến Tiến chỉ còn tại chỗ không có đi hổ yêu. Các yêu quái đã toàn bộ đều rời đi, duy chỉ có cái này hổ yêu vẫn như cũ còn ở nơi này. Đại tiên, cầu ngài nhận lấy ta. Hổ yêu nhìn thấy Bạch Dạ ánh mắt rơi vào trên người mình sau đó, lập tức liền quỳ sát trên mặt đất, đầu trực tiếp gầm tại trên bùn đất. Nó vừa mới vẫn luôn không đi, kỳ thực cũng chính là muốn Bạch Dạ có thể nhận lấy chính mình. Chủ yếu vẫn là cảm giác nếu là cứ như vậy chạy, vậy sau này liền thật là không có ý nghĩa gì. Phía trước kỳ thực hổ yêu ngay tại suy xét, mình rốt cuộc muốn hay không chạy. Nhưng mà nghĩ tới bọn chúng những cái kia dạng túng, nó đã cảm thấy không phục. Đưa ra muốn cầm cái này long mạch kỳ thực chính là nó. Nó muốn long mạch đến giúp đỡ tự mình tu luyện, mắt thấy Bạch Dạ muốn đem long mạch mang đi, cái này lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tăng thêm phía trước nhìn Bạch Dạ thực lực kia, nó cũng là lòng sinh hướng tới. Nếu như lưu tại nơi này tầm thường vô vi qua hết cả đời này, còn không bằng đi theo Bạch Dạ một khối. Đại tiên, ta nghĩ càng ngại. Mắt thấy Bạch Dạ không nói lời nào, hổ yêu cũng gấp. Mặc kệ là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, vậy ít nhất cũng là muốn cho mình một cái tin chính xác gác cọp cái. A, Bạch Dạ lẩm bẩm một câu, cái này luôn cảm giác không tốt lắm. Nhưng mà đâu, trên núi gấu trúc cùng đại hoàng lại tìm mấy cái bạn chơi cũng không tệ. Được chưa, ngươi liền theo ta đi. Con hổ này thiên phú không tồi, mang lên liền mang theo, sau đó ngồi lão hổ đi ra ngoài cũng tương đối bi phong. Trên người của nó cũng không có sát khí, hiển nhiên là chưa từng giết người. Bất quá có chút lỗ mãng, phía trước liền có thể nhìn ra, lại còn muốn động thủ trực tiếp cùng mình đoạn. Sau này còn cần chậm rãi thay đổi một chút mới được. Đa tạ đại tiên. Trong lòng hổ yêu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hai ba lần chạy đến Bạch Dạ trước mặt, ngồi xổm ở bên người Bạch Dạ. Nó đi theo Bạch Dạ đi cũng không phải đầu óc nóng lên quyết định. Đừng nhìn nó mãng, nhưng mà cũng thấy rất rõ ràng, nhân gia có thể mang đi long mạch, hơn nữa còn là vô hại đi ra. Vậy khẳng định là có chút bản lãnh. Lưu tại nơi này, chính mình chắc chắn là không có bao nhiêu tiền đồ. Vậy thì đánh cược một lần. Hiện tại xem ra chính mình giống như đánh cược đúng. Hoa, đến lúc đó đại hoàng cùng vị ảnh đều có bạn chơi à, hơn nữa còn là một con hổ, thật là uy phong à. Tuyết Hoa, có cần thiết khoa trương như vậy sao? Bạch Dạ khỏe miệng giật giật, nghe được Tuyết Hoa dùng loại kia khoa trương ngữ khí nói thời điểm, hắn có loại cảm giác vô hình. Làm như vậy làm gì? Cũng quá khoa trương a. Hắc hắc, ta thật sự cảm thấy rất tốt lắm. Tính toán, sau đó rồi nói sau, chúng ta đi trước Miêu Cương bên kia, ngươi có chuyện gì cần xử lý sao? Bạch Dạ túi đầu xuống nhìn về phía Hồ Yêu, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, về sau tên của ngươi liền kêu Đại Bạch A. Danh tự này, Hồ Yêu không biết phải nói như thế nào, nhưng cũng là đáp ứng đi. Nó bây giờ cũng nghĩ đến Tuyết Hoa phía trước nói, chẳng lẽ trong nhà còn có một cái hoàng hổ cùng hắc hổ sao? Chủ nhân, ta liền một cái yêu quái ở đây, không có chuyện gì xử lý, tùy thời đều có thể đi. Đại Bạch thấy thế cũng là lập tức biểu thị có thể đi liền. Đi, cái kia liền đi Miêu Cương a. Tất nhiên không có chuyện gì, vậy thì nhanh lên đi Miêu Cương. Làm phi kiếm xuất hiện tại Đại Bạch mắt phía trước sau, Đại Bạch thật sự may mắn, còn tốt chính mình là làm ra cái lựa chọn này. Bằng không mà nói, chính mình thật là muốn thương tiếc trung thân. Khi bọn hắn rời đi nháy mắt, những cái kia cách đó không xa yêu quái cũng là xông ra. Này liền bị mang đi. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Sớm biết ta vừa mới cũng không đi cầu chứa chấp. Tất cả yêu quái đều tê. Không phải. Đơn giản như vậy liền được đại lão thu lưu a. Chương 413, về lại Miêu Cương. Chương 413, về lại Miêu Cương. Miêu Cương. Bạch Dạ bọn người là lần thứ hai bước vào ở đây. Như thế nào? Phía trước không phải rất dũng sao? Bạch Dạ trêu ghẹo một câu. Tuyết Hoa phía trước trên đường tới, vẫn luôn lưu dịu nói không ngừng. Nhưng càng là khoảng cách Miêu Cương gần, thì càng không dám nói thêm nữa. Thậm chí tiếng nói đều càng ngày càng nhỏ. Không phải cũng để cho Bạch Dạ nhịn không được trêu đùa một câu. Phía trước không phải nói chuyện treo treo sao? Như thế nào? Bây giờ không được. Đạo trưởng cũng chỉ biết trêu ghẹo ta. Ta bây giờ trở về tới cũng không biết hẳn là muốn làm sao cùng mãi mãi nói ra. Tuyết Hoa trên mặt hoàn toàn một bộ dáng ủy khuất ba ba. Nơi nào còn có phía trước bộ dáng như vậy? Không phải liền là bởi vì nghĩ không ra chính mình kế tiếp hẳn là muốn làm sao cho mình mãi mãi giảng giải đi. Tuyết Hoa phía trước là có suy nghĩ thật kỹ sau chuyện này. Tại không có trở về trước đâu, Tuyết Hoa cho là mình là có thể nói ra vô số lý do tới. Thế nhưng là thật sự chờ mình sau khi trở về, Tuyết Hoa lúc này mới minh bạch, thì ra mình những lý do này cũng chính là dám ở không có trở về trước thế. Một khi trở về, chính mình vẫn là cái kia tiểu hèn nhát. Căn bản cũng không dám cùng chính mình mãi mãi nói cái gì. Trước ngươi còn tin thể mỗi ngày đâu. Bạch Dạ cười. Phía trước Tuyết Hoa còn tin thể chân thành biểu thị mình nhất định là có thể thuyết phục chính mình mãi mãi. Thậm chí là nói rõ ràng chuyện này. Hơn nữa Long Mạch cũng có thể giải quyết chung. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tuyết Hoa lúc này mới miễn cưỡng trở về, cứ như vậy. Thế nhưng là... Tuyết Hoa một hồi tức giận. đây không phải là bởi vì lúc trước chưa có trở về đi. Sớm biết là như thế này, chính mình căn bản liền sẽ không khoe khoang khoác lác. Ngại ngại cũng đã biết, bộ dạng này trở về kỳ thực cũng là không có cái gì. Tuyết Hoa lúc này cũng bắt đầu tự mình an ủi mình. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để Tuyết Hoa đấy lòng yên tâm một chút. Nếu là lại không chính mình cho thêm chính mình tìm một chút lý do lời nói, đó là thật muốn bên trong hao tổn chết. Ngươi nói đúng không đúng? Cảm giác liền tự mình một người, giống như có chút không đúng lắm. Còn cần cùng Bạch Dạ thương nghị một chút chuyện này, nhận được vừa đưa ra từ ở Bạch Dạ nơi này cảm giác đồng ý ngươi nghĩ tới ta nói thế nào. Bạch Dạ cố ý đùa nàng một chút, Tuyết Hoa nếu đều hỏi như vậy, thế nhưng là thật muốn tự mình tới trả lời, cái kia Tuyết Hoa hy vọng mình có thể cho nàng một cái dạng gì trả lời đâu. Bạch Dạ đạo trưởng thực sự là vô vị. Chính là cố ý Tuyết Hoa thở dài, ngược lại đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Vậy liền để một đao này đến nhanh một chút ta. Nghĩ tới đây, Tuyết Hoa cũng không để ý trở về thì nhìn chính mình mãi mãi là thái độ gì, bây giờ mình coi như là một mực ngờ tới, cũng đoán không ra cái như thế về sau. Kỳ thực nói đến bà ngươi hẳn sẽ không ngại. Vậy nếu là để ý đâu? Tuyết Hoa có chút hiếu kỳ, nếu như để ý, sẽ như thế nào? Vậy coi như ta không nói thôi. Không đáng tin cậy. Đó là thật tuyệt không đáng tin cậy a, cái gì gọi là nếu là để ý, vậy coi như hắn không nói a, có thể hay không đáng tin cậy một chút a. Cái này không hố chính mình sao? Bạch Dạ đạo trưởng ta không muốn nói chuyện. Nàng sẽ không đem tính khí phát tại trên thân Bạch Dạ, nhưng hiện tại tâm tình cũng đúng là có chút nhỏ khó chịu. Bạch Dạ nói lời, cùng nói nhảm không có bao nhiêu khác nhau. Yên tâm, không có việc gì. Bạch Dạ lắc đầu, đưa tay tại Tuyết Hoa trên đầu sờ lên. Cũng không biết là nghĩ như thế nào, phía trước không phải cũng đã phân tích qua, không có sự tình gì sao? Kết quả lại còn ở đây nghĩ lung tung. Người còn biết trở về a? Tuyết Hoa mãi mãi đang đứng tại cửa thôn, khi thấy Tuyết Hoa sau khi trở về, cũng không nhịn được sặc một câu. Khi Tuyết Hoa vụng trộm chạy ra ngoài, kỳ thực nàng liền đã sớm biết được chuyện này. Chỉ có điều lúc kia nàng cũng không có nói cái gì. Dù sao người cũng đã chạy mất, cũng nói không là cái gì. Ngay từ đầu, kỳ thực nàng chính xác cũng có chút tức giận. Dù sao Tuyết Hoa cái này trực tiếp chạy, thật là một kiện chuyện rất không tốt. Vừa mới trở thành thánh nữ đâu, nay liền nghĩ đến muốn bỏ chạy sao? Nhưng mà đằng sau suy nghĩ một chút, chính mình tôn nữ ban đầu ở mang theo Bạch Dạ trở về thời điểm, kỳ thực nàng liền đã nhìn ra. Nhưng phía sau chỉ là không nghĩ tới chính mình tôn nữ thế mà điên như thế. Vừa mới trở thành thánh nữ liền chạy. Mình còn có rất nhiều chuyện không có nói cho Tuyết Hoa đâu. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng thật không biết nàng là nghĩ gì, chẳng lẽ đây chính là vì cái gọi là tình yêu sao? Tình yêu ma lực thật đúng là lớn a. Tại Tuyết Hoa trở về thời điểm, kỳ thực nàng liền biết, thế là cũng lập tức liền chạy tới. Mặc dù rất không muốn ở thời điểm này nói Tuyết Hoa, nhưng mà thật là có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Hắc hắc, mãi mãi ta đây không phải trở về đi. Tuyết Hoa ngượng ngùng cười, chính mình đây không phải trở về đi. Hơn nữa cùng Bạch Dạ nói hoàn toàn không giống đi. Chú ý tới Tuyết Hoa cái kia ánh mắt u hoán, Bạch Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao nói. Thế nhưng là chính mình phía trước đúng là cho rằng như vậy đó a, Tuyết Hoa mãi mãi đó cũng không phải trách cứ a. Tuyết Hoa bây giờ hiển nhiên là không dám nói thêm cái gì, liền sợ bị trách cứ. Nhưng ở chính mình mãi mãi nói xong sau chuyện này, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, liền sợ mãi mãi cái gì cũng không nói. Ai? Các ngươi trước tiên cùng ta trở về đi. Tuyết Hoa mãi mãi nguyên bản còn muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng cân nhắc đến ở đây có rất nhiều người, nàng vẫn là quyết định phải mang theo mấy người cùng một chỗ trở về rồi hay nói. Ừ, Tuyết Hoa liên tục đáp ứng, nàng bây giờ hiển nhiên chính là một cái bé ngoan. Đi theo Tuyết Hoa mãi mãi, Bạch Dạ chú ý tới Khác Miêu Cương người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn. Kỳ quái, phía trước bọn hắn tới qua một lần, mặc dù không thể nói không bị hoan nghênh á, nhưng là từ có ít người trong mắt, Bạch Dạ luôn cảm giác có loại không hiểu đấu. Ánh mắt kia có cái gì rất không đúng a? Cái này Miêu Cương đến cùng là cái tình huống gì a? Bạch Dạ cũng có chút không hiểu. Mãi mãi, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta không nên cứ như vậy chạy ra ngoài. Tuyết Hoa cũng không tiện, trực tiếp liền cùng chính mình mãi mãi thừa nhận sai lầm của mình. Lúc ban đầu cũng là chính mình không đúng. Nếu như mình không chạy ra đi mà nói, vậy căn bản cũng không có thể sẽ có nhiều như vậy vấn đề. Bây giờ mãi mãi đoán chừng cũng là bởi vì gấp gáp a, thánh nữ còn có một ít chuyện là không có hoàn thành chuyện thừa. Lúc đó suy nghĩ một chút, mình quả thật không nên chạy. Ai, ngươi liền xem như muốn đi, cũng cùng ta nói một chút biết không? Lúc kia ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải nguy hiểm. Tuyết Hoa mãi mãi thở dài, vốn là muốn trách cứ trong nháy mắt cũng bị nàng nuốt xuống. Vốn là nàng cũng không có từng nghĩ muốn nói thêm cái gì. Chỉ có điều phía trước Tuyết Hoa hành vi thật sự là quá mức nguy hiểm, để cho nàng cũng có chút lo lắng, chỉ là hy vọng Tuyết Hoa không cần làm ra loại chuyện như vậy. Lão nhân gia nàng niên cấp đã rất lớn, căn bản là không chịu được nổi a. Ừ, ta đã biết đâu mãi mãi. Chính xác thật không có ý tốt. Về sau Tuyết Hoa cũng biết chú ý, sẽ lại không xuất hiện loại tình huống này. Biết liền tốt. Sau khi nói xong, Huyết Hoàn yêu thương người a bỗng nhiên cũng không biết hẳn là muốn nói thứ gì tốt. Chương 413, về lại Miêu Cương, hai chương 413, về lại Miêu Cương. Mãi mãi, ta và ngươi nói, chúng ta lần này thế nhưng là gặp được một đại nhân vật đâu. Tuyết Hoa cao hứng bừng bừng nói, nàng đối với sau đó muốn nói với mình mãi mãi chuyện này là ôm lấy vẻ mong đợi. Tại tới thời điểm Tuyết Hoa là có hỏi Bạch Dạ, phải chăng có thể nói cho mãi mãi, tại xác định sau đó, nàng cũng là không kịp chờ đợi muốn để cho mình mãi mãi biết. Bởi vì nàng cũng đã biết được, thì ra Miêu Cương cũng thủ hộ lấy một phần long mạch. Tại Bạch Dạ lấy được Lưu Bá Ôn tán thành, hơn nữa nói cho hắn biết phải làm như thế nào phục sinh long mạch sau đó, Tuyết Hoa cảm giác chuyện này hẳn là rơi vào trên thân Bạch Dạ. Nàng nguyên bản là đang suy nghĩ muốn hay không đem long mạch giao cho Bạch Dạ. Nàng là muốn cho, nhưng mà cái này long mạch dù sao cũng là thuộc về Miêu Cương, không phải mình nói muốn cho Bạch Dạ, vậy thì có thể cho Bạch Dạ. Mình coi như dù thế nào tùy hứng, cũng cần trở về hỏi một chút chính mình mãi mãi chuyện này có hay không có thể làm, mà không phải thẳng thắn mà làm, trở thành thánh nữ sau đó, không thể làm ra như thế ích kỷ sự tình. Mặc dù phía trước đã làm, tại cái này tiền đề xuống tìm Bạch Dạ, nhưng đằng sau Tuyết Hoa cũng hất trí trở về. Tự nhiên cũng không khả năng lại tự tác chủ trương. Đại nhân vật, không tệ, mãi mãi chúng ta Miêu Cương nơi này có phải là thủ hộ lấy một cái long mạch nha. Tuyết Hoa câu nói này nói xong, Tuyết Hoa mãi mãi trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn nói những thứ gì. Không phải, ngươi liền chuyện này đều nói cho đối phương. Tuyết Hoa mãi mãi trong lòng một hồi bất đắc dĩ, không nghĩ tới Tuyết Hoa lại còn nói cho Bạch Dạ chuyện này. Tất nhiên Tuyết Hoa có thể ở thời điểm này trực tiếp đem chuyện này nói ra miệng, cái kia cái này cũng đại biểu lấy phía trước có quan hệ với chuyện này chắc chắn cũng bị Tuyết Hoa nói cho Bạch Dạ. Tuyết Hoa, những chuyện này ngươi cùng Bạch đạo trưởng nói. Ừ, mãi mãi ngươi sẽ không trách ta chứ? Một bên Bạch Dạ không nói gì, thế nhưng là luôn cảm giác cái này Tuyết Hoa giống như đối với chính mình quá tốt, đối với những người khác lại không tốt. Nhưng mà đâu, đổi một cái mạch suy nghĩ đi xem, Tuyết Hoa đơn giản chính là nội gian a tính toán, chính mình là vừa người được lợi ích, cũng không cần có dư thừa ý nghĩ tốt hơn. Ai, ngươi nha đầu này. Tuyết Hoa mãi mãi trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn nói thứ gì tốt. Nha đầu này đều nói, đã nói tất cả, chính mình lại trách xuống, lại cảm thấy giống như không có tác dụng gì. Mãi mãi, ta còn không có cùng ngươi nói xong đâu, chúng ta lần này gặp được Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn? Ngươi nói các ngươi gặp được Lưu Bá Ôn? Là Trạm Long Mạch Lưu Bá Ôn. Tuyết Hoa mãi mãi vốn là còn đang suy nghĩ, chính mình cái này tôn nữ không có chút nào đáng tin cậy. Để cho nàng trở thành thánh nữ, không biết là lựa chọn chính xác vẫn là sai lầm. Nhưng mà đằng sau nghe Tuyết Hoa vừa nói như vậy, lại còn gặp Lưu Bá Ôn, cũng đã chết nhiều năm như vậy, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ không có thủ đoạn khác có thể làm cho mình còn sống. Cho nên nàng ở phía sau cũng tăng thêm một cái tiền đề. Không thể mãi mãi, chính là hắn, chúng ta cùng đi Tây Song bản nạp bên kia, tiếp đó ở bên kia góp nhặt một cái long mạch, lại gặp Lưu Bá Ôn đâu, đương nhiên chủ yếu là Bạch Dạ đạo trưởng. Lưu Bá Ôn tìm Bạch Dạ đạo trưởng nói một chút sự tình, nếu không thì vẫn là để Bạch Dạ đạo trưởng cùng ngươi nói đi. Tuyết Hoa kỳ thực cũng không biết cụ thể đến cùng là Lưu Bá Ôn cùng Bạch Dạ nói thứ gì. Nàng mà nói, có lẽ còn sẽ có một chút bỏ sót, cho nên để cho Bạch Dạ tới tốt. Mấu chốt vẫn là lúc trước mình làm ra loại chuyện này, Tuyết Hoa cũng là có chút xấu hổ. Để cho Bạch Dạ tới sẽ tốt hơn một chút đồng thời. Sau đó nói không chừng cũng có thể dễ dàng hơn Bạch Dạ đi tìm chính mình mãi mãi muốn cái đồ chơi này. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Tuyết Hoa mãi mãi bị Tuyết Hoa nói có chút ngượng. Có thể hay không muốn nói liền trực tiếp toàn bộ nói đi, mà không phải ở đây một câu nói nửa đời. Trình năng cũng không biết cụ thể đến cùng là chuyện gì, nhưng từ song phương tình huống đến xem, khả năng cao là Lưu Bá Ôn cùng Bạch Dạ nói cái gì có quan hệ với Long Mạch sự tình. Chuyện này hẳn là muốn ta cùng ngài nói một tiếng xin lỗi, Tuyết Hoa sự tình. Mặc kệ là Tuyết Hoa đem Long Mạch nói với mình chuyện này, vẫn là nói phía trước đống nhiên chạy tới một câu nói không nói chuyện này, kỳ thực đều cần chính mình phụ trách. Tuyết Hoa không nói đó là bởi vì nàng là Tuyết Hoa nãi nãi, Tuyết Hoa là tôn nữ, nàng có thể không nói, nhưng mình cũng được. Ai, cái này cũng là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Tuyết Hoa nãi nãi lắc đầu, trong lòng lại cũng có chút vui mừng, ít nhất Bạch Dạ vẫn là nguyện ý cùng chính mình giảng giải chuyện này. Có quan hệ với lần này đi Tây Song bản nạp sự tình, kỳ thực chính là chúng ta tại một chỗ long mạch vị trí phát hiện Lưu Bá Ôn linh hồn. Ta cũng coi như nhận hắn một việc a, phục sinh long mạch. Hắn đem cái kia long mạch giao cho ta, hơn nữa nói cho ta biết có quan hệ với khác long mạch vị trí, cùng với phục sinh long mạch pháp môn, lần này tới, kỳ thực là muốn mang đi long mạch. Long mạch tranh đoạt đã đến dầu sôi lửa bỏng tình cảnh, nếu như hay là muốn lưu lại long mạch. Sau cái kia đối với Miêu Cương mà nói, có lẽ cũng không phải một chuyện tốt, sau đó phục sinh long mạch sau, sẽ có một bộ phận động thiên phúc địa, linh khí không có khả năng lại khôi phục đến long mạch phía trước. Cho nên ngài nhìn Bạch Dạ chậm rãi nói, đối phương là Tuyết Hoa nãi nãi, tự nhiên cũng cần thật tốt giảng giải mới được. Dù sao mình cũng không thể trực tiếp ra tay trắng trợn cướp đoạt a. Đạo lý dù sao cũng nên là muốn thật tốt nói một chút a. Các ngươi tới nơi này là muốn mang đi long mạch đúng không? Tuyết Hoa nãi nãi xem như minh bạch. Hợp lấy nói nhiều như thế, đối phương chính là vì mang đi long mạch. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng không phải là không được. Nếu để cho Bạch Dạ đem long mạch mang đi lời nói, bọn hắn Miêu Cương chính xác xem như thiếu đi một việc. Đồng thời nàng kỳ thực cũng tại tự hỏi Bạch Dạ nói với mình chuyện này tính chân thực. Thật là Lưu Bá Ôn sao? Tuyết Hoa có thể hay không liên hợp Bạch Dạ lừa gạt mình đâu? Tuyết Hoa mãi mãi trong lòng đang suy nghĩ cái gì Tuyết Hoa lừa gạt mình cái này vấn đề. Đằng sau suy nghĩ một chút, cảm giác cũng không quá khả năng. Tuyết Hoa có thể sẽ có chính mình vụng trộm đi ra ngoài đi tìm Bạch Dạ. Cũng biết đem chính mình nơi này có long mạch chuyện này nói cho Bạch Dạ. Không tệ. Đây đều là Tuyết Hoa sẽ làm. Nhưng Tuyết Hoa tuyệt đối sẽ không liên hợp Bạch Dạ tới lừa gạt mình. Dù cho Tuyết Hoa bây giờ là rất ưa thích Bạch Dạ, nhưng Tuyết Hoa căn bản là làm không được lừa gạt những người khác. Hơn nữa chính mình vẫn là bà nội của nàng, vậy thì càng thêm không thể nào. Vậy nếu như là như vậy, có phải hay không nói, Tuyết Hoa bọn hắn nói đều là thật. Lúc trước, Tuyết Hoa đúng là gặp Lưu Bá Ôn. Như vậy đây đều là thật sự. Lưu Bá Ôn không chỉ là vẫn tồn tại một tia linh hồn, hơn nữa còn đem phục sinh long mạch chuyện này giao cho Bạch Dạ. Các nàng Miêu Cương thánh nữ trong truyền thừa thế nhưng là có một cái tương lai sẽ xuất hiện một cái phục sinh long mạch người. Cái này cũng là Lưu Bá Ôn đã từng lưu lại câu nói sau cùng. Chương 414, ai thủ hộ? Chương 414, ai thủ hộ? Có quan hệ với những chuyện này, kỳ thực lúc ban đầu cũng là Tuyết Hoa mãi mãi chuẩn bị nói cho Tuyết Hoa. Nhưng mà, cái này đều không có nói cho Tuyết Hoa đâu, Tuyết Hoa liền tự mình chạy. Mà Bạch Dạ bây giờ nói chuyện này, tựa hồ cũng ấn chứng Bạch Dạ thật là có gặp qua Lưu Bá Ôn. Bằng không mà nói, không có khả năng vẫn là Tuyết Hoa nói cho Bạch Dạ a. Suy nghĩ kỹ một chút căn bản cũng không có thể a, xem ra ngươi hẳn là thật sự có gặp qua Lưu Bá Ôn. Tuyết Hoa mãi mãi ánh mắt dần dần nghiêm túc, nếu như Bạch Dạ thật sự có nhìn thấy Lưu Bá Ôn. Hơn nữa tại Lưu Bá Ôn ở đây kế thừa chuyện này. Như vậy đây chính là một kiện rất vấn đề nghiêm túc. Đây chính là các nàng một mực thủ hộ Long Mạch nguyên nhân. Tại gặp phải người này phía trước, không thể đem Long Mạch giao ra. Nguyên bản, kỳ thực tại Tuyết Hoa nói ra bọn hắn Long Mạch sự tình đã nói cho Bạch Dạ sau đó. Kỳ thực Tuyết Hoa mãi mãi liền đã biết được đây rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá nàng cũng sẽ không trực tiếp giao cho Bạch Dạ, dù cho Tuyết Hoa yêu cầu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng nếu như Bạch Dạ thật sự lấy được Lưu Bá Ôn truyền thừa, như vậy nàng cũng biết đồng ý chuyện này. Dù sao thủ hộ Long Mạch không phải là vì giờ khắc này sao? Như vậy Long Mạch mà nói, sau đó liền giao cho ngươi đi, vốn là đây cũng là từ cái này để nhất vu nữ truyền thừa đưa cho ngươi. Tuyết Hoa mãi mãi nói, Tuyết Hoa trên mặt cũng có chút ngượng ngùng cười ngượng. Đây quả thật là phía trước hẳn là chính mình cần hiểu rõ. Đáng tiếc, chính mình phía trước còn không có hiểu rõ liền chạy. Bất quá bây giờ cũng coi như hoàn mỹ. Ít nhất cái này Long Mạch cũng coi như là giao đến Bạch Dạ trên tay. Còn tốt phía trước muốn đi Tây Song Bản Nạp bên kia lấy được Lưu Bá Ôn truyền thừa. Bằng không Bạch Dạ đều cho rằng, lần này tới ở đây đoán chừng cũng lấy không được. Xem như Miêu Cương thánh nữ, chúng ta vẫn luôn có thủ hộ lấy Long Mạch trách nhiệm ở trên người. Trước đây Lưu Bá Ôn một mình đi tới Miêu Cương, hắn cũng đem bên trong một phần Long Mạch giao cho trước đây thánh nữ. Về sau Lưu Bá Ôn cũng giao phó, vật này phải giao cho sau đó nhận được truyền thừa người. Đây là về sau phục sinh Long Mạch thời cơ, Long Mạch mặc dù tạm thời là bị giết chết, nhưng mà đằng sau vẫn có cơ hội phục sinh. Tất cả mọi người đang chờ một cơ hội này, chúng ta Miêu Cương cũng là như thế. Không có người nào nguyện ý nhìn thấy Long Mạch chết một cách triệt để. Cái này cũng là chúng ta Miêu Cương đời đời truyền lại, hơn nữa mỗi đệ nhất thánh nữ đều đang đợi sự xuất hiện của người này. Vốn là ta còn tưởng rằng đời ta đợi không được nữa nha. Tuyết Hoa mãi mãi cũng không nhịn được cảm khái một câu. Nàng kỳ thực cũng sống không được bao lâu, bằng không mà nói cũng sẽ không gấp gáp tuyển ra đời sau thánh nữ tới. Vốn là cho là mình sau đó đoán chừng cũng là không thấy được truyền thừa này người xuất hiện. Không nghĩ tới a, lại là chính mình tôn nữ mang về người. Mãi mãi, Long Mạch sự tình có phải hay không liền có thể cho Bạch Dạ đạo trưởng a? Rõ ràng, đối với việc này, Tuyết Hoa tựa hồ cũng là muốn so Bạch Dạ càng gấp. Nếu như có thể mà nói, nàng là hận không thể trực tiếp liền lập tức giao cho Bạch Dạ. Có quan hệ với điểm này, Tuyết Hoa mãi mãi tự nhiên cũng là nhìn trong mắt, cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này tôn nữ, đây là một trái tim đều tại đối phương trên thân. Sau đó liền xem như bị bắn mất, đoán chừng đều sẽ giúp lấy đối phương kiếm tiền đi. Ngươi yên tâm đi, nếu là Lưu Bá Ôn bên kia khâm định, vậy dĩ nhiên cũng là sẽ cho hắn. Vốn là vật này chính là muốn một mực giữ lại chờ đợi người hữu duyên này đến. Tất nhiên Bạch Dạ chính là người hữu duyên này. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Bạch Dạ, sau đó nếu có cái gì cần giúp đỡ sự tình, có thể tới Miêu Cương tìm chúng ta. Trước đây Lưu Bá Ôn cũng cho hứa hẹn, bọn hắn Miêu Cương cũng đã nhận được chỗ tốt. Hiện nay cũng là đến nơi này cái trả nhân tình thời điểm. Ta đã biết. Bạch Dạ gật đầu một cái, từ Tuyết Hoa trong tay mãi mãi tiếp nhận chết Long Mạch. Hiện nay, tại trên tay hắn Long Mạch cũng đã có 3 phần. Sau đó lời nói còn cần thu thập 6 phần Long Mạch. Ai, không biết lúc này thu thập hơn nữa phục sinh Long Mạch đến cùng tính được vẫn là hảo a. Tuyết Hoa mãi mãi trên mặt thoáng qua một tia cảm khái. Nếu là trước kia hơi có chút hòa bình, thậm chí có một chút loạn, đó đều là có thể tiếp nhận. Dù sao nếu như là dưới tình huống như vậy phục sinh Long Mạch, trên cơ bản không có quá lớn lực cản. Nhưng là bây giờ tình huống này sớm đã không phải lúc trước như vậy, thậm chí là muốn so trong tưởng tượng còn muốn ác liệt. Nếu như Bạch Dạ khăng khăng muốn phục sinh loại này mà nói, cảm giác kia sau đó khó khăn trọng trọng. Ít nhất không có so bây giờ tệ hơn kết quả không phải sao? Nói cũng đúng. Mặc dù bây giờ kết quả này tựa hồ cũng không tính đặc biệt tốt, nhưng chính xác giống như là Bạch Dạ nói tới, trên cơ bản cũng không có so cái này tệ hơn kết quả. Ít nhất Bạch Dạ nếu như muốn phục sinh Long Mạch, đó cũng coi là một chuyện tốt. Dù cho ở giữa nhìn qua tựa hồ cũng biết xuất hiện không ít vấn đề, nhưng chỉ cần sống lại, như vậy chính xác coi như được là tốt nhất. Thứ yếu chính là nếm thử qua, nhưng cuối cùng lại không có phục sinh thành công, ở giữa vấn đề liền sẽ rất nhiều, nhưng cũng sẽ không so bây giờ càng kém. Long Mạch giao cho Bạch Dạ dường như là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Trường lão, Long Mạch giống như đã giao cho Bạch Dạ, đã cảm giác không đến Long Mạch khí tức. Cảm giác không đến. Miêu Cương mặt khác một chỗ. Có quan hệ với Long Mạch sự tình, trưởng lão bên này phía trước sớm đã là chuẩn bị xong. Bản thân liền là vì muốn đem cái này Long Mạch giao cho Bạch Dạ. Dù sao cái này Long Mạch giao cho Bạch Dạ sau đó, bọn hắn sau này còn có không ít sự tình có thể làm, nhưng mà cảm giác không đến Long Mạch không thể ra. Đúng vậy trưởng lão, tựa như là có cái gì kỳ lạ che đậy phương thức, cảm giác của ta cũng không cảm giác được. Cho nên ta mới phát hiện giống như Long Mạch đã giao cho đối phương, nếu như cảm giác không được, vậy làm sao bây giờ? Cái này Long Mạch trước đây thời điểm cũng là bị bọn hắn động tay chân. Chỉ cần Bạch Dạ cầm cái này Long Mạch, sau đó bọn hắn liền có thể tùy thời cảm ứng được Bạch Dạ vị trí. Cái này cũng là nguyên bản trong kế hoạch không có. Vốn là bọn hắn là muốn trực tiếp động thủ cướp đoạt Long Mạch, nhưng bây giờ cảm thấy Bạch Dạ thực lực cường đại, bọn hắn quyết định đổi một cái mạch suy nghĩ, cùng là từng cái chịu chết, tiếp đó bị tiêu hao, không bằng liền để Bạch Dạ đi thu thập Long Mạch. Làm như vậy cũng có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất chính là bọn hắn sau đó có thể tập trung lực lượng, tiếp đó đi để cho Bạch Dạ thu thập. Cuối cùng bọn hắn cùng một chỗ ra tay. Thứ hai chính là không cần động thủ, có thể kế hoạch tốt hơn. Cũng là bởi vì Bạch Dạ thực lực quá mức cường đại, cho nên mới cải biến những thứ này sách lược. Dù sao tình huống trước đối với bây giờ tới nói đã không đủ. Thế nhưng là trong này mấu chốt nhất chính là phải biết Bạch Dạ vị trí. Nếu là liền Bạch Dạ vị trí đều không rõ lắm, vậy khẳng định sau đó kế hoạch cũng là hội suất vấn đề. Chương 414, ai thủ hộ? Hai chương 414, ai thủ hộ? Vậy phải làm gì? Chúng ta bây giờ không biết vị trí, sau đó kế hoạch nhìn xem trưởng lão, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao. Bây giờ chỉ có thể dựa vào trưởng lão nghĩ ra một cái biện pháp khác. Kỳ thực, vẫn là có thể cùng phía trước một dạng a, không cần thiết gấp gáp, càng là gấp gáp, chúng ta thì càng sẽ lộ ra sơ hở. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, giống như căn bản là không cần thiết gấp gáp a, bọn hắn càng là gấp gáp, sau đó thì càng sẽ lộ ra chân ngựa. Hiện tại bọn hắn cũng không dám như thế nào động thủ, dù sao nếu như bị Bạch Dạ phát hiện ra mà nói, cái kia trên cơ bản liền trở chết tốt. Tên kia thế nhưng là căn bản không có khả năng cùng bọn hắn hi hi ha ha, phát hiện một cái liền sẽ trực tiếp động thủ, cái kia thủ đoạn, gặp toàn bộ đều đã chết, hơn nữa ngay cả linh hồn cũng không có lưu lại. Hiện nay, hắn càng không dám lộ ra chân tướng. Càng là đến lúc này, vậy lại càng là muốn tỉnh táo. Trường lao ý là, không minh bạch, rõ ràng lúc này không coi là vô cùng tốt kết cục a, bất quá đúng là không thể gấp gáp. Hắn cũng nên phục sinh Long Mạch a. Muốn phục sinh Long Mạch thời điểm, chúng ta không phải có thể biết sao. Chỉ là không biết lúc bình thường hắn đến cùng ở nơi nào. Nhưng chúng ta vốn là mục đích cuối cùng nhất không phải liền là tại cuối cùng biết được hắn ở nơi nào sao? Cho nên tạm thời không cần quản chuyện này, chờ về sau Bạch Dạ phục sinh liền tốt, đến nỗi nếu ai vận khí không tốt mà chết, cái kia không trách được trên người chúng ta a. Đem cái này sự tình trở về nói một lần, nói cho Tà đạo tổ chức bên kia cụ thể đến cùng là cái tình huống gì. Dù sao mình đã đem làm xong chuyện. Đúng vậy a trưởng lão, chúng ta ngược lại chỉ cần chờ tại Miêu Cương liền tốt, sau đó mặc kệ là xảy ra chuyện gì đều cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, nếu là người chết tương đối nhiều mà nói, sau đó phân đến đồ chơi kia người cũng ít đi. Có vẻ như đối với chúng ta như vậy mới là tốt hơn à, thấy như vậy, tựa hồ căn bản là không cần thiết một mực biết Bạch Dạ đến cùng ở nơi nào. Thay cái mạch suy nghĩ, giống như đó cũng không phải một chuyện xấu a, ngược lại cuối cùng cho dù chết người, cái kia thật giống như cũng cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ cần cuối cùng cầm tới Long Mạch liền tốt. Ngược lại tất cả mọi người là ý nghĩ này a. Đương chi sau Long Mạch nắm bắt tới tay sau đó, khó tránh khỏi nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề. Bây giờ đại gia hội tụ tại một khối, một mặt là bởi vì muốn cùng một chỗ tìm kiếm Long Mạch, tiếp đó lợi dụng. Một phương diện nhưng là đằng sau xuất hiện ít nhân tố. Đó chính là Bạch Dạ. Bạch Dạ xuất hiện, ngược lại là để cho bọn hắn nhiều một chút ngưng kết. Dù sao nhiều một cái chính mình có thể căn bản là không có cách nào ứng đối địch nhân. Tại đối mặt loại chuyện như vậy, vậy mọi người đương nhiên là thống nhất đoàn kết. Thế nhưng là một khi đợi đến tên địch nhân này sau khi chết, cái kia trên cơ bản cũng liền kết thúc, cái liên minh này tồn tại chính là cùng lợi ích còn có cùng chung địch nhân. Người thông minh một chút. Trường lão hài lòng gật đầu một cái, bộ dạng này nhìn, hắn ít nhất cũng là thông minh một chút. Biết làm sao mới có thể lợi ích tối đại hóa. Một đầu khác, làm trưởng lão đem tin tức này truyền tới sau đó, Tà đạo trong tổng đàn. Khi tin tức kia truyền về sau đó, bọn hắn cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Nếu là như vậy, vậy bây giờ căn bản cũng không có thể động, dựa theo hắn nói, vậy chỉ có thể chờ cuối cùng hắn thu tập được phía sau Long Mạch mới được. Vốn là sẽ không như thế bị động. Nhưng là bây giờ như thế một lộng, không biết Bạch Dạ vị trí, cũng không biết Long Mạch vị trí. Như vậy cái này bị động thật là không muốn biết làm sao làm. Hơn nữa tại bọn hắn ở đây còn có một cái phiền phức. Đó chính là các nàng đây là có Long Mạch. Nếu như nói, cuối cùng Bạch Dạ còn kém Long Mạch, vậy nhất định sẽ tìm tới ở đây. Làm sao bây giờ? Bây giờ vấn đề này quanh quẩn tại trước mặt một đám người. Bọn hắn muốn trực tiếp chắp tay nhường cho Bạch Dạ sao? Không có ai nghĩ như vậy đi. Dù sao đây chính là thật vất vả lấy được Long Mạch, cứ như vậy giao cho Bạch Dạ lời nói. Cảm giác kia đấy lòng thật là không cam tâm a, thế nhưng là không giao cho Bạch Dạ mà nói, đến lúc đó tìm tới cửa, chẳng phải là tử thương vô số. Không được. Không thể đem cái này giao cho Bạch Dạ a, đây chính là chúng ta thật vất vả lấy được. Tại sao có thể đem chính mình thật vất vả lấy được Long Mạch giao ra? Huống chi chúng ta nếu là chỉ đơn giản như vậy giao cho Bạch Dạ, một khi ở giữa xuất hiện sai lầm, chúng ta thế nhưng là thật sự sẽ rất bị động a. Vốn là nắm giữ lấy cái này Long Mạch, để cho Bạch Dạ không có cách nào phục sinh. Như vậy, bọn hắn cũng sẽ không ở vào bị động như vậy cục diện. Nhưng là bây giờ không biết đối phương vị trí cụ thể sau đó. Đây chính là phản ứng dây chuyền a, tên kia bây giờ chỉ cần chờ lấy liền tốt, ha ha. Tình cảnh của hắn so với chúng ta muốn tốt rất nhiều a. Nếu là thật cuối cùng Long Mạch xuống lại. Vậy thật ra thì Miêu Cương tên kia tựa hồ cũng là nhận được chỗ tốt a. Ý của ngươi là nói, đám người cũng là phản ứng lại, chuyện này giống như thua thiệt cũng chỉ có bọn họ a. Không tệ, tên kia là Miêu Cương, sau đó nếu là Long Mạch phục sinh, Miêu Cương tuyệt đối là sẽ có được che chở, hắn cũng đồng dạng là có thể hưởng thụ được Long Mạch. Cho nên hắn căn bản cũng không cần lo lắng đằng sau bị phục sinh sự tình. Nhưng mà nếu như bị chúng ta thu được, hắn cũng có chỗ tốt, cho nên hắn là có thể hai đầu một khối ăn. Cho nên hắn căn bản cũng không gấp gáp, cho dù là không biết Bạch Dạ vị trí. Cuối cùng hắn chỉ cần tại Miêu Cương nhìn xem, chờ về sau chúng ta chết, hoặc lấy được Long Mạch, hắn trở ra liền tốt. Gia hỏa này, thật sự chính là đánh một tay tính toán thật hay a. Nếu như đổi thành ý nghĩ này lời nói, cái kia cũng có thể biết vì cái gì đối phương không nắm này, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể tại hai đầu ăn được chỗ. Đúng a, tên kia. bây giờ liền cụ thể thân phận cũng không biết là ai, thật sự chính là cẩn thận a, bây giờ cũng không tốt đem đối phương khóa lại tại chúng ta tới nơi này. Tên kia đoán chừng trước đây thời điểm liền cũng sớm đã đánh tốt chủ ý a, thật là tên giảo hoạt a. Bọn hắn trước mắt liền đối phương thân phận cụ thể cũng không biết, cho tới nay cũng là thông qua cổ trùng tiến hành trao đổi. Liền cái này cũng là đối phương chủ động tìm tới cửa, ngay từ đầu hắn đưa ra miêu cương có long mạch. Nếu như nói sau này bọn hắn hoàn thành, cần phân chính mình một chén canh. Lúc đó bọn hắn tưởng tượng, cái này cũng có thể, thế là đáp ứng. Vốn là cho là chuyện này sẽ rất đơn giản liền có thể giải quyết. Thế nhưng là Bạch Dạ xuất hiện lại làm cho chuyện này trở nên rất phức tạp. Có lẽ cũng chính là vào lúc đó mới khiến cho gia hỏa này cải biến chủ ý, cho nên chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào tên kia, còn cần muốn chút chính mình biện pháp, chúng ta cũng không thể không có cái này long mạch. Bọn hắn không thể mất đi long mạch. Cho nên tên kia sự tình, hiện nay nhất định phải nghĩ một cái đến giải quyết. Vậy ngươi đi cùng Bạch Dạ đánh. Vẫn là ta đi. Ai đi cùng hắn đánh? Ai thủ hộ cái này long mạch? Nói là nói nhất định phải thủ hộ cái này long mạch. Vậy mọi người đều cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Như vậy vấn đề tới, đến muốn thủ hộ cái này long mạch thời điểm, muốn đi thủ hộ cái này long mạch cùng Bạch Dạ đi đánh đâu? Chương 415, nhằm vào Thạch Kiên đối phó Bạch Dạ. Chương 415, nhằm vào Thạch Kiên đối phó Bạch Dạ. Nói đến muốn ai thủ hộ long mạch, cái kia không có người dám a, các tiền bối phía trước không cũng đã coi như là cho ra máu dạy dỗ sao? Có can đảm đối mặt Bạch Dạ người, trên cơ bản toàn bộ cũng đã là chết. Bây giờ đã không có bất kỳ người dám đối mặt Bạch Dạ đi. Cho nên khi chuyện này đặt tại trước mặt bọn hắn, như vậy hiện tại hẳn là do ai đi đối mặt Bạch Dạ đâu? Vậy chúng ta giữ lại, sau đó Bạch Dạ vẫn sẽ đến tìm cái cuối cùng, nếu như chúng ta không cho, sau cái kia bố trí một chút không phải cũng có thể đi. Ngược lại cuối cùng cũng là muốn tìm Bạch Dạ, cái kia cam đoan chúng ta đây là Bạch Dạ cuối cùng thu thập cái kia liền tốt. Suy nghĩ kỹ một chút cái này giống như cũng chính là bọn hắn trước mắt tốt nhất ác giải quyết phương thức. Cái kia liền đem cái này long mạch bảo vệ tốt ta, chỉ cần nghe nói tin tức này sau đó, chúng ta lại thả ra chúng ta nơi này có long mạch tin tức dẫn Bạch Dạ tới. Nhưng mà tuyệt đối không thể lại cùng phía trước một dạng, huống chi còn muốn đem miêu cương tên kia dẫn ra ngoài. Bằng không mà nói, thật chẳng lẽ để cho tên kia ngư ông đắc lợi. Kế hoạch đã toàn bộ thiết kế xong, sau này lời nói cũng cần trước tiên đem miêu cương tên kia bắt được mới có thể. Bằng không mà nói, sau đó chỉ có thể để cho đối phương nhận được chỗ tốt. Nhưng mà không có cách nào. Cái này cũng không nhất định a, chúng ta sau đó có thể từ từ xem thôi. Mặc dù tạm thời là không có tìm được như thế nào để cho đối phương xuất hiện, nhưng nhất định còn có biện pháp. Cho nên tạm thời trước tiên có thể chờ một chút nhìn. Được chưa? Nếu như ngươi muốn như vậy mà nói, vậy thì từ từ đến đây đi, bất quá ta bây giờ có một cái kế hoạch. Chúng ta bây giờ mặc dù không thể ra tay, nhưng mà có thể để chính bọn hắn nội bộ ra tay. Đã có kế hoạch, vậy thì không có vấn đề gì. Kế hoạch gì? Phía trước không phải nói Thạch Kiên có một đứa con trai sao? Bây giờ đã không sai biệt lắm, bọn họ nói cánh cửa lập tức liền muốn tỉ thí, kế tiếp liền hẳn là muốn để nội bộ bọn họ tự giết lẫn nhau. Mặc dù bọn hắn trước mắt là không có cách nào ra tay. Dù sao ngay bây giờ tình huống này đến xem, nếu như ra tay, không ai là Bạch Dạ đối thủ. Nhưng nếu như có thể ly gián Bạch Dạ còn có Thạch Kiên ở giữa vấn đề, vậy bọn hắn cũng rất tình nguyện ra tay thử nhìn một chút. Dù sao hai người dùng cũng là lôi điện, nói không chừng Thạch Kiên liền có thể thương tổn tới Bạch Dạ nữa nha. Huống chi liền xem như Thạch Kiên không tổn thương được Bạch Dạ, chỉ cần hai người bọn họ đánh nhau, như vậy thì đối với mình là có chỗ tốt. Mặc kệ là Bạch Dạ chết hoặc Thạch Kiên chết, đó đều là một tin tức tốt, ngược lại đều không thuộc về bọn hắn người. Chết một cái đều xem như suy yếu chính đạo sức mạnh. Thật sự, lần trước không phải nói Thạch Kiên để cho con của hắn không cần tiếp xúc những người đó sao? Kỳ thực trước đây thời điểm Thạch Kiên cũng đã là nói, không tiếp tục để con của mình đi tiếp xúc. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng kế hoạch của mình phải thất bại đâu. Dù sao đều tiếp xúc không đến đối phương con trai. Vậy cái này chắc chắn liền xem như thất bại. Nhưng là bây giờ xem ra, còn giống như là có hy vọng. Ha ha, Thạch Kiên tên kia không để tiếp xúc, chẳng lẽ con của hắn liền không nguyện ý tiếp xúc chúng ta sao? Nói cho cùng, tên kia không phải liền là như thế một loại mặt hàng đi, dù cho trên mặt không tiếp xúc, nhưng vẫn là sẽ biết len lén tiếp xúc. Cho nên cũng chính là dạng này, ta mới có thể có kế hoạch này. Nếu như Thạch Thiếu Kiên thật sự nghe Thạch Kiên lời nói, chỉ cần nói không tiếp xúc, vậy thì lập tức không tiếp xúc mà nói, ta đều cảm thấy kế hoạch này liền nhất định sẽ thất bại. Nhưng là bây giờ xem ra, kế hoạch này chắc chắn là có thể thành công. Thạch Kiên xem bộ dáng là rất quan tâm đứa con trai này à, cho nên chúng ta có thể lợi dụng hắn đứa con trai này tới chủ tính giữa song phương chiến đấu. Nếu như Thạch Thiếu Kiên chết, ngươi nói Thạch Kiên sẽ ra tay sao? Hắn vừa nói, một bên cũng là âm chắc chắc cười. Chỉ cần có thể lợi dụng người, hắn sẽ biết không chút do dự lựa chọn lợi dụng. Hiện nay có một cái cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt. A, Thạch Kiên tên kia sinh một đứa con trai như vậy a. Loại con này, đơn giản chính là kéo xuống Thạch Kiên a, bất quá cũng đúng lúc, nếu là có, vậy thì tự nhiên là muốn lợi dụng. Có thể, trước hết dựa theo cái này đến đây đi, ngược lại chính chúng ta không cần tiêu hao sức mạnh liền tốt. Chỉ cần không phải tiêu hao lực lượng của mình liền có thể. Mặc dù mọi người trước mắt đấy lòng đều có mình tâm tư, nhưng ở cuối cùng một khắc này tới phía trước, bọn hắn còn thật sự không muốn lại xuất hiện ngoài ý muốn gì. Mạo Sơn, tại đạo môn thi đấu trước đây mấu chốt giai đoạn, trên cơ bản sau khi xuống núi người cũng toàn bộ đều trở về. Điều kiện tiên quyết là chuẩn bị tham gia, nếu là không chuẩn bị tham gia, đây cũng là sẽ không trở về. Thạch Kiên nguyên bản đang tại nhắm mắt dưỡng thần, một giây sau hắn mở mắt ra, nhìn về phía Thạch Thiếu Kiên vị trí hỏi, ngươi lại muốn đi nơi nào? Lập tức liền muốn tỉ thí, không hảo hảo tu luyện, cũng chỉ biết mỗi ngày chuẩn đi. Thạch Kiên vốn là không muốn nhiều lời, nếu là trước kia, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hiện tại cũng đã yếu đạo cánh cửa tỷ thí, kết quả hắn lại còn muốn đi ra ngoài. Như thế nào? Cho là mình thực lực rất mạnh, đã có thể vững vàng nắm lấy số một sao? Hắn cũng không hy vọng xa vời Thạch Thiếu Kiên có thể cầm tới tên thứ nhất, nhưng mà ngươi ít nhất cũng không thể quá mất mặt ta. Nếu là liền Lâm Cửu cái kia đồ đệ cũng không sánh bằng lời nói, hắn là rất mất mặt. Qua nhiều năm như vậy, Thạch Kiên vẫn luôn là cùng Lâm Cửu có chỗ tranh đấu. Cho tới nay, hắn cùng Lâm Cửu không biết vì cái gì, liền là phi thường không cùng. Một phương diện chính là lúc ban đầu, chính mình cùng Lâm Cửu thiên phú là tốt nhất, vẫn luôn là hắn cùng Lâm Cửu tại tranh đoạt chức trưởng môn. Chỉ có điều lúc ban đầu, cũng chính là bởi vì Lâm Cửu dường như là chính mình từ bỏ. Ngay từ đầu hắn kỳ thực cũng có chút không hiểu, tại sao sẽ như vậy, lại có thể có người sẽ buông tha cho đi trưởng môn vị trí này. Nhưng mà đằng sau hắn cũng biết, bởi vì trở thành trưởng môn sau, liền không thể kết hôn sinh con. Mà lúc kia, Lâm Cửu trong lòng là có người, nhưng phía sau khi xuống núi, Lâm Cửu mới phát hiện người mình thích đã gả cho người khác, cho nên lúc kia cũng không có biện pháp. Lâm Cửu chính mình cũng buông rơi trưởng môn, cho nên cũng sẽ không có cơ hội. Đằng sau trở thành trưởng môn chính là Thạch Kiên. Nhưng mà Thạch Kiên đâu, hắn cuối cùng cũng vẫn là vi phạm với Mao Sơn lệnh cấm. Cuối cùng cũng vẫn là sinh hài tử, mặc dù không có kết hôn. Nhưng hai người chân chính mâu thuẫn chính là đến từ ấn tiền âm phủ chuyện này. Cũng chính là bởi vì cái này, hắn đã triệt để cùng Cửu Thúc quyết liệt, chỉ là trên mặt mũi vẫn còn cần đi qua một chút. Cái này tiền âm phủ nguyên bản cũng là thuộc về mỗi một đời Mao Sơn trưởng môn, chưa từng là tách ra. Nhưng hết lần này tới lần khác đến nơi này sau một lần, trực tiếp liền biến thành dạng này. Cái này cũng là hắn nhất không phục. Cho nên nói, hiện tại hắn ai cũng có thể thua, nhưng mà chính là không thể bại bởi Lâm Cửu. Nhìn xem Thạch Kiên ánh mắt, Thạch Thiếu Kiên cũng có chút nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng có loại lo lắng đề phòng cảm giác. Đây là thật không dám a. Chương 415, nhằm vào Thạch Kiên đối phó Bạch Dạ, hai chương 415, nhằm vào Thạch Kiên đối phó Bạch Dạ. Thế nhưng là hôm nay tất cả mọi người đang đợi mình xuống núi, nếu là không đi xuống, sau đó chẳng phải là rất mất hứng. Cho nên dù cho trong lòng rất sợ, nhưng mà Thạch Thiếu Kiên vẫn là quyết định muốn cùng Thạch Kiên nói một chút chính mình phải xuống núi chuyện này. Mặc kệ đồng ý hoặc không đồng ý, a ngược lại trước tiên nói tóm lại là không có lỗi gì bỏ lỡ. Cái kia sư phụ, ta muốn xuống núi một chuyến, rất nhanh, ta rất nhanh sẽ trở lại. Tuyệt đối sẽ không xuống núi quá lâu. Nghĩ tới đây, Thạch Thiếu Kiên cuối cùng cũng vẫn là đem chuyện này nói ra khỏi miệng, đồng thời trong ánh mắt cũng nhiều một tia khẩn cầu. Hắn cũng hy vọng Thạch Kiên đem chính mình thả ra. A Thạch Kiên cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Thạch Thiếu Kiên. Thạch Thiếu Kiên đến cùng là đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ hắn không biết sao? Chính mình đứa con trai này ý nghĩ, hắn toàn bộ đều biết, bất quá chỉ là xuống núi làm những chuyện kia. Hắn vẫn luôn rất buồn rầu. Chính mình đứa con trai này, làm sao lại là như thế một loại người đâu? Nhưng mà đứa con trai này, kỳ thực cũng vẫn luôn để cho hắn không có cách nào, bởi vì sinh hạ mẹ của hắn là khó sinh chết. Trước khi chết, cũng một mực lôi kéo hắn, hy vọng hắn có thể chiếu cố tốt con của bọn hắn. Cho nên đối với việc này sau đó, mặc dù Thạch Kiên ngoài miệng vẫn luôn tại nghiêm túc giáo dục đối phương, nhưng mà cho tới nay, cũng là rất cưng chiều Thạch Thiếu Kiên. Cái này cũng là tạo thành Thạch Thiếu Kiên trở thành nguyên nhân như vậy một trong. Dù cho ngoài miệng vẫn luôn tại nói, thế nhưng là trong hành động nhưng cũng không có. Nếu là đổi lại những người khác, Thạch Kiên biết đối phương đang làm loại này làm điều phi pháp sự tình, hắn tuyệt đối sẽ biết xuất thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thạch Thiếu Kiên chính là con của mình a, về sớm một chút, gần nhất Mao Sơn người đều trở về, ta cũng không muốn nhìn thấy đệ tử của ta mỗi ngày không tu luyện một mực xuống núi, lần này sau khi xuống núi không cho phép tại hạ núi. Thạch Kiên cuối cùng cũng vẫn là đồng ý Thạch Thiếu Kiên xuống núi tình cầu. Đồng thời hắn cũng nói rõ ràng, lần này sau đó cũng tuyệt đối không cho phép lại xuống đi. Đầu tiên là các sư huynh đệ từng cái toàn bộ đều trở về. Sau đó Thạch Thiếu Kiên nếu là làm sự tình gì bị phát hiện, khẳng định như vậy hội xuất vấn đề, chính mình cũng không khả năng tiên bị. Tăng thêm sau này tỉ thí, mặc kệ Thạch Thiếu Kiên đến cùng là nghĩ gì, chính mình nhất thiết phải cũng muốn để cho Thạch Thiếu Kiên thật tốt huấn luyện mới có thể. Bằng không mà nói, sau đó hăng hái cũng sẽ đi theo một khối mất mặt. Tốt sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại, trở về tới ta liền hảo hảo tu luyện. Thạch Thiếu Kiên nguyên bản cũng đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến Thạch Kiên thế mà đồng ý chính mình xuống núi. Bất quá cũng tốt, tất nhiên đồng ý, chính mình một không có leo cây, hơn nữa còn có thể tiếp vui vẻ. Hắn như một làn khói liền trực tiếp chạy, giống như chỉ sợ Thạch Kiên đổi ý nhìn hắn bóng lưng. Thạch Kiên hít mắt, trong lòng cũng không biết đến cùng là đang nghĩ cái gì. Sư phó, cái kia không phải đại sư bá đệ tử sao? Hắn như thế nào đi xuống núi a? Thu Sinh cùng Văn Tài lại một lần nữa đi tới Mao Sơn. Phía trước bởi vì áp giải Đồ Long mà đến, tự nhiên cũng là có từng thấy đại sư bá còn có đại sư bá đệ tử Thạch Thiếu Kiên. Trong mắt bọn họ cũng có một chút kỳ quái. Không đúng, sư phó không phải nói lập tức liền yếu đạo cánh cửa tỷ thì sao? Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, trên cơ bản đều khó có khả năng xuống núi. Kết quả cái này còn không có người xuống núi sao? Thu Sinh cùng Văn Tài liếc nhau một cái. Kỳ thực đối với tu luyện, hai người hứng thú không phải rất lớn. Đương nhiên, kể từ đã trải qua những chuyện kia sau đó, Thu Sinh là có chút nhớ tu luyện. Đằng sau cũng biết mình rốt cuộc là tại trên có một số việc lãng phí bao nhiêu thời gian. Thế là thống cải tiền phi. Chỉ là loại này sự tình như thế nào có thể là dăm ba câu liền có thể thay đổi đây này. Mặc dù hắn so trước đó cũng biết tu luyện tầm quan trọng, cũng vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Nhưng chơi tầm vẫn phải có. Đặc biệt là đoạn thời gian này bị bắt được ma quỷ huấn luyện, Thu Sinh đúng là đã rất lâu không có chơi. Văn Tài nhưng là càng đơn giản hơn. hắn lần này căn bản liền sẽ không tham gia. So với Thu Sinh tới nói, Văn Tài là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trong tu luyện tiên phú. Biết một chút, nhưng mà không nhiều. Ngươi để cho hắn tranh vẽ hai đạo phù có chút khó khăn. Cho nên Văn Tài trên cơ bản chẳng khác nào là từ bỏ tu luyện, Hữu Thúc cũng biết Văn Tài thiên phú, tự nhiên cũng không có cưỡng cầu Văn Tài tu luyện. Ta xem a, chắc chắn là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. A Huy, Hữu Thúc trừng mắt liếc A Huy, gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì a? Cái gì gọi là đi làm việc không thể lộ ra ngoài? Gia hỏa này trong miệng có thể hay không phun ra một hai kiện chuyện tốt ta? Hữu Thúc đấy mắt một hồi bất đắc dĩ, nhưng lại biết có mấy lời chính mình thật đúng là không nói được. Mặc dù nhìn Thạch Thiếu Kiên dạng như vậy, luôn có cái gì không đúng. Sư phó, ta có hay không nói sai à? Ta xem người mặc dù không phải rất chính xác, nhưng ta xem hắn nhất định rất chính xác. Vì cái gì? Cửu Thúc ngữ khí bất thiện hỏi. Nếu như A Huy không thể cho chính mình nói ra một cái nguyên do tới, mình nhất định sẽ biết thưởng A Huy một đấm. Gia hỏa này đến lúc này lại bắt đầu nói lung tung đúng không? Đương nhiên là ở trên người hắn thấy được cái bóng của ta à, cái này có thể không rõ ràng sao? Đương nhiên sư phó ta bây giờ đã cải tà quy chính, hơn nữa ta cũng không có xấu như vậy. A Huy giống như là không có phát hiện, tự mình tội phồng. Chỉ là khi nhìn đến Cửu Thúc sắc mặt càng ngày càng đen sau đó, lập tức cũng là ý thức được chính mình ở đây giống như xảy ra vấn đề. Thế là hắn cũng lập tức nhận sai nói, sư phó ta sai rồi. Ta kỳ thực cũng không có A, ta cũng không tiếp tục nói lung tung. Sư Minh A, người mấy tên đệ tử này. Bốn mắt. Đang dạy dục A Huy Cửu Thúc chợt nghe bốn mắt âm thanh, một giây sau liền dừng tay lại, mắt nhìn sau lưng. Chỉ thấy bốn mắt mang theo đệ tử của mình nhà nhạc cùng với Nhất Hưu đại sư. Sư Minh, chúng ta vừa vặn tới đây, ngươi tiếp tục, coi chúng ta không tồn tại. Bốn mắt thấy thế cũng là phất phất tay, ra hiệu chính mình sư huynh tiếp tục động thủ, hoàn toàn có thể làm bọn hắn không tồn tại. Nhưng tất nhiên bốn mắt cũng đã ở chỗ này, chẳng lẽ còn phải ngay mặt bốn mắt giáo huấn đệ tử của mình à? Cửu Thúc dù nói thế nào hay là muốn một điểm mặt mũi, làm sao lại làm như vậy? Thế là bốn chuẩn bị giáo dục một chút A Huy Cửu Thúc cũng là dừng tay, nhưng hắn hay là trở về quá mức chừng A Huy một mắt, giống như là nói sau đó giáo huấn A Huy. Mặc dù nguy cơ tựa hồ nhìn qua giống như cũng không có giải trừ, nhưng mà A Huy cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bây giờ là tránh khỏi, đến nỗi sau đó mà nói. Vậy thì lại nhìn rồi. Đạo hữu, ta tới Mao Sơn sẽ không quấy rầy đến các ngươi Mao Sơn a. Nhất Hưu đại sư cũng là mặt dạng mày dày tới. Chủ yếu là muốn tới đây xem náo nhiệt, bốn mắt nếu là đi, ngủ ở đâu tại cái kia tiểu sơn thôn bên trong cũng chỉ có tự mình một người. Nhất Hưu đại sư tự nhiên là không muốn một người ngốc ở đó cái trong núi. Thế là tại bốn mắt khi xuất phát hắn cũng mặt dạng mày dày cùng theo đến đây. Chương 416, sắp bắt đầu đạo môn thi đấu, kết thúc. Chương 416, sắp bắt đầu đạo môn thi đấu, kết thúc. Ngươi tới đều tới rồi, còn hỏi loại này a? Tứ Mục đạo trưởng căn bản cũng không nung chiều Nhất Hưu. Gia hỏa này cũng đã đi theo đến đây, lại còn ở đây hỏi có thể hay không cùng theo tới. Vậy ngươi ngược lại là trở về a? Dọc theo đường đi Tứ Mục đã chửi bậy qua rất nhiều lần. Kết quả không nghĩ tới Nhất Hưu ra mặt thế mà lại dày như vậy. Dù cho chính mình vẫn luôn tại chửi bậy, đã nói có thể đi trở về, nhưng Nhất Hưu hay là muốn đi theo. Vậy ngươi cũng đã ra mặt dày như vậy, bây giờ còn muốn nói, không phải liền là được tiện nghi trả khoe mẽ sao? Ha ha, chẳng lẽ đến nơi này còn không cần hỏi một chút sao? Nhất Hưu đại sư lại bắt đầu chính mình quỷ biện. Kỳ thực hắn cũng biết, chính mình cái này bao nhiêu là có chút được voi đòi tiền. Nhưng cái này lại như thế nào đây? Vốn là câu nói này hỏi cũng chính là hỏi một chút mà thôi. Gia hỏa này. Ngược lại tại trên da mặt dày, hắn Tứ Mục là không sánh bằng Nhất Hưu. Đại sư tới đây cũng không có quan hệ. Cửu Thúc lắc đầu, đối với Nhất Hưu đại sư đến, hắn cũng là hoan nghênh. Đúng, đây không phải là đại sư minh đệ từ sao? Làm sao lại Tứ Mục đạo trưởng đi lên thời điểm cũng có nhìn thấy Thạch Thiếu Kiên xuống núi? Hắn cũng có chút hiếu kỳ, cái này cũng đã gần muốn tông môn tỉ thí. Vì cái gì Thạch Thiếu Kiên còn muốn xuống? Không rõ ràng, hẳn là có việc gì. Cửu Thúc lắc đầu, đối với Thạch Thiếu Kiên tại sao muốn xuống núi, hắn cũng không phải rất rõ ràng chuyện này. Dù sao Thạch Thiếu Kiên cũng không phải là đệ tử của mình, như thế nào có thể sẽ biết đối phương đến cùng muốn đi làm cái gì đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, luôn cảm giác lần này gặp phải Thạch Thiếu Kiên, luôn cảm giác hắn là muốn đi không làm gì tốt sự tình đồng dạng. Sư phó, nếu không thì chúng ta cùng theo đi xem một chút như thế nào. Mắt thấy dạng này, Thu Sinh cùng Bàn Tài liếc nhau một cái, lập tức cũng là chuẩn bị đi theo một khối đi qua. Bọn hắn nói là cùng theo qua giám thị Thạch Thiếu Kiên, xem hắn có phải hay không đang làm cái gì làm điều phi pháp sự tình. Nhưng kỳ thật cũng chính là bởi vì bọn hắn muốn cùng lấy cùng nhau đi chơi. Dù sao bọn hắn cũng nghĩ rất minh bạch, nếu như lúc này không đi ra mà nói, trên cơ bản cũng là không có khả năng lại có thể sự đi. Đi tới Mao Sơn sau đó, bọn hắn cũng cùng Thạch Thiếu Kiên không giống nhau. Thạch Thiếu Kiên có thể một mực xuống, đó cũng là bởi vì Thạch Kiên cương triều. Nếu như không phải Thạch Thiếu Kiên là Thạch Kiên nhi tử, trên cơ bản đó là không khả năng bị dưới sự cho phép đi. Các ngươi rất muốn xuống. Cửu Thúc cười ha hả nhìn xem mấy người. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải rất nhớ bọn hắn mấy cái xuống. Đương nhiên, nếu như bọn hắn rất muốn xuống, sau cái kia cũng không cần đi lên. Mắt thấy Cửu Thúc cái này tiểu lý tàng đao bộ dáng, Thu Sinh cùng Văn Tài trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình hẳn là muốn làm sao nói. Nếu không thì không nổi nữa. Thu Sinh hay là có chút nhãn lực độc đáo, biết Cửu Thúc khả năng cao là không muốn bọn hắn đi xuống. Nếu là thật nói phải xuống núi lời nói, Cửu Thúc sẽ muốn bọn hắn dễ nhìn. Không nổi nữa. Chúng ta kỳ thực có thể đi xuống. Văn Tài ngươi nếu là nghĩ tiếp vậy thì đi xuống đi, bất quá đến lúc đó cũng đừng đi lên. Cửu Thúc nói, giọng nói kia bên trong âm trầm băng lãnh, trong nháy mắt liền để Văn Tài bỏ đi tâm tư này. Lập tức hắn lắc đầu liên tục biểu thị, sư phó, ta không nổi nữa, ta liền chờ tại Mao Sơn đi đâu cũng không đi. Kỳ thực chúng ta chờ tại Mao Sơn cũng rất không tệ a. Nhà vui thấy hình dáng cũng là đánh một cái giảng hòa. Dù sao lưu lại trên núi kỳ thực cũng không phải không được. Không tệ, bất quá vẫn là muốn thông chi một chút Bạch Dạ đạo hữu a. Nếu là bộ dạng này nhìn, còn giống như có Bạch Dạ bên kia cần nhắc nhở một chút đi. Bạch Dạ căn bản cũng không biết chuyện này. Cái này, ta ngược lại thật ra có thủ đoạn, bất quá Bạch Dạ đạo hữu hẳn là biết được a. Cửu thúc ngược lại là có thủ đoạn có thể liên lạc đến Bạch Dạ, nhưng cảm giác cũng không cần chính mình nhắc nhở a. Dù sao dù thế nào nhìn, Bạch Dạ tựa hồ cũng có thể tự mình biết được. Đương nhiên, nhắc nhở một chút Bạch Dạ tựa hồ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Vậy vẫn là nhắc nhở một chút a, đừng bỏ lỡ. Đi. Cửu thúc gật đầu một cái này cũng không vấn đề. Đó có phải hay không có thể gặp được Đình Đình? Cửu thúc híp mắt nhìn về phía Văn Tài. Không phải. Gia hỏa này lại bắt đầu nhậm Đình Đình. Trong đầu ngươi ngoại trừ nữ nhân, chẳng lẽ liền không có chuyện rồi khác sao? Phía trước đã giáo dục qua nhiều lần, nhưng nhìn Văn Tài bộ dạng này, hợp lấy chính là căn bản không đổi được rồi. Sư phó Văn Tài ủy khuất ba nói, hắn không lâu chỉ có như thế một cái tưởng niệm sao? Nói đến, vậy nếu là có thể lấy được nhậm Đình Đình, Văn Tài cảm giác mình đời này cũng đáng giá. Thế nhưng là chính mình đoán chừng là không có cơ hội. Cái kia không có cơ hội, chẳng lẽ sư phó còn không thể để cho chính mình huyễn tưởng sao? Đi, các người đám người kia nhanh chóng cho ta đi qua đi, sau đó ta sẽ đi liên lạc Bạch Dạ đạo hữu. Bạch Dạ không để ý đến bọn họ, mà là ngược lại bóp một cái pháp quyết. Cái này cũng là hắn cùng Bạch Dạ nói qua liên lạc đối phương phương thức. Cửu thúc, chuyện này ta đã biết, sau đó ta sẽ đi qua. Một đầu khác, Bạch Dạ kỳ thực cũng sớm đã biết được cái chuyện này, không nghĩ tới Cửu thúc lại còn tới thông báo một chút chính mình. Bạch Dạ đạo trưởng, ta đến lúc đó có thể một khối đi qua sao? Tuyết Hoa trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nàng muốn cùng lấy Bạch Dạ một khối đi qua đạo môn thi đấu a. Nghe xong chính là rất có việc vui nhìn, nếu là chính mình không qua mà nói, đây chẳng phải là bỏ lỡ một cái việc vui. Hỏi ngươi mãi mãi a, Bạch Dạ nhếch mép một cái. Chuyện này bây giờ giống như không thể cứ như vậy đáp ứng Tuyết Hoa a. Tuyết Hoa chẳng lẽ không có ý thức được chính mình lúc này đến cùng đang nói cái gì đi? Trước đây thời điểm liền đã chạy, bây giờ mãi mãi còn ở nơi này, lại còn suy nghĩ đi theo chính mình đi chạy. Cái này, mãi mãi, ta có thể cùng Bạch Dạ đạo trưởng cùng nhau đi đi. Tuyết Hoa nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, lập tức cũng quay đầu nhìn về phía mãi mãi. Mà câu nói này sau khi hỏi xong, Bạch Dạ liền ý thức được, nữ nhân này là thật sự thuần. Chính mình ý tứ kỳ thực không tính là như vậy đi. Thế nhưng là Tuyết Hoa trực tiếp hỏi, hắn ý tứ là để cho Tuyết Hoa chú ý mình mãi mãi cảm xúc. Quả nhiên, tại Tuyết Hoa sau khi hỏi xong, Tuyết Hoa mãi mãi liền trầm mặc. Nàng có thể nói thế nào? Ngươi rất muốn đi sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là rất nhiều nghi thức đều không có hoàn thành. Tuyết Hoa mãi mãi vẫn là hy vọng chính mình tôn nữ có thể thật tốt suy nghĩ một chút. Dù sao vẫn là có rất nhiều nghi thức đâu, mặc dù không phải rất phiền phức, nhưng mà những thứ này đều cần không ít thời gian. Trước đây nguyên bản là hẳn là hoàn thành, chỉ là phía trước Tuyết Hoa liền trực tiếp chạy mất, bây giờ vừa mới trở lại chưa bao lâu, Tuyết Hoa bộ dạng này tựa hồ lại là muốn chạy mất. Ừ, mãi mãi nghi thức sau đó vẫn là có thể từ từ sẽ đến, nhưng mà cái này việc vui không có nhìn, vậy thì thật sự không có nhìn. Tuyết Hoa hùng hồn nói, dưới cái nhìn của nàng chính mình ở đây nếu là thật không nhìn, vậy thì thật sự không thấy được. Về sau cũng không biết lúc nào có cái này tỉ thí, nhưng mà nghi thức đâu, chính mình người này cũng sẽ không tiêu thất, cho nên sau đó vẫn là có thể. Hơn nữa một cái so sánh đại nghi thức đã toàn bộ hoàn thành, còn lại toàn bộ đều là một chút không quá quan trọng, nhưng mà hao phí thời gian. Chương 416, sắp bắt đầu đạo môn thi đấu, kết thúc. Hai chương 416, sắp bắt đầu đạo môn thi đấu, kết thúc. Huống chi Long Mạch cũng đã giao cho Bạch Dạ, kỳ thực giống như nghi thức tầm quan trọng tựa hồ cũng xuống hàng không thiếu, cái này cũng là Tuyết Hoa vì cái gì không nóng nảy nguyên nhân. Tốt a, vậy ngươi liền đi đi. Tuyết Hoa mãi mãi nhìn một chút Tuyết Hoa, cũng không có nói thêm gì nữa. Tất nhiên Tuyết Hoa muốn đi, vậy liền để nàng đi tốt. Chẳng lẽ mình còn có thể ngăn lại Tuyết Hoa hay sao? Lấy được chính mình mãi mãi đồng ý sau đó, Tuyết Hoa trên mặt cũng không khỏi thoáng qua vẻ cao hứng. Mãi mãi ngươi yên tâm đi, ta lần này sau đó chắc chắn thật tốt trở tại Miêu Cương. Thật là thật tốt trở tại Miêu Cương sao? Cảm giác giống như không nhất định a. Tuyết Hoa mãi mãi không có chọc thủng ý nghĩ của nàng, ít nhất Tuyết Hoa bây giờ là có tâm tư này. Đến nỗi sau đó có phải hay không, vậy thì không muốn hỏi nhiều. Ân, cái này cũng có thể đáp ứng không? Bạch Dạ xoa chán một cái, chẳng lẽ là mình phía trước nghĩ nhiều lắm sao? Chúng ta sau đó lại đi qua, đến lúc đó trực tiếp đi qua à, bây giờ trước tiên ở đây tu chỉnh một chút, hơn nữa sau đó ta cũng chuẩn bị điều tra một vài thứ. Bạch Dạ luôn cảm giác Miêu Cương ở đây rất kỳ quái, cho nên hắn cũng không quyết định lúc này trước hết rời đi. Hắn chuẩn bị xem trước một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngược lại khoảng cách chuyện này còn có một đoạn thời gian, muốn đi qua hắn cũng có thể rất nhanh liền đi qua. Lưu tại nơi này trước tiên điều tra xem. Cương thi Bạch Dạ, Long Mạch đã thu thập 3 khối, sau đó còn kém 6 khối, gánh nặng đường xa kế tiếp trong khoảng thời gian này khả năng cao chính là ở lại chỗ này. Muốn làm gì, cũng chỉ có thể chờ. À cảm ga kỳ hữu Bạch Dạ, ngươi cái này không cũng đã 1/3 sao, cái này coi như chậm à. Mới trôi qua thời gian bao nhiêu, cũng đã là làm được 1/3. Cương thi Bạch Dạ, phía trước cái này 3 cái xem như tương đối đơn giản. Sau đó liền khó khăn mặc dù không muốn nói, nhưng cảm giác phía trước 3 cái long mạch giống như là đút vào trong miệng mình. Cho nên Bạch Dạ cảm giác cái này long mạch cũng là không có chính mình xuất lực bao nhiêu. Hải tặc Bạch Dạ, vậy ngươi cái này long mạch sau đó góp nhặt không còn kém không nhiều kết thúc, thế giới kia cũng không đề cập tới cương thi đạo trưởng a. Nếu như dính đến cương thi đạo trưởng còn có ta cùng cương thi có cái ước hẹn lời nói, cái kia khả năng cao chính là không kết thúc được. Cương thi bạch dạng, không có, còn rất nhiều cương thi điện ảnh dung hợp a, đoán chừng là có cái kia thiếu lâm cương thi cái kia kịch bản. Cái kia cương thi ta bây giờ cũng không biết có thể hay không giải quyết, nhưng mà sau đó chắc chắn cũng cần thử. Bất quá các ngươi nói cũng không có sai, chỉ cần long mạch sống lại mà nói, sau này kỳ thực cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, nói cho cùng, chính mình cũng không phải thời đại này nên xuất hiện nhân vật chính. Chính mình dù cho hoàn thành long mạch phục sinh, cái loạn thế này kết thúc cũng không phải từ tự mình ra tay. Mà hắn muốn làm chỉ là muốn đem cái này long mạch phục sinh. Tiếp đó ẩn vào trong tiên môn, khả năng cao sau này sẽ là vì truy cầu phi thăng. Coi như không có linh khí, chỉ có thể chờ đợi chết, đợi đến sau đó đi địa phủ nhậm chức hoặc như thế nào. Nhưng bây giờ nếu là có cơ hội phi thăng, bạch dạ sẽ không bỏ rơi một cơ hội này. King of Phỉ Tở Tở bạch dạ, ta cái này cũng không kém bao nhiêu đâu, ta King of Phỉ Tở Tở 97 cũng bắt đầu, thư mời đã phát ra ngoài. Kế tiếp liền muốn lấy lớn một hình thức tới đối diện với mấy cái này người khiêu chiến, trước kia King of Phỉ Tở Tở 96 thời điểm, bởi vì bạch dạ sức chiến đấu nghiêm trọng siêu tiêu duyên cớ, cho nên đưa đến kỳ thực cái kia một hồi tranh tài cũng không tính đặc biệt hoàn mỹ. Lúc đó cho dù là bạch dạ cũng không có cảm thấy có bao nhiêu tận hứng. Kết quả là, tại kia chàng chiến đấu triệt để kết thúc về sau, bạch dạ cũng đưa ra lần tiếp theo từ hắn tới chủ trì. Tiếp đó lấy hắn xem như cuối cùng người thủ lôi đài. Tiền là có cả cụ dạ chỉ rụt cung cấp, cho nên bạch dạ tổ chức cái này cờ OF đại tái cũng là có tiền. Mặc dù luôn cảm giác chính mình tựa như là ăn cơm chùa, nhưng không có cách nào, một phân tiền làm có hại ý ổ. Hắn là thực sự không có tiền a, cách đấu ra kỳ thực có tiền cũng không tính rất nhiều, trừ phi là có nghề phụ tại, nếu không thì đơn thuần cách đấu ra, vậy thật ra thì là rất nghèo. Giống như là hắn xuất từ Sĩ Giản Nụ Ai đạo tràng nguyên nhân. Sĩ Giản Nụ Ai đạo tràng đã tịch mịch rất nhiều năm, trên cơ bản cũng rất ít có đệ tử. Cho nên tiền cái đồ chơi này, đó là thật không có. Cương thi bạch dạ, sống thành ngươi dạng này thật đúng là sảng khoái a, liền hắn dạng này, sống sót có thể khó chịu sao? Cũng đã bắt đầu tổ chức cờ OF. Bất quá, Cương thi bạch dạ, nói đến nếu như ngươi là 97 mà nói, cái kia bột hẳn là Orochi mới đúng chứ? Tám kiệt tụ tập thế nhưng là muốn đem Orochi phục sinh a, cuối cùng chính là hy sinh chính mình cũng muốn phục sinh, mặc dù không có cổ dụ kỳ xem như như thế. Phục sinh đi ra ngoài Orochi cũng không có đặc biệt lợi hại, nhưng ngươi sau đó phải đối mặt Orochi, đoán chừng không dễ chịu a, nói cho cùng, Orochi thực lực hay là quá mạnh mẽ. Xem như cờ OF 97 bột, ra sân bức cách cũng không phải là ba thần khí có thể so sánh, tăng thêm trong nội dung cốt truyện, chính là phía đông bộ địa cầu ý chí xuất hiện. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, không thể bị giết chết, chỉ có thể bị phong ấn. King of Phỉ Tở Tở bạch dạng, không việc gì, ta sẽ ra tay, hổ ca bạch dạng, thường ngày bạch dạng, nghiêu, liền một chữ tổng kết, đó chính là nghiêu. Nhưng nghĩ đến, hắn nhưng cũng đều nói, vậy khẳng định là có nắm chắc. Hải tặc bạch dạng, còn chuẩn bị để cho họ rổ xì đi ra, giống như cũng có ngăn cản biện pháp à. Trực tiếp giết chết ba người kia liền tốt. Ngăn cản hiện thế, cái kia họ rổ xì tự nhiên là không thể xuất hiện. King of Phỉ Tở Tở bạch dạng, kỳ thực chính ta cũng không có nghĩ kỹ, nhìn lại một chút à. Kỳ thực ta muốn xem họ rổ xì thực lực, nhưng là lại cảm giác nếu như phong ấn không được. Đến lúc đó còn cần ba thần khí ra tay, ít nhiều có chút mất mặt à, hắn muốn đánh, đó cũng là từ chính mình đánh, mà không phải để cho ba thần khí người ra tay. Cái này sẽ chỉ để cho chính mình cảm thấy có chút mất mặt. Dù sao người mặc dù không phải mình thả ra, nhưng hắn rõ ràng là có năng lực ngăn cản, nhưng lại vẫn là để cho họ rổ xì xuất hiện. Cuối cùng cũng đưa đến từ cờ xạ nạt kỳ bọn hắn tới thu thập cái này tàn cuộc cục diện. Hồ ca bạch dạng, sợ gì? Đằng sau ta đều đem một sổ sủ kỳ cả gù dạ phong xuất, để cho nàng xem thật kỹ một chút thực lực của ta. King of Phỉ Tở Tở bạch dạng, thật sự, hồ ca bạch dạng, còn suy nghĩ ha ha, dù sao thả ra mà nói, bao nhiêu lộ ra ta có chút ngu xuẩn, chẳng qua nếu như có thể hợp tác, kỳ thật vẫn là có thể suy tính một chút nếu như có thể hợp tác, cái kia phóng xuất cũng không phải không được. Nhưng hết lần này tới lần khác ô số sủ kỳ cả gù dạ tựa hồ cũng không thể, bởi vì ô số sủ kỳ cả gù dạ đi ra ngoài cái mục đích thứ nhất chính là muốn thu về tất cả trả cờ dạ. Tại ô số sủ kỳ cả gù dạ xem ra, những người khác đều không xứng nắm giữ trả cờ dạ, chỉ có nàng mới xứng nắm giữ trả cờ dạ. Chương 417, Skizanu Ái Mai sinh hải tử chấp nghiệm. Chương 417, Skizanu Ái Mai sinh hải tử chấp nghiệm. Đầu tiên, ô số sủ kỳ cả gù dạ cũng không phải loại kia có thể được thuyết phục. Trả cờ dạ cái đồ chơi này, sau khi phục sinh, ô số sủ kỳ cả gù dạ liền bắt đầu thu về. Cho nên đối với trả cờ dạ thái độ, bạch dạ cũng không cho rằng bản thân có thể quên được ô sổ sủ kỳ cả gù dạ. Đương nhiên còn có một cái phương pháp, đó chính là trực tiếp đánh phục ô sổ sủ kỳ cả gù dạ. Nhưng mà điểm này mà nói, vẫn có nguy hiểm cực lớn. Ít nhất bạch dạ cảm giác ô sổ sủ kỳ cả gù dạ bị đánh phục chuyện này, khả năng cao cũng là rất thấp rất thấp. Nhân ra phía trước cũng có thể làm ra đâm lưng ô sổ sủ kỳ ị sĩ kỳ chuyện này. Vậy cái này thời điểm đối mặt chính mình, nói không chừng nàng vẫn là có thể làm ra. Cho nên bạch dạ cũng cảm giác đối mặt chuyện này có lẽ là sẽ phi thường phiền phức. Dù sao đằng sau nếu như bị ô sổ sủ kỳ cạ gù dạ cho đâm lưng, cái thứ này cũng không phải không có đâm lưng qua những người khác, cho nên nói muốn làm như thế chắc chắn là cần thật tốt cân nhắc một chút. À cảm ga kỳ hữu bạch dạ, vậy thì không giải trừ phong ấn thôi, ta cảm thấy phong ấn không giải trừ phiền toái gì cũng không có nói cho cùng, hay là muốn nhìn một chút đối phương phải chăng có hợp tác điều kiện, cái này nhìn qua tựa hồ căn bản là không có khả năng hợp tác. Cái kia nếu đều đã là dạng này, sau đó không giải trừ đi đối phương phong ấn cảm giác mới là trước mắt cần có nhất làm. Hồ ca bạch dạ, Nói là nói như vậy, nhưng một số thời khắc chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy chính mình liền cần phải muốn ra một chút không như vậy, mặc dù biết làm như vậy chắc chắn là đối với chính mình tốt nhất. Nhưng mà nói như thế nào đây? Một số thời khắc mình còn thật sự là không nhịn được muốn ra một chút. Đặc biệt là tại có thực lực sau đó, nguyên bản bọn hắn trả căn bản là không có ý nghĩ này. Nhưng mà tại thực lực bắt đầu bành trướng sau đó, liền bỗng nhiên là rất muốn làm một ít chuyện. Một khi là không kiếm chuyện, cảm giác kia chính mình cả người cũng không tốt. Ngược lại hiện tại hắn chính là có một cái ý nghĩ như vậy, đến nỗi những người khác, vậy thì không phải là rất rõ ràng. Hải Tặc Bạch Dạ, không tệ à, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có ta có loại ý nghĩ này đâu, thì ra tất cả mọi người là giống như ta à. Vậy dạng này ta cũng yên lòng à, vốn đang suy nghĩ, có phải hay không chính mình xảy ra vấn đề. Cho nên mới sẽ có loại ý nghĩ này, hiện tại xem ra giống như tất cả mọi người đều có, không phải chỉ có chính mình mới có. Hồ Ca Bạch Dạ, là như vậy, đại gia không phải đều là muốn kiếm chuyện sao. Ta cảm thấy chỉ là trước đó bị đè nén mà thôi, bây giờ không có bị đè nén, mất tự nhiên là bắt đầu thả bản thân. Huống chi nếu có thực lực, vậy làm sao có thể không kiếm chuyện đâu. Ta nếu là có thực lực này không kiếm chuyện, vậy ta muốn cái này thực lực làm gì? Chính là như vậy không tệ. Nếu như thực lực tăng lên không phải là vì trang bức, không phải là vì không để cho mình bị đè nén, phóng thích thiên tính lời nói. Cảm giác kia thực lực này tăng lên căn bản là không có bao nhiêu dùng a. Có lẽ đây chính là đại gia trung điểm đi. Có thực lực còn không thể hưởng thụ một chút. King of Phỉ Tở Tơ Bạch Dạng, thật như vậy nói, kỳ thực ta cũng có loại này tìm đường chết ý nghĩ, bất quá luôn cảm giác bộ dạng này làm, thật đúng là không phải một chuyện tốt ta mặc dù nói thực lực tăng lên. Nhưng là mình ở đây cũng đúng là càng có thể tìm đường chết. Nếu là tiếp tục như thế, luôn cảm giác giống như sau đó còn có thể làm ra càng nhiều loạn thất bát tao đồ chơi. Cái Max No Giả Bạch Dạng, nói cũng đúng, bất quá cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì ta chỗ này đã giải quyết vấn đề, mặc dù đúng là có chút nghĩ tìm đường chết. Nhưng mà đang muốn chết phía trước, trên cơ bản cũng đã đem những thứ này toàn bộ làm xong. Cho nên cái này tìm đường chết ý nghĩ mặc dù đã xuất hiện, nhưng cũng còn tốt đã không có cho mình tìm đường chết cơ hội. King of Phỉ Tở Tơ Bạch Dạng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không có tìm đường chết nhân sinh không coi là hoàn chỉnh nhân sinh sao? Mặc dù nói, hắn bên kia chính xác đã giải quyết xong tất cả vấn đề. Thấy như vậy, giống như đã không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng cái này chẳng lẽ liền không có cảm thấy, cái này nhân sinh là không hoàn chỉnh sao? Ít nhất trước lúc này, cũng tìm đường chết một lần a, bây giờ liên tắc chết cơ hội cũng không có. Cái Max No Giả Bạch Dạng, ngươi tiểu nói này, cũng đúng là có chút tiếc nuối à, đáng tiếc ta chỗ này không có cách nào, ta chỗ này người mạnh nhất đều không phải là đối thủ của ta, ta còn thế nào tìm đường chết, mặc dù cảm giác nói đúng là rất có đạo lý. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhìn, giống như tối cường ẹ tịt cũng không phải đối thủ của mình. Tăng thêm trí cao tệ ấy cũng không khả năng là. Cho nên phải giải quyết vấn đề của nơi này, đối với Bạch Dạ mà nói, tựa như là dễ dàng. Cho nên căn bản là không có tìm đường chết cơ hội. King of Phỉ Tở Tơ Bạch Dạ, kỳ thực cũng gần như à, không tìm đường chết cũng không có bao nhiêu quan hệ, kỳ thực chính ta cũng không phải rất xác định là không muốn làm như thế. Rút lui trước các vị, bây giờ chính mình ở đây còn có chuyện phải xử lý. Cơ ho ép đại tái lập tức liền muốn mở màn, phía bên mình cũng không có bao nhiêu thời gian ở đây tán gẫu. Rời đi chắc gờ rút. Bạch Dạ nhìn về phía đã thu thập đồ đạc xong chuẩn bị chạy trốn Sĩ Giản Đủ Hải Mai. Mai liền chuẩn bị đi. Không phải nói tại trước khi chiến đấu kinh lượng suy yếu ta, để cho ta không có tâm tư trên chiến đấu sao? Bạch Dạ cười híp mắt nhìn qua Sĩ Giản Đủ Hải Mai, cái này chạy thật đúng là nhanh á, trước đây thời điểm không phải còn nói tại địa phương khác chính mình đánh không lại Bạch Dạ, nhưng mà tại có nhiều chỗ chính mình là chắc chắn có thể đánh qua Bạch Dạ sao? Ngay từ đầu nàng còn nói vô cùng lời thề son sắt, nhưng là bây giờ lại còn chuẩn bị chạy. Cái kia phía trước còn nói như thế, quả thực là không đem chính mình đặt ở đáy mắt á, bây giờ tốt, bị chính mình làm, bây giờ liền bắt đầu túng. A, ta cái này nếu không phải là Kim cái kia vừa nói muốn tìm ta cùng đi, ngươi nhìn ta có bỏ qua cho ngươi hay không? Sĩ Giản Đủ Hải Mai vốn là muốn thừa dịp Bạch Dạ đang ngẩn người thời điểm chạy mau. Đồ vật rất lâu phía trước liền đã thu thập xong, chỉ là không có tìm được cơ hội chạy. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Bạch Dạ không có chú ý tới mình, chỉ cần chạy. Sau đó mặc kệ Bạch Dạ như thế nào trào phúng, nàng cũng đã không nghe được. Dù sao đến lúc đó trực tiếp nhân gian tiêu thất. Chờ thêm một đoạn thời gian, tin tưởng Bạch Dạ cũng sẽ không lại tiếp tục nắm lấy chuyện này nói. Nhưng mà để cho Sĩ Giản Đủ Hải Mai có chút không có nghĩ tới là chính mình ở đây đều không có chuẩn bị chạy đâu. Tiếp đó Bạch Dạ liền trực tiếp bắt được chính mình. Phải không? Bạch Dạ cái này bộ dáng cười mị mị, thật là để cho Sĩ Giản Đủ Hải Mai muốn cho hắn tới một quyền. Mặc dù mình cũng không tin như thế thái quá lý do. Nhưng hết lần này tới lần khác Sĩ Giản Đủ Hải Mai chính là suy nghĩ, Bạch Dạ ít nhất cũng là muốn cho mình một bộ mặt. Liên giả bộ hồ đồ một chút, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Hết lần này tới lần khác Bạch Dạ vẫn thật là không giả, cho nên điều này sẽ đưa đến chính mình rất lúng túng. Đương nhiên, ta liền bỏ qua ngươi. Sĩ Giản Đủ Hải Mai mặc dù biết câu nói này nói ra miệng chắc chắn cũng là không có ai tin tưởng, nhưng nếu đều đã nói ra khỏi miệng, cái kia Sĩ Giản Đủ Hải Mai cũng chỉ có thể một mực gắng gượng chuyện này. Nàng dù sao cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã sợ hãi. Kỳ thực rất lâu phía trước nên có chút sợ hãi, nhưng nói như thế nào đây? Chương 417, Sĩ Giản Đủ Hải Mai sinh hải tử chấp niệm. Hai chương 417, Sĩ Giản Đủ Hải Mai sinh hải tử chấp nghiệm. Chính là khư phục, vẫn luôn không phải rất chịu phục. Cho nên Sĩ Giản Đủ Hải Mai vẫn muốn khiêu chiến Bạch Dạ. Kết quả cuối cùng thường thường cũng là hối hận tại sao mình muốn làm loại quyết định này. Chờ mình tốt sau đó, nàng lại quyết định khiêu chiến. Tiếp đó lòng vòng như vậy ở trong đó. Nếu không phải là cờ OF97 đại tái muốn bắt đầu mà nói, Ski Gia Nụ Ái Mai cũng sẽ không nhanh như vậy đi liền. Huống chi chính mình trước kia cũng là khẩu suất của nôn, gần nhất bị Bạch Dạ giáo dục nhiều lắm, cho nên lúc này Ski Gia Nụ Ái Mai cũng chỉ có thể chạy. Thật sao? Vậy ngươi có thể không buông tha ta? Được rồi, coi như ngươi buông tha ta đi, bất quá thật quyết định tốt muốn dự thi a. Bạch Dạ nhìn xem Ski Gia Nụ Ái Mai vẻ mặt này, cũng là nhịn không được lắc đầu. Xem ra chính mình nếu là nói thêm gì đi nữa, đoán chừng Ski Gia Nụ Ái Mai lại muốn bắt ra nữ nhân am hiểu nhất chiêu số, đùa nghịch bất đắc dĩ. Ngược lại cuối cùng cũng là muốn bị đối phương dáng vẻ như vậy đùa nghịch bất đắc dĩ hồ lộ qua. Cái kia Bạch Dạ dứt khoát cuối cùng cũng sẽ không nói chuyện này được. Chỉ có điều đối với dự thi chuyện này, Bạch Dạ vẫn còn có chút nhìn không hiểu. Ski Gia Nụ Ái Mai lại còn chuẩn bị dự thi. Hừ, ngươi có phải hay không sợ thất bại a? Ski Gia Nụ Ái Mai mắt thấy Bạch Dạ không có nói tiếp phía trước chuyện kia sau đó cũng nhiều một tia sức mạnh. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Dạ nói không chừng chính là sợ thất bại cho nên mới sẽ hỏi mình chuyện này. Dù sao Bạch Dạ đây không phải liền đã hỏi sao? Ta là đang nghĩ ngươi nếu là tham gia mà nói, sau đó muốn hay không đánh ngươi quá thảm. Ski Gia Nụ Ái Mai quanh năm cùng mình ở cùng một chỗ, hẳn là rất rõ ràng thực lực của mình. Mặc dù tại nguyên bản cờ OF97 bên trong, Ski Gia Nụ Ái Mai cũng tham gia. Ha ha, ta nếu là cầm quán quân ngươi còn có thể ít cầm ít tiền đi ra đâu. Ski Gia Nụ Ái Mai cũng khâm phục, chính mình nói không chắc còn có quán quân đâu. À đúng, ngươi thật giống như không có xuất tiền, là cả cụ dạ ra tiền. Ski Gia Nụ Ái Mai nói một chút, đồng nhiên cũng phản ứng lại. Giống như Bạch Dạ là một phân tiền không có ra. Các ngươi quan hệ tốt giống rất tốt. Bạch Dạ nhớ lại, lúc ban đầu, Ski Gia Nụ Ái Mai dường như là vô cùng phòng bị cả cụ dạ chỉ dù cũng không biết là vào lúc nào bắt đầu. Ski Gia Nụ Ái Mai cùng cả cụ dạ chỉ dù quan hệ cũng là lập tức liền trở nên tốt một dạng. Đó là, chúng ta chả gây dựng tân nữ tử cách đấu đội. Ski Gia Nụ Ái Mai lần này tổ đội người cũng biến thành cả cụ dạ chỉ dù còn có kim. Nguyên bản đội viên bởi vì chính mình nguyên nhân không thể tạo thành nữ tử cách đấu đội, cho nên đằng sau nguyên bản Ski Gia Nụ Ái Mai cũng đã cùng kim nói xong rồi, lần này không tham gia. Chỉ là đằng sau bởi vì cả cụ dạ chỉ dù nói muốn cùng Ski Gia Nụ Ái Mai tổ đội cùng một chỗ tham gia. Tiếp đó tân nữ tử cách đấu đội liền đã thành lập. Cùng nguyên bản kịch bản là giống nhau, Bạch Dạ cũng là có thể hiểu được, cả cụ dạ chỉ dù lần này tham gia. Đại khái là cân nhắc đến họ Rồ Xỉ phục sinh á bởi vì lần trước cờ OF cuộc tranh tài duyên cớ, cả cụ dạ chỉ dù liền đã phát giác họ Rồ Xỉ dường như là chuẩn bị phục sinh. Cho nên lần này cờ OF nói là cả cụ dạ chỉ dù tài trợ chính mình, kỳ thực cũng chính là muốn để cho mình đem ba thần khí gia tộc người cho tập hợp. Đợi đến lần này cờ OF cuộc tranh tài thời điểm đem họ Rồ Xỉ phục sinh âm mưu giải quyết. Đến nỗi Xỉ Gian Nụ Ái Mai đi. Bạch Dạ đại khái cũng là đoán được nàng lần này vì cái gì muốn tham gia lần này cờ OF của so tài. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi là muốn chơi a. Vừa nhìn liền biết Xỉ Gian Nụ Ái Mai là muốn làm cái gì. Liền đơn thuần đi chơi mà thôi. Chính nàng đoán chừng cũng biết chính mình đoạt giải quán quân không được. Lần này quy tắc cải biến, cùng Bạch Dạ đánh, cái kia trên cơ bản là rất không có khả năng. Ta chỉ muốn lại tham gia một lần, sau đó ta đều sẽ không tham gia. Xỉ Gian Nụ Ái Mai chỉ muốn tham gia khóa này cờ OF của so tài. Đến nỗi sau đó tranh tài, nàng liền không muốn tham gia. Đương nhiên, nếu như là cùng Bạch Dạ tổ đội, có lẽ còn có thể suy tính một chút. Nhưng không phải Bạch Dạ, nàng kỳ thực cũng không phải là rất muốn lại tham gia. Vì cái gì? Bạch Dạ có chút kỳ quái, phía trước cũng không có nói qua chính mình muốn ra khỏi cờ OF đại tái a như thế nào đống nhiên lại nói muốn tối lui ra khỏi. Bởi vì ta muốn sinh con. Ski Gia Nụ Ái Mai là một cái rất truyền thống nữ nhân. Nàng cũng không phải rất ưa thích đi đánh cách đấu thi đấu, trước kia cũng chỉ là bởi vì Ski Gia Nụ Ái đạo tràng không có ai. Nếu như mình không đánh, tiền kia cũng không có. Bây giờ không đồng dạng, Bạch Dạ là có thể thay thế mình ra ngoài đánh. Hơn nữa vẫn còn so sánh chính mình lợi hại hơn. Cho nên nàng truyền thống quan niệm lý, chính mình nên trong nhà. Đến nỗi sinh con, đó cũng là cho tới nay Ski Gia Nụ Ái Mai ý nghĩ, nàng kể từ cùng Bạch Dạ xác định quan hệ sau đó, mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ mang thai. Dù sao sinh hài tử, sau đó liền xem như cùng Bạch Dạ triệt để thành ra. Bây giờ hai người mặc dù là chung một chỗ, nhưng không có hài tử. Tại Ski Gia Nụ Ái Mai trong quan niệm, hảo nếu là không có hài tử, vậy thì không tính là một cái hoàn chỉnh nhà. Cho nên chúng ta sau đó phải thật tốt cố gắng. Ski Gia Nụ Ái Mai huy vũ cánh tay một cái, làm ra một bộ dáng vẻ động viên. Nàng cũng là hy vọng sau đó Bạch Dạ có thể cùng chính mình một khối cố gắng. Bằng không mà nói, hai tử còn không biết là lúc nào đâu. Không phải đã cố gắng đi. Mai A loại chuyện này là muốn thuận theo tự nhiên. Bạch Dạ cảm giác loại chuyện này vẫn là không thể cường cầu. Giống như là từng nghe nói qua ý kiến sự tình, tựa như là nói chuẩn bị dựng nhiều năm vợ chồng, cái kia đủ loại chuẩn bị dựng tri thức, chính là không mang thai được. Nhưng sinh viên, lập tức liền sẽ mang thai. Mặc dù lúc mang thai xác suất vấn đề, nhưng một số thời khắc chính là thần kỳ. Ừ, sau đó cố gắng nữa à, vậy ta liền đi trước. Hôm nay sau đó có một đoạn thời gian đặc huấn, đi chưa à? Ski Gia Nụ Ái Mai phất phất tay, sau đó cùng Bạch Dạ cáo biệt. Nàng muốn đi tìm cả cụ dạ chỉ dù còn có kim. Vốn là sớm liền nên muốn tập hợp. Chỉ có điều bởi vì chính mình hay là tìm không đến cơ hội, bởi vì muốn thử một chút nhìn, có thể hay không lại phương diện này đánh tan Bạch Dạ. Đằng sau phát hiện không thể sau, nàng cũng là muốn chạy, muốn thừa dịp Bạch Dạ không có phát hiện mình thời điểm chạy. Kết quả vẫn là bị phát hiện. Hôm nay nếu không phải là thật sự là kéo không nổi nữa, đoán chừng Ski Gia Nụ Ái Mai cũng sẽ không nhanh như vậy đi liền. Cho nên tại cùng Bạch Dạ sau khi nói xong, Ski Gia Nụ Ái Mai liền chạy mau. Dù sao nếu là còn không chạy nói không chừng sau đó vẫn sẽ bị Bạch Dạ nhắc lên chuyện này. Nhìn xem Sĩ Giản đủ ái mai bóng lưng, Bạch Dạ nhịn không được lắc đầu, nghĩ thầm chính mình thật chẳng lẽ có đáng sợ như vậy sao? Cảm giác giống như cũng toàn bộ đều là Sĩ Giản đủ ái mai chính mình làm ra. Bạch Dạ lúc ban đầu nhưng không có dáng vẻ như vậy, nếu không phải là Sĩ Giản đủ ái mai một mực tìm chính mình nói chuyện này, có lẽ căn bản liền sẽ không như thế đi. Nhưng nghĩ tới phía trước Sĩ Giản đủ ái mai nói tới chuyện kia, nàng có lẽ là rất muốn hại tử, cho nên bây giờ mới có thể lộ ra có như vậy một chút điên cuồng. Bạch Dạ đống nhiên cũng là có thể lý giải phía trước vì cái gì Sĩ Giản đủ ái mai muốn một mực khiêu khích chính mình. Đoán chừng đối với hải tử chấp niệm hoặc đối với một cái gia chấp niệm thật lớn. Chương 418, Sĩ Giản đủ ái mai là một cái truyền thống nữ nhân. Chương 418, Sĩ Giản đủ ái mai là một cái truyền thống nữ nhân hải tử a. Cái đồ chơi này nó thực hiện bây giờ Bạch Dạ cũng không biết chính mình hẳn là muốn làm sao đối mặt. Hắn hiện tại cũng cảm giác chính mình còn chưa tới cái kia muốn hải tử niên cấp, cũng không biết Sĩ Giản đủ ái mai đến cùng là nghĩ gì. Hoặc có lẽ là bên này nếu như là ôm lấy truyền thống tư tưởng Nhật Bản nữ nhân, còn giống như thật sự vẫn luôn là muốn đối với việc này có một đứa bé. Có lẽ trong quan niệm của bọn họ, nếu như không có hài tử mà nói, vậy dĩ nhiên cũng không tính được có nhà. Gia đình cũng không phải hai người xây dựng lên, mà là hẳn là phải có hai người có hài tử. Vớt bắt đầu, Bạch Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn nói thứ gì tốt. Liên theo cái này đi xem a, mặc dù mình không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà muốn thật sự tới lời nói, Bạch Dạ vẫn có thể tiếp nhận. Với hắn mà nói, chuyện này có thể tiếp nhận cũng có thể không chấp nhận. Một đầu khác, Sĩ Giản đủ ái mai rời đi Sĩ Giản đủ ái đạo tràng sau đó, trước tiên liền chạy tới Kim Quán Ba. Bởi vì muốn đánh cờ OF cuộc tranh tài duyên cớ, cho nên Kim Quán Ba cũng đã không tiếp tục kinh doanh. Người còn tới muộn một chút, chúng ta cũng có thể trực tiếp dự thi. Kim mặt đen lại nhìn xem Sĩ Giản đủ ái mai. Nàng thật sự không nhịn được muốn chửi bậy Sĩ Giản đủ ái mai. Nữ nhân này là thật có thể dây dưa, mặc dù biết Sĩ Giản đủ ái mai nhất định sẽ tới đã khuya. Dù sao nàng thế nhưng là cùng Bạch Dạ tại một khối. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng cùng Bạch Dạ xem như thân quen. Cũng biết Sĩ Giản đủ ái mai đối với Bạch Dạ chi ở giữa cái này cảm tình. Còn có cái kia sinh con chấp niệm. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải là bởi vì cờ OF lại tái, đoán chừng trong khoảng thời gian này Sĩ Giản đủ ái mai cũng sẽ không xuất hiện. Phía trước không có đội hưu thời điểm, Sĩ Giản đủ ái mai toàn bộ cũng đã cho Kim nói qua chuyện này. Nàng mặc dù không hiểu, nhưng cũng vẫn là ủng hộ quyết định của Sĩ Giản đủ ái mai. Dù sao bây giờ Sĩ Giản đủ ái mai niên kỷ có thể tính không đến mức rất lớn. Không nghĩ tới Sĩ Giản đủ ái mai thế mà liền đã có sinh con ý niệm. Đây không phải về thời gian khoảng thật sao, ta nếu là đi nhanh như vậy lời nói kỳ thực không phải cũng không có tác dụng sao. Ngược lại chúng ta cũng sẽ không đặc hấn. Sĩ Giản đủ ái mai kỳ thực là muốn sớm một chút tới. Chỉ là lúc trước không qua được, đặc biệt là mình bây giờ lý do này mặc kệ là thế nào xem trọng giống cũng không có cách nào nói ra miệng. Thế là nàng dứt khoát cũng sẽ không nói tại sao tới muộn như vậy lý do. Sẽ không đặc hấn, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đi. Tính toán cũng lời nói ngươi. Dù sao ngươi cũng đã đắm chìm tại trong tình yêu, nói cái gì cũng sẽ không nghe. Kim muốn còn muốn nói thứ gì, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn là từ bỏ. Dù sao có thể nói, phía trước toàn bộ cũng đã đem nói ra. Nhưng mà Sĩ Giản đủ ái mai liền toàn bộ không nghe, yêu nhau nào thật sự đáng sợ. Không, Kim ngươi vẫn là đừng nói nữa, bằng không mai yếu hại thẹn. Nói thêm gì đi nữa, khả năng cao Sĩ Giản đủ ái mai đều phải tức đỏ mặt. Cả cụ dạ chỉ dù cũng cắt đứt Kim mà nói, bây giờ tổ đội đã hoàn thành, vậy thì không cần thiết nói những thứ này nữa. Lại nói, Bạch Dạ không có cùng ngươi một khối tới sao? Sĩ Giản đủ ái mai tối như vậy mới đến ở đây, vốn đang cho là Bạch Dạ sẽ cùng theo Sĩ Giản đủ ái mai một khối tới đây chứ. Xem ra giống như cũng không có. Nếu như Sĩ Giản đủ ái mai là sớm tới, cái kia Bạch Dạ không tới coi như xong. Nhưng là bây giờ đã sắp bắt đầu thi đấu, Bạch Dạ còn không qua đây, vậy thì có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là hai người cãi nhau? Cả Cụ Dạ chỉ dù có chút ý nghĩ, bất quá lại cảm thấy rất không có khả năng. Đương nhiên là bởi vì Sĩ Giản đủ ái mai kỳ thực tại phương diện có chút, sẽ biết vô điều kiện không ngừng mà đi chiều theo lấy Bạch Dạ. Cho nên khi đối mặt về điểm này, cả cụ dạ chỉ dù cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi, sau này cũng lập tức liền đem ý nghĩ này quên đi. Hắn à, không biết đang làm cái gì, ta cũng không có hỏi, suy nghĩ hai chúng ta cũng không phải một đường, ta liền không có cưỡng ép muốn cầu hắn đến đây. Sĩ Giản đủ ái mai nửa thật nửa giả nói. Dù sao Bạch Dạ lúc kia đúng là không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có nói muốn cùng chính mình một khối tới. Lúc kia nếu là Bạch Dạ nói ra mà nói, cái kia chắc chắn cũng là sẽ biết cự tuyệt. Dù sao mình nếu là không cự tuyệt mà nói, vậy thật là ngượng ngùng cùng Bạch Dạ một khối tới. Huống chi bọn hắn sau đó cũng không phải một đi ngang qua tới. Bộ dạng này đi, hắn liền đợi đến đằng sau bắt đầu thi đấu thời điểm trực tiếp đi qua. Các cụ dạ chỉ dù lập tức cũng là đại khái minh bạch. Bạch Dạ khả năng cao chính là muốn đợi đến bắt đầu thi đấu thời điểm lại đi qua. Thật hâm mộ tên kia à, tổ chức một cái tranh tài tiền không cần xuất coi như xong, sự tình các loại đều có thể được an bài hảo, lại nói. Các cụ dạ ngươi đến cùng là hình ảnh gì à? Kim có chút không hiểu. Vì cái gì các cụ dạ chỉ dù muốn làm như thế? Tổ chức cuộc thi đấu này, Bạch Dạ cái gì cũng không cần trả giá, chỉ cần đánh liền tốt. Hết thảy toàn bộ đều có các cụ dạ chỉ dù hỗ trợ. Nàng kỳ thực vẫn luôn đang tự hỏi cái vấn đề. Đó chính là cả cụ dạ chỉ dù có phải hay không ngấp nghé Bạch Dạ a. Bằng không mà nói, Kim thật sự là nghĩ không ra, vì cái gì cả cụ dạ chỉ dù muốn làm như thế. Đương nhiên câu nói này Kim thì sẽ không nói ra được. Dù sao nếu thật là bị chính mình nói chúng, cái kia Sĩ Giản đủ ái mai cùng cả cụ dạ chỉ dù quan hệ tuyệt đối sẽ biết có chỗ biến hóa. Không nói trước bọn hắn bây giờ thật vất vả mới tổ đội. Liền nói hai người cũng là tốt bằng hữu, nếu như cũng bởi vì chuyện này mỗi người đi một ngả. trong đó có vẻ như cũng có chính mình vấn đề tại. Thứ yếu còn có chính là muốn mình nói sai. Căn bản là không có vấn đề này, đó không phải chỉ là cả cụ dạ chỉ dù lúng túng, chính mình đồng dạng cũng sẽ vô cùng lúng túng. Cho nên nàng tại không thể thạch trùy chuyện này thời điểm cũng là cho rằng, có vẻ như cái này không thể nói lung tung. Đúng a, ngàn tờ S.U.G.U. ngươi vì sao lại muốn tài trợ cái này a? Tất nhiên chuyện này bị Kim nhắc lên. Cái kia Sĩ Gian Đủ Ái Mai cũng theo ý tứ này tới hỏi. Kỳ thực Sĩ Gian Đủ Ái Mai thật sự rất hiếu kỳ. Vì cái gì cả cụ dạ chỉ dù phải ủng hộ Bạch Dạ xử lý cái này cờ OF đại tái. Kỳ thực Sĩ Gian Đủ Ái Mai có đôi khi cũng sẽ nghĩ vậy. Chỉ là nhìn hai người giống như cũng không có cái gì, hơn nữa nàng là một cái truyền thống nữ nhân, nếu như cả cụ dạ chỉ dù thật sự rất thích, nàng kỳ thực cũng là không ngại. Ta có mục đích của mình, tổ chức lần này cờ OF đại tái. Tạm thời còn không thể nói cho các ngươi biết đến cùng là bởi vì cái gì cả cụ dạ chỉ dù trầm mặt một hồi, nàng không định đem chính mình nguyên bản tổ chức cờ OF cuộc tranh tài nguyên nhân nói cho các nàng biết. Bởi vì cái này dính đến họ Roshi, biết đến càng nhiều, đối với các nàng cũng không tốt. Vốn là chuyện này kỳ thực cũng cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Húng chi họ Roshi sẽ hay không bị phục sinh vẫn là một vấn đề, dù cho bị sống lại, sau đó có thể phong ấn họ Roshi cũng chỉ có ba thần khí gia tộc. A, sẽ không cùng ta đoán một dạng a. Shizanu Ai Mai thấy thế cũng nhịn không nổi, lập tức cũng là một tiếng kinh hô. Chẳng lẽ nói, cùng mình nghĩ giống nhau sao? Nếu quả thật chính là dạng này. Shizanu Ai Mai rất xoắn xuýt, mặc dù trước đây thời điểm cũng có nghĩ tới, chuyện này mình có thể tiếp nhận. Nhưng là chân chính đến lúc này, đồng nhiên lại cảm giác chính mình tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tiếp nhận loại chuyện này a có thể. Chương 418, Shizanu Ai Mai là một cái truyền thống nữ nhân. 2 chương 418, Shizanu Ai Mai là một cái truyền thống nữ nhân. Nếu như mình không chấp nhận, cái kia còn có thể làm sao đâu. Nàng không biết mình muốn hay không làm như vậy. Người suy nghĩ cái gì? Cả cú dạ chỉ dù vốn là còn không có cái gì. Nhưng khi nàng nhìn thấy Shizanu Ai Mai cái này xoắn suýt biểu lộ sau đó, trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Đến cùng là lời gì, thế mà để cho Shizanu Ai Mai xuất hiện dáng vẻ như vậy biểu lộ. Vừa nhìn liền biết không phải chuyện đơn giản gì a, chính là. Ngươi có phải hay không đối với Bạch Dạ Quân có ý tứ a? Shizanu Ai Mai do dự phút chốc, cuối cùng cũng phải ra một cái kết luận. Đó chính là cả cú dạ chỉ dù có lẽ thật là ưa thích Bạch Dạ. Bằng không không có lý do gì. Húng chi cái này đều khó mà nói lối ra, vậy trừ ưa thích Bạch Dạ bên ngoài, giống như căn bản cũng không có a. Thì ra ngươi cũng nghĩ như vậy a. Kim đang nghe được Shizanu Ai Mai ngờ tới sau đó, lập tức cũng là phản ứng lại. Thì ra mình trước đây thời điểm vẫn luôn sợ bị nhìn xuyên cái gì, cũng không dám nói ra chính mình suy đoán, nhưng mà không có nghĩ tới là Shizanu Ai Mai nguyên lai cũng nghĩ đến chuyện này a. Ngươi nói sớm a. Ngươi nếu là sớm nói ngươi nghĩ ra chuyện này, vậy ta cũng không cần bị thống khổ như vậy a. Ngươi cũng đã nhìn ra đúng hay không? Xem ra Kim cũng đã nhìn ra. Cái này càng là kiên định Shizanu Ai Mai ý nghĩ. Hợp lấy không phải mình nghĩ quá nhiều a, những người khác cũng có cũng giống như mình ý nghĩ. Dạng như vậy, cái kia Sĩ Giản Đủ Ái Mai cảm thấy chính mình liền không có nhìn lầm rồi. Không tệ à, ta phía trước vẫn tại nghĩ cả cụ dạ tại sao muốn làm như vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có ưa thích đối phương mới có thể làm loại chuyện này à. Nếu không, làm sao lại để cho một người vô tư như vậy trả giá à, ta có thể nghĩ liền cái này. Phía trước ta một mực nhín, chính là sợ ta ở đây nói lung tung, sợ các ngươi nghĩ lung tung. Tất nhiên Mai ngươi cũng nghĩ như vậy ta nhưng là nói thoải mái. Cả cụ dạ a, ngươi thật là dáng vẻ như vậy sao? Khi mặc dù nói ra mình ngờ tới, nhưng tương tự cũng rất tò mò, phải như thế hay không? Chuyện này bây giờ nói đến cùng vẫn là bọn hắn ngờ tới. Bất kể có phải hay không là, đó là đương nhiên là muốn tại cả cụ dạ chỉ dù ở đây biết đáp án. Các ngươi, làm sao lại muốn như vậy a? Cả cụ dạ chỉ dù trên mặt thoáng qua cười khổ một hồi. Nàng xem như minh bạch vì cái gì trước đây thời điểm Sĩ Giản Đủ Ái Mai sẽ như thế xoắn xuýt. Hợp lấy cũng đã bắt đầu nghĩ đến chính mình muốn cướp nàng nam nhân. Cái này đổi lại là ai cũng không có cách nào tỉnh táo a. Nếu là thật có thể tâm bình tĩnh cùng mình nói chuyện tiếng, cả cụ dạ chỉ dù cũng cảm thấy Sĩ Giản Đủ Ái Mai có vấn đề. Đương nhiên là bởi vì ngươi chi này nói quanh co ta, huống chi trước đây thời điểm ngươi vẫn còn cùng Bạch Dạ cùng một chỗ đua xe một số thời khắc trả cùng nhau đi không biết làm cái gì, cho nên ta cảm thấy hẳn là dạng này. Không phải. Ngươi là thế nào bình tĩnh nói ra bạn trai ngươi thường xuyên cùng đối phương đi chơi chuyện này a? Khi mặc dù nói không hiểu ái tình, nhưng mà luôn cảm giác Sĩ Giản Đủ Ái Mai cái này trình, nàng cũng có chút ngượng. Cái này đều có thể đủ trơ mắt nhìn bạn trai mình cùng những nữ nhân khác cùng nhau đi chơi. Sĩ Giản Đủ Ái Mai tâm thật sự chính là lớn. Ta cùng Bạch Dạ không có cái gì, mặc dù giải thích có thể ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng mà đua xe lời nói. Có lẽ xem như hai người chúng ta yêu thích chung. Đến nỗi lần này tổ chức cờ OF đại tái là có chính ta ý nghĩ, bởi vì Bạch Dạ muốn cử hành duyên cớ, cho nên ta liền tài trợ, không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Điểm này Mai ngươi có thể yên tâm cả cụ dạ chỉ dù giải thích, chính mình cùng Bạch Dạ cũng chính là thuần hữu nghị. Căn bản là không có những thứ khác. Như thế nào đến Sĩ Giản Đủ Ái Mai ở đây, nàng giống như nghĩ hơi nhiều a, bất kể như thế nào, tốt nhất vẫn là muốn giải thích một chút. Ít nhất không thể để cho Sĩ Giản Đủ Ái Mai suy nghĩ nhiều, bởi vì Sĩ Giản Đủ Ái Mai không nói trước là đồng đội của mình, vẫn là mình hảo bằng hữu. Loại chuyện này cả cụ dạ chỉ dù thế nhưng là làm không được a, kỳ thực ta không ngại, ta là một cái truyền thống nữ nhân. Người đây có phải hay không là cũng quá truyền thống a? Kim đấy lòng nhịn không được chửi bậy một câu. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng sau khi hai người nói rõ ràng, chuyện này liền xem như đi qua. Nhưng mà không nghĩ tới Sĩ Giản Đủ Ái Mai câu nói tiếp theo lại là loại này. Không phải. ngươi cái này truyền thống lại còn có thể tiếp nhận loại này. Liên cả cụ dạ chỉ dù đều bị đối phương câu nói này cho cả hôn mê. Chờ đã, ngươi còn không để ý loại này a? Loại chuyện này sau đó cũng không cần lại nói mai, chúng ta tất nhiên hội hợp, cái kia nhanh chóng huấn luyện trước một đoạn thời gian a, bằng không sau đó nhưng là sẽ không có phối hợp. Cơ ho F97 đại tái, tại Bạch Dạ một lần này trong quy tắc là có thể toàn bộ tổ một khối đi lên đối phó Bạch Dạ. Bất quá cả cụ dạ chỉ dù cũng không chuẩn bị dùng quá nhiều khí lực. Dù sao sau đó còn muốn giữ lại sức mạnh xem Orochi sẽ hay không bị phục sinh. Nếu như mình sử dụng lực lượng quá nhiều tại trận này cách đấu thi đấu sau đó, tiếp đó Orochi lại xuống lại. Liên sợ chính mình sau đó là không có cách nào lại phong ấn Orochi. Nhưng mà dù cho có ngã ngửa tâm tư, nhưng cả cụ dạ chỉ dù cũng không muốn bị đối phương nhìn quá nhẹ, bị Bạch Dạ đánh bại quá nhanh. Vậy nàng cũng rất mất mặt. Chính mình dù nói thế nào cũng là đại biểu lấy cả cụ dạ nhà tới tham chiến. Còn muốn huấn luyện sao? Thế nhưng là chúng ta không có khả năng đánh bại Bạch Dạ thì ra đủ ai mai là có chút nhớ ngã ngửa. Thời điểm trước kia kỳ thực nàng cũng vẫn là tràn đầy nhiệt tình, nhưng mà đằng sau lại phát hiện. Cái gọi là cố gắng tại đối mặt Bạch Dạ thời điểm, đó là một chút tác dụng cũng không có ai cho nên cuối cùng thì ra đủ ai mai trực tiếp liền lựa chọn ngã ngửa. Nay liên từ bỏ. Nam nhân của ngươi mạnh như vậy a? Ta đi qua thời gian một năm, tu luyện có thể vẫn luôn không hề từ bỏ a, hắn bây giờ còn là cùng năm ngoái một dạng lợi hại sao? Kim xem như năm ngoái người dự thi, tự nhiên cũng biết Bạch Dạ thực lực đến cùng là mạnh bao nhiêu. Lúc đó thế nhưng là nghiền ép lấy tất cả mọi người chiến đấu. Cũng không biết trôi qua một năm thời gian, Bạch Dạ thực lực có hay không tăng trưởng bao nhiêu. Một năm này, nàng cũng vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Chủ yếu chính là vì trận này cờ OF97. Nói cho cùng chính là năm ngoái bị Bạch Dạ thống trị. Bọn hắn đối mặt Bạch Dạ quá mức vô lực. Đằng sau lại biết Bạch Dạ chuẩn bị tổ chức cờ OF97 đại tái chuyện này. Tất cả mọi người đều bắt đầu cố gắng tu luyện, chính là vì năm nay tại đối mặt Bạch Dạ thời điểm, có thể ít nhất thắng một chút ta. Không phải tất cả mọi người đều có tự tin, nhưng ít ra đừng thua khó coi như vậy. Kim chính là ôm thắng huyết kiếm lời, thua không lộ ý nghĩ, nếu như có thể mà nói, thua cũng không cần thua quá khó nhìn. Nhưng cảm giác hẳn là không bao nhiêu vấn đề, dù sao mình thế nhưng là cùng Sĩ Giản Đủ Ái Mai một khối tổ đội. Bạch Dạ không đến mức như vậy hung tàn, liền Sĩ Giản Đủ Ái Mai cũng không cho một điểm mặt mũi a. Chương 419, bắt đầu thi đấu phía trước chương 419, bắt đầu thi đấu phía trước bất quá trước khi trở thành đối thủ, làm điểm đối thủ tình báo, Kim cảm giác vẫn là rất có cần thiết. Nếu là thật gì cũng không biết mà nói, sau cái kia đối mặt Bạch Dạ thời điểm đoán chừng là vô cùng bất lực a. Đây cũng không phải là các nàng muốn thấy được, thậm chí là cả Cụ Dạ chỉ dù đều có chút hiếu kỳ. Kỳ thực nếu không phải là bởi vì họ Đồ Xi căn bản là giết không được, tiếp đó chỉ có thể phong ấn họ Đồ Xi, nếu không phải là chỉ có ba thần khí nếu có thể, nàng cảm giác Bạch Dạ kỳ thực đều có thể so với bọn hắn làm tốt hơn. Bất quá vận mệnh chính là không có cách nào như thế. Dù cho bây giờ Bạch Dạ thực lực so với bọn hắn lợi hại hơn, nhưng hẳn là cũng không thể nào là họ Đồ Xi đối thủ, cho nên chuyện này cuối cùng cũng vẫn là muốn dựa vào các nàng ba thần khí gia tộc mới có thể á cho nên nói, về điểm này Bạch Dạ là không có cách nào tới so sánh. Thực lực ngươi chả quan tâm cái này, Asihizan đủ ái mai sắc mặt cổ quái, làm Kim hỏi chính mình cái vấn đề này thời điểm. Đừng nói, nàng còn thật sự xem như bị làm khó. Bởi vì chính mình đúng là không biết Bạch Dạ thực lực này tính là gì dạng. Nói cho cùng, Bạch Dạ thực lực chính mình căn bản là chưa có đánh ra qua. Một ngày thẳng đêm cũng là áp chế thực lực đang huấn luyện chính mình. Mỗi lần chính mình chỉ cần là tiến bộ một chút như vậy mà nói, cái kia Bạch Dạ cũng đồng dạng sẽ biết tiến bộ một chút như vậy. Có thể nói chính mình căn bản là chạm đến không đến. Đương nhiên quan tâm, dù sao tham gia trận đấu đi, cũng nên cầm một cái thành tích tốt ta. Cũng không thể ta chỗ này một điểm thành tích cũng không có bị Bạch Dạ trực tiếp lập tức liền miểu sát đi. Còn có người gọi ngươi nam nhân sau đó phóng đường a, ta cũng không muốn thua khó coi như vậy. Kim dù sao cũng là có chút chính mình theo đuổi, đương nhiên không thể trực tiếp bị làm như vậy rơi a. Huống chi bây giờ không phải là có bên ngoài sân cơ hội sao? Cái kia Kim đương nhiên là muốn lợi dụng. Kỳ thực ngươi muốn hỏi ta cái ta chắc chắn này là không thể trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết hắn đến cùng là có bao nhiêu lợi hại, ngược lại lợi hại hơn ta thật nhiều thật nhiều. Vậy ngươi không phải nói nhảm sao? Nghe được Sĩ Giản Đủ Ái Mai cái này không hiểu thấu nói ra một câu nói nhảm, Kim nhịn không được lật ra một cái bi ạ tiểu gặng. Mình đương nhiên là biết, nhưng nàng lại có chút không cam lòng tiếp tục hỏi một câu, không phải. Ý của ta là trong khoảng thời gian này hắn có hay không trở nên mạnh mẽ, vẫn là cùng phía trước một dạng. Này ai biết ta? Sĩ Giản Đủ Ái Mai nghe được Kim hỏi vấn đề này sau đó, trong nháy mắt cũng cảm giác bó tay rồi. Chính mình thật sự không biết ta dù sao Bạch Dạ biến không trở nên mạnh mẽ, đánh chính mình thời điểm tựa hồ cũng vẫn là dáng vẻ như vậy, căn bản là không có bao nhiêu khác biệt tới. Cho nên nàng không biết. Nhưng mà cân nhắc đến chính mình một năm này cũng đã trở nên mạnh mẽ mà nói, cái kia Sĩ Giản Đủ Ái Mai cảm giác Bạch Dạ cũng hẳn là trở nên mạnh mẽ đi. Trở nên mạnh mẽ đi, chắc chắn là muốn so trước đó lợi hại hơn. Ngược lại chỉ là ngờ tới, cũng chỉ có hay không trở nên mạnh mẽ những người khác cũng không biết. Sĩ Giản Đủ Ái Mai liền dứt khoát trực tiếp địa chuyện một câu liền tốt. Vậy ngươi đến lúc đó có thể hay không để cho nam nhân của ngươi hạ thủ nhẹ một chút ta? Không phải. Cái này đều không có bắt đầu đâu. Ngươi cũng đã nghĩ đến lúc đó hạ thủ muốn nhẹ một chút sao? Cường cho ngươi nghĩ ra được a liền xem như sau đó hạ thủ là muốn nhẹ một chút. Nhưng Sĩ Giản Đủ Ái Mai cũng không tiện cùng Bạch Dạ mở miệng a, chính mình đây quả thật là không mở miệng được, liền bị chút chuyện này. Ngươi không phải là không được a? Kim gặp Sĩ Giản Đủ Ái Mai vẫn luôn không trả lời, thế là cũng là lập tức nghi ngờ hỏi. Bên này chỉ là để cho Sĩ Giản Đủ Ái Mai phải hướng Bạch Dạ nói một chút, cũng không phải để cho Bạch Dạ đánh giả thi đấu. nhưng mà Sĩ Giản Đủ Ái Mai lại còn ở đây một mực từ chối. Cái này không khỏi cũng là khiến cho Kim có chút hoài nghi, có phải hay không Sĩ Giản Đủ Ái Mai ở đây thật là không được. Bằng không mà nói, không có đạo lý không đáp ứng a, suy nghĩ kỹ một chút, Sĩ Giản Đủ Ái Mai gặp phải lúc nào đều sẽ khoe khoang một chút tập kích. Đây chính là có thể thể hiện ra Bạch Dạ đối với nàng sủng ái. Nhưng Sĩ Giản Đủ Ái Mai cũng không có muốn trực tiếp đáp ứng. Nàng cảm giác chính mình suy đoán sẽ không sai. Mà Kim cái biểu tình này rơi vào trong mắt Sĩ Giản Đủ Ái Mai sau đó, nàng trong nháy mắt liền không vui. Có ý tứ gì a? Nữ nhân này thật sự cho là mình không được sao? Hơn nữa từ Kim nói chuyện cái giọng nói này đến xem, bên này Sĩ Giản Đủ Ái Mai cũng là nghĩ đến Bạch Dạ. Phía trước tại chính mình không được thời điểm, Bạch Dạ cũng là một bộ giọng nói như vậy tới nói. Giống nhau như lúc, quả thực là giống nhau như lúc a. Sau khi Kim lộ ra cái biểu tình này, nàng lập tức liền muốn phản bác điểm này. Chính mình tuyệt đối là có thể. Vậy thì nhờ ngươi rồi. Kim gặp Sĩ Giản Đủ Ái Mai đáp ứng sau đó, lập tức cũng là đổi một bộ sắc mặt cười hì hì nói. Vốn là vẫn rất lo lắng cái vấn đề này. Bây giờ Sĩ Giản Đủ Ái Mai đáp ứng, vậy dĩ nhiên cũng không có lo lắng như vậy. Mà xem như Sĩ Giản Đủ Ái Mai bây giờ lại lấy lại tinh thần. Bây giờ trong lòng nhưng cũng có một vạn tất mẹ nó bay qua. Mình rốt cuộc là đáp ứng thứ đồ gì a? Từ phía trước lúc bắt đầu, chính mình không phải liền là đã quyết định chủ ý, đoạn thời gian này cũng sẽ không đi tìm Bạch Dạ sao? Như thế nào lại bỗng nhiên bị Kim vừa nói như vậy liền trực tiếp đáp ứng xuống đâu? Chính mình căn bản cũng không nghĩ đáp ứng a. Bởi vì nếu là đáp ứng mà nói, chính mình sau đó thì đi gặp Bạch Dạ. Gặp Bạch Dạ, đó chính là để cho chính mình trước đây cái kia một chút đâu không có vứt bỏ tôn nghiêm, triệt để không có. Nhưng mình lại đáp ứng Kim. Chuyện gì xảy ra a? Chính mình vừa mới đến cùng là đang làm gì? Bây giờ gọi là thật sự sau hối hận a nha đầu này. Các cụ dạ chỉ run nhịn không được lắc đầu, đối với Sĩ Giản Đủ Ái Mai tình huống dưới mắt, nàng đại khái là đoán được một ít gì. Không muốn đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nàng cũng không muốn nói thêm cái gì, dù sao giống như chính mình không có chuyện gì để nói. Mặt khác một chỗ, Đại Mòn Gọ đang nhìn trước mắt túi đầu xuống nam nhân, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Đây là hắn khi xưa rủ ổ lão sư, vì thỉnh cầu hắn một lần nữa trở lại Nhật Bản cứu vớt cái kia đã tràn ngập nguy hiểm rủ ổ, đang khẩn cầu lấy Đại Mòn Gọ trở về. Gọ, nếu như là ngươi lời nói tuyệt đối có thể cứu vớt rủ ổ. Đại Mòn Gọ lão sư rất nghiêm túc nhìn xem hắn. Trong lòng hắn, chỉ có Đại Mòn Gọ, chính mình cái này đã từng đệ tử đắc ý nhất mới có thể cứu vớt. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể kiên trì một chút. Nhưng bây giờ tuổi của hắn cấp cũng dần dần lớn, căn bản cũng không có thể lại đánh. Cho dù là có thể đánh, vậy cũng là chỉ có thể đánh như vậy mấy năm mà thôi. Nguyên bản, tại trong hàng đệ tử của mình, cũng là có không ít người nối nghiệp tồn tại có thể lựa chọn. Nhưng mà để cho hắn muốn lựa chọn, đó chính là Đại Mòn Gò. Lão sư, ta có thể đi trở về, bất quá phải chờ ta đánh xong cờ OF đại tái mới có thể. Đại Mòn Gò đáp ứng lão sư yêu cầu, dù sao đây đối với hắn tới nói, cái này cũng là hắn mong muốn. Đồng thời, lão sư đối với chính mình ân trọng như núi, cho nên Đại Mòn Gò không có khả năng không nhìn cái này. Chương 419, bắt đầu thi đấu phía trước hai chương 419, bắt đầu thi đấu phía trước huống chi ngay cả chính hắn cũng muốn để cho dù ổ hưng thịnh xuống. Nhưng nếu là ngay cả mình cũng không muốn đem cái này chuẩn bị xong mà nói, sau cái kia liền thật là xa suốt. Chỉ bất quá bây giờ đối với Đại Mòn Gọ tới nói còn có một cái chuyện tương đối trọng yếu. Đó chính là cờ OF cuộc so tài. Cờ OF đại tái. Đại Mòn Gọ lao sư trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cũng cảm giác một hồi ngạc nhiên nói ra, nếu như là cờ OF cuộc tranh tài mà nói, vậy càng hẳn là đi qua. Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó liền để những người khác nhìn chúng ta một chút dù ô lợi hại. Như vậy, hẳn là sẽ có không ít người lựa chọn dù ô a. Đại Mòn Gọ có chính mình sự tình, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản. Đặc biệt là tại biết Đại Mòn Gọ việc cần phải làm nguyên lai là đi tham gia cờ OF đại tái sau đó, hắn càng là sẽ không ngăn trở. Bởi vì đây đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải là chỗ xấu. Cờ OF đại tái trước mắt tuyệt đối coi là lộ ra ánh sáng tỷ lệ cao nhất một cái so tài. Đây là có đến từ các nơi trên thế giới cách đấu ra tham gia. Nguyên bản Đại Mòn Gọ lão sư chính là muốn tuyên truyền hơn nữa chấn hương dù ổ. Bây giờ tại biết được Đại Mòn Gọ kế hoạch sau đó, tự nhiên cũng là lập tức liền có muốn đồng ý ý nghĩ. Cái kia chờ ta đại tái sau đó trở về đi. Hảo. Đại Mòn Gọ tại cùng sư phó ước định xong sau đó, cũng quyết định rời đi. Mà giờ khắc này Bernie Mazni cải đổ đang tại bến cảng ngắm nhìn phương xa. Hắn đang suy tư chính mình đã từng xem như cỡ xa nạt kỳ đồng đội, nhưng bị hắn đánh bại kinh nghiệm. Đương nhiên, hắn cũng có một loại phiền muộn. Giống như chính mình khoảng cách cỡ xa nạt kỳ là càng ngày càng xa. Thời điểm trước kia còn có thể cùng đối phương đánh một chút. Nhưng mà kể từ năm nay bắt đầu, đối mặt mình cỡ xạ nạt kỳ càng ngày càng cố hết sức. Mặc dù mọi người là đồng đội, nhưng mà có một số việc, giống như chính mình căn bản cũng không nghĩ đơn giản như vậy liền thua ai chỉ là. Trung bi là thiên phú còn có cố gắng đều không đủ sao. Ít nhất sau đó chính mình không cần kéo cỡ xạ nạt kỳ chân sau A. Mặt khác một chỗ, cỡ xạ nạt kỳ đang cùng người bật lộn, hỏa diễm đem thân ảnh của đối phương sau khi thôn vệ, tại một giây sau, người kia lại xuất hiện, tiếp lấy hỏa diễm cũng trong nháy mắt tiêu thất. Hắc ám cũng từ từ đem cơ thể của cỡ xạ nạt kỳ nuốt vào. Hắn cảm giác một hồi khủng hoảng, muốn dây rùa, thế nhưng lại căn bản là không có cách nào dây rùa rời đi. Một giây sau, bên hai của hắn vang lên một thanh âm, mà cờ xạ nạt kỳ cũng trực tiếp ở trong ác mộng tỉnh lại. Hắn vừa mới thấy ác mộng, cờ xạ nạt kỳ bừng tỉnh, bắt được trong tay chăn mền, bây giờ trong nội tâm cũng có một loại không nói gì. Giấc mộng này thật sự là quá chân thực. Lắc đầu, đem chính mình ý tưởng dư thừa ném đi. Hắn cảm giác mình nghĩ dường như là có chút nhiều. lập tức liền muốn cờ ho ép cuộc so tài, lau một cái trên gương mặt mồ hôi. Gần đây tựa như nằm mơ giữa ban ngày cũng làm có chút nhiều a. Andy, lại muốn trở về a. Một chỗ chuyến bay phía trước, Joe Higashi trực tiếp bắt được Andy bà bay, nhịn không được cảm khái một câu. Trong năm đó, bọn hắn tiến hành ma quỷ huấn luyện. Vì chính là lần này trở về a đúng vậy a, lại muốn trở về, cũng không biết hai tên kia thế nào. Lần này ta trở về nhất định sẽ làm cho bọn hắn giật nảy cả mình. Đối với trở về, Andy vẫn có vẻ mong đợi. Chủ yếu vẫn là lần trước bị Bạch Dạ tên kia đánh quá thảm. Điều này cũng làm cho Andy ý thức được, chính mình lần này trở về, nhất định phải mang theo một chút đồ vật trở về. Vậy chính là mình nhất định phải là muốn tăng lên thực lực a. Bằng không mà nói, sau đó khẳng định vẫn là sẽ biết một dạng, lần này Andy cũng không muốn lại bị Bạch Dạ đánh. Ta cũng là a, lần trước thật là bị ngươi cái kia đồng môn đánh thảm rồi, sau đó ta nhất định phải thật tốt trả một chút, đương nhiên ta sẽ biết chú ý phân tất. Joe Higashi nhận đồng gật đầu một cái, đối với chuyện này, hắn vẫn là rất nhận đồng. Lần tiếp theo trở về, nhất định là muốn thật tốt để cho đối phương xem thực lực của mình. Ngươi, ta cảm thấy ngươi vẫn là cầu nguyện Bạch Dạ tên kia chú ý phân tất. Andy nghe được Joe Higashi lời nói sau đó, sắc mặt cũng không khỏi thoáng qua vẻ cổ quái. Hắn là không nghĩ tới, Joe Higashi lại còn có ý tốt nói ra những lời này. Thật muốn chú ý phân tất mà nói, cái kia cũng hẳn là Bạch Dạ, mà không phải hắn. Hắn một năm này tăng lên thực lực, đoán chừng cũng đánh không lại Bạch Dạ a, thậm chí là chính mình. Mặc dù nói, chính mình trước kia cũng nghĩ tới, lần này nhất định muốn trở về để cho Bạch Dạ bọn hắn giật nảy cả mình. Nhưng kỳ thật chuyện này Andy chính mình đấy lòng cũng là không có lực lượng. Ít nhất lần trước bị Bạch Dạ đánh thật sự là quá thảm. Chính mình như thế nào có thể có lực lượng nói ra những lời này đâu? Chỉ là cũng là cho mình động viên một chút mà thôi. Cũng không phải nói muốn cái gì. Lần này có thể đánh thắng Bạch Dạ sao? Kỳ thực Andy là một chút lòng tin cũng không có. Tại Andy xem ra, chính mình đoán chừng cũng không có so trước đó Bạch Dạ lợi hại. Bạch Dạ cũng đi qua thời gian một năm. Cảm giác khả năng cao đối phương cũng có tăng lên a, bộ dạng này nhìn, tất cả mọi người có tăng lên điều kiện tiên quyết, không chắc Bạch Dạ tăng lên so với mình còn lớn hơn đâu. Cho nên chính mình từ đâu tới những thứ này tự tin đâu. Uy, ngươi cái này cũng là xem thường chúng ta khoảng thời gian này tu luyện a. Mắt thấy dạng này, Joe Higashi cũng là có chút khó chịu. Andy gia hỏa này thật sự một chút lòng tin cũng không có a, ít nhất cũng phải chắc chắn song phương một chút thành quả a. Ngươi cái tên này, ta chỉ là nhắc nhở ngươi không nên nghĩ loại ý nghĩ này a. Andy bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán. Gia hỏa này căn bản không biết mình tại sao muốn nói như vậy á, hoàn toàn liền không thể lý giải ý nghĩ của mình. Tính toán, lại nói Keji tên kia không cùng chúng ta một khối a. Joe Higashi nguyên bản còn muốn nói thứ gì, nhưng mà cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua. Cảm giác giống như cũng hoàn toàn không cần như thế. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái. Keji tên kia đâu? Chẳng lẽ không chuẩn bị cùng bọn hắn một khối sao? Tên kia a, hắn có chính mình sự tình. Andy lắc đầu, Keji là có chính mình sự tình. Nguyên bản hẳn là muốn ba người bọn hắn một khối đi qua. Nhưng bởi vì chính hắn bỗng nhiên có việc, thế là liền để chính mình cùng Joe Higashi đi trước. Như vậy sao? Joe Higashi cũng không nói gì nhiều. Tất nhiên Keji có chuyện quên đi. Chờ về sau Keji tới lại tìm đối phương chuyện bắn đi. Dẹp bùa gắt trước mộ. Keji chính ở chỗ này cho mình phụ thân cầu nguyện. Đối với phải chăng muốn đi tham gia một lần này cờ ho ép đại tái, kỳ thực nội tâm của hắn là có chút hoang mang. Đối mặt Andy mời, hắn có chút không cách nào trả lời. Bởi vì biết Andy cần chính mình, cho nên nội tâm của hắn bên trong là muốn đáp ứng. Nhưng mà hắn bây giờ chính mình cũng vô cùng mê mang, căn bản là không rõ ràng chính mình phải chăng phải đáp ứng chuyện này. Dưới mắt, hắn đang tại cha mình trước phần mộ cầu nguyện, tựa hồ cũng là vì tìm sâu trong nội tâm mình đến cùng là cần gì. Mà ở sau lưng của hắn, vợ Lu Mạ Dị vừa bận đi ngang qua, khi nhìn đến Keji sau đó, vợ Lu Mạ Dị ngừng cước bộ của mình nhìn về phía Keji phương hướng, hỏi: "Keji, không nghĩ tới thế mà ở đây gặp ngươi a." Chương 420, Keji quyết tâm chương 420, Keji quyết tâm Mạ Dị. Keji hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Mạ Dị. Hai người là nhận biết. Trong khoảng thời gian này, Keji cũng bởi vì cờ ho ép cuộc tranh tài duyên cớ, cho nên vẫn luôn ở đây. Tâm tình rất phức tạp. Mà ở trong đó thế nhưng là tế điện người chết địa điểm. Khả năng cao Mạ Dị cũng giống như mình á Keji, ta vừa mới còn tưởng rằng ta nhìn lầm đâu. Mạ Dị gật đầu một cái, tại xác định là Keji sau đó, nàng kỳ thực cũng có chút kinh ngạc. Vốn là nàng mới vượt đều tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Thế nhưng là thật đợi nàng nhìn thấy Keji ở đây sau đó, nàng lại có một chút nghi hoặc. Ngươi không có đi tham gia cờ ho ép đại tái sao? Theo đạo lý tới nói, lúc này Keji hẳn là muốn đi qua mới đúng á, như thế nào đến bây giờ cũng còn chưa qua. Ta không biết có thể hay không tham gia khóa này. Keji trên mặt thoáng qua một tia mờ mịt, chính xác không biết là có hay không muốn tham gia. Hắn dù cho đến bây giờ, vẫn như cũ không rõ ràng nội tâm của mình đến cùng là muốn cái gì. Kể từ cha mình sau khi chết, ngoại trừ báo thủ, tựa hồ cũng không có những thứ khác. Người đây, Keji không muốn tiếp tục nói mình những chuyện này. Hắn cũng đem đề tài cho chuyển tới Mạ Dị trên người. Giống như Mạ Dị nếu là muốn tham gia mà nói, lúc này hẳn là cũng muốn đi qua đi. Ta chuẩn bị đi tham gia cờ ho ép đại tái. Mạ Dị không có dấu giếm hành tung của nàng, dù sao mình hành tung cũng không phải bí mật. Huống chi Keji là bằng hữu của mình, nói cho cùng, cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng bán đứng chính mình. Cho nên chính mình cũng có thể đem chuyện này nói cho Mạ Dị. Sau khi biết được Mạ Dị tiếp xuống hành động, Keji trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Vốn là hắn kỳ thực là đoán được. Nhưng không nghĩ tới Mạ Dị thế mà thật sự đi qua a, ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú. Nói đến, giống như đối phương căn bản liền sẽ không đối với chuyện này cảm thấy hứng thú a. Dù sao mạ gì thân phận cũng không phải cách đấu ra a, cho nên nói, tại đối mặt loại chuyện như vậy, mạ gì căn bản là không có hứng thú mới lạ. Bởi vì người đó, mạ gì sắc mặt nghiêm trọng. Đối với nàng mà nói, lần này tham gia cờ OF đại tái căn bản cũng không phải là vì tranh tài thắng được chiến đấu. Nàng tham gia đại tái là có chuyện, cũng là một cái nhiệm vụ. Người kia, Bạch Dạ. Keji trong đầu nhớ lại một chút cờ OF 96 thời điểm. Trong mọi người, giống như cũng chỉ có Bạch Dạ tương đối sáng chói đi. Nếu như là vì Bạch Dạ mà đến mà nói, tựa hồ cũng là có thể lý giải. Dù sao tên kia cho dù là đến bây giờ, hắn vẫn là không thể quên được cái kia thực lực cường hãn. Lần này không ít người khả năng cao cũng là nhằm vào khiêu chiến Bạch Dạ đi a. Không phải hắn, ta nghe nói qua hắn, nhưng mà ta lần này đi qua mục đích là một người khác. Dạ Mạ Dạ Kỳ gì? Lần này, Mạ gì đi qua mục đích đúng là Dạ Mạ Dạ Kỳ gì? Bởi vì phát giác được sau lưng dường như là có những thế lực khác. Tăng thêm đối phương lần này tựa hồ cũng muốn đi tham gia cờ OF 97 đại tái. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng nếu đều đã là muốn điều tra đối phương, như vậy thì nhất định phải là muốn hành động. Bằng không mà nói, cái này tuyệt đối là lỡ mất cơ hội. Tóm lại, lần này đi qua mà nói, chắc cũng sẽ thật phiền toái. Ngươi đây, thật sự không tham gia à? Mà gì ngược lại cũng có chút không nghĩ tới, Keji thế mà lại lựa chọn không tham gia. Giống như là Keji dạng này tương đối thuần túy cách đấu ra, trên cơ bản là không thể nào không tham gia mới là. Nhưng dưới mắt tình huống này chính là như thế. Keji tựa hồ cũng không muốn tham gia. Mặc dù cũng không biết Keji là nguyên nhân gì không muốn tham gia, nhưng mà gì vẫn là làm Keji cảm thấy có chút đáng tiếc. Ít nhất tham gia một chút, đối với Keji loại này cách đấu ra tới nói, hẳn là rất nghĩ tôi à. Ta. Keji không có trực tiếp trả lời, hắn bây giờ cũng có một chút do dự. Hắn đang nghe được mạ gì nói lời sau đó, cũng nghĩ đến gì giờ học bớt. Mình rốt cuộc đang do dự cái gì? Rõ ràng trước kia cũng đã nghĩ kỹ cùng dô hỉ gạ sỉ còn có Andy cùng đi tham gia một lần này cờ OF cuộc tranh tài. Đến lúc này hết lần này tới lần khác chính mình còn muốn do dự. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Keji trên mặt cũng khó phải thoáng qua vẻ tươi cười, nói ra, ta nghĩ kỹ, ta quyết định muốn tham gia lần này cờ OF đại tái. Vốn là còn đang xoắn suýt do dự Keji, lúc này cũng đã quyết định xong. Chính mình muốn đi tham gia cờ OF đại tái. Ta đã nói rồi. Ngươi nếu là không đi tham gia mà nói, vậy nhiều đáng tiếc ta. Mạ gì gật đầu một cái, sau khi biết được Keji muốn tham gia, nàng cũng là gật đầu một cái. Cảm giác đây nếu là không đi tham gia, cái kia đúng là đáng tiếc. Bất quá cũng may Keji tựa hồ cũng không phải nhất muội không muốn đi tham gia. Như vậy cờ OF gặp A, ta cũng muốn rời đi. Keji gật đầu một cái, phất phất tay, liền như vậy cáo biệt mà gì. Andy còn có dô hỉ gạ xì bên kia đã qua. Chính mình cũng cần đi qua. Cũng không thể quá là hậu. Mặt khác một chỗ. Xa cả giả kỳ tạ cụ mạ gặp phải một cái nam tử xa lạ tập kích sau, khi cảm nhận được trên người đối phương cái kia nồng đậm sát khí sau đó. Hắn rằng có ở tại chỗ căn bản cũng không dám núp đích. Trên người đối phương sát khí, hắn thế mà cảm thấy sợ, hơn nữa sợ căn bản cũng không dám động. Điều này cũng làm cho xạ cạ dạ kỳ trong lòng tạ cụ mạ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến cùng là ai? Hơn nữa gia hỏa này tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn không có đợi xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ suy nghĩ nhiều, cái này thần bí nam nhân cũng chỉ là nhìn hắn một cái sau đó, lập tức liền theo đám người rời khỏi nơi này. Mà điều này cũng làm cho xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cũng vô cùng không cam lòng. Một cố dự cảm bất tường xông lên xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ trong lòng. Hắn luôn cảm giác phái cực đoan đạo trường giống như có chuyện. Phía trước nguyên bản xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ liền có chính mình sự tình. Chỉ có điều bởi vì đấy lòng cái kia một tia cảm giác bất an. Điều này cũng làm cho xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ có lập tức trở về dự định. Đặc biệt là trở về sau đó thấy được cái này thần bí nam nhân sau đó. Càng là tăng thêm xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ bất an trong lòng. Mặc dù không biết giữa hai cái này đến cùng là có quan hệ gì. Nhưng chính là bất an. Lập tức, xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ cũng là lập tức chạy về phái cực đoan đạo trường. Khi hắn nhìn thấy cái kia bị đánh nát bấy chiêu bài cùng với bị đánh bại phân tán các đồ đệ, xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ trừng to mắt, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Đến cùng là ai? Hắn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Thật chẳng lẽ là trước kia gặp nam nhân kia sao? Lão sư đây là vừa mới trở về do bớt nhìn thấy màn này sau đó, trong nháy mắt cũng là lập tức đi tới. Ở đây đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Nhìn qua có cái gì rất không đúng a? Chính mình chỉ là đi ra một chuyến, làm sao trở về thì trở thành dạng này? Đi gọi hiện ra còn có gì đến đây đi? Xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ mắt thần lấp lóe, bây giờ phẫn nộ trong lòng đã lên đến cực điểm. Nhưng mà xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mạ vẫn là duy trì lấy chính mình chắc có lý trí. Hắn biết rõ, chính mình lúc này không phải hẳn là đánh mất lý trí. Lão sư tốt. Do bất không có hỏi nhiều, lập tức cũng là lập tức gọi điện thoại hỏi thăm hiện ra còn có gì ở nơi nào. Sau đó để bọn hắn nhanh chóng trở về. Sau khi bọn hắn trở lại phái cực đoan đạo trường, nguyên bản rách mướp phái cực đoan đạo trường cũng bị thu thập một phen. Chương 420, Keji quyết tâm 2 chương 420. Keji quyết tâm mặc dù vẫn còn có chút có thể nhìn ra vết tích, nhưng cũng không đến nỗi cùng phía trước như vậy rõ ràng. Chỉ là, bọn hắn bây giờ trong lòng nhưng cũng là vô cùng nghi hoặc. Phụ thân đây là? Hiện ra nghi hoặc hỏi. Phái cực đoan đạo trường bị nện chẳng tử. Sakaza Kita Kuma từ tổ nói. Nhưng mà cái này giọng nói nhàn nhạt bên trong, cho dù ai đều có thể nghe ra, trong đó tức giận. Không tệ. Hắn bây giờ rất nổi nóng, hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại diễn biến thành bộ dáng này. Nhưng bây giờ đã không phải là căm tức thời điểm. tất nhiên chàng tử bị đập. Như vậy cái này cũng nhất định phải là muốn tìm trở về mới có thể. Mặc dù không biết là ai, nhưng bây giờ đối với phái cực đoan đạo trưởng tới nói, đây chính là một cái đả kích không nhỏ. Nếu như không làm cái gì, sau đó phái cực đoan đạo trưởng khả năng cao là muốn thiệt hại rất lớn một nhóm học sinh. Đây không phải xạ cạ dạ kỳ tạ cụ mà muốn thấy được. Bởi vì đối với đạo trưởng mà nói, một khi tịch mịch mà nói, vậy thì căn bản không cầm được. Đặc biệt ảnh hưởng thu vào. Những thứ này đối với bọn hắn tới nói là rất trọng yếu, nếu như không có thu vào, vậy sẽ chỉ càng ngày càng nghèo túng. Xì gian đủ ai đạo trường chính là một ví dụ. Kỳ thực xì gian đủ ai đạo trường nguyên bản là hẳn là nghèo túng, nhưng mà không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện bạch dạ cái này dị loại. Trong khoảng thời gian này là có rất nhiều người muốn bái sư xì gian đủ ai đạo tràng nhưng mà lại bị bạch dạ cho cự tuyệt. Dù sao bây giờ xì gian đủ trong đạo trường, dạy dỗ người chính là bạch dạ, nhưng bạch dạ căn bản là không có tâm tư này. Tăng thêm lúc này tới người, số đông cũng là lựa chọn theo gió, bạch dạ cũng không muốn dạy bảo những thứ này. Cho nên cái này một nhóm người bị cự tuyệt sau đó, kỳ thực cũng không có từ bỏ, mà là tìm tới những thứ khác tu luyện địa điểm, điều này cũng đúng để cho bọn hắn hưởng thụ lấy một đợt phúc lợi. Nhưng mắt thấy cái này phúc lợi tựa hồ lập tức liền muốn bị phá vỡ. Xạ cả dạ kỳ tạ cụ mạ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn, đương nhiên cũng là cần làm những gì mới có thể. Ai? Hiện ra cùng gì nhìn xem chung quanh, khó trách trước đây thời điểm, nhìn giống như có cái gì rất không đúng. Toàn bộ đạo trường cũng là âm u đầy tử khí. Hiện tại xem ra, thì ra đều là bởi vì phía trước bị người đánh nguyên nhân. Không rõ ràng, lúc ta trở lại ở đây đã kết thúc. Xạ cả dạ kỳ tạ cụ mạ lắc đầu, do dự một chút sau đó, cuối cùng cũng vẫn là không có đem cái kia nam nhân thần bí cho nói ra miệng. Bởi vì hắn thấy, chuyện này còn không thể xác định. Cho nên cũng không có nói, huống chi nam nhân kia vẹn vẹn sát khí liền để xạ cả dạ kỳ tạ cụ mạ không dám chuyển động. Hắn cũng không muốn đệ tử của mình còn có hài tử tại hắn còn không có xác định phía trước. Đi đối mặt loại nguy hiểm này. Cho nên xạ cả dạ kỳ tạ cụ mạ cuối cùng cũng vẫn là quyết định tạm thời không nói cho bọn hắn có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Cho nên nói, chúng ta bây giờ là muốn báo thù sao? Thế nhưng là liền là ai cũng không rõ ràng. Duy một hồi buồn rầu. Lúc này thế nhưng là liền cái gì đều không rõ ràng, liền xem như muốn báo thù mà nói, vậy ít nhất cũng là cần một mục tiêu a cái này chúng ta cần điều tra, không nên gấp gáp động thủ, ta muốn tra rõ ràng cụ thể đến cùng là ai. Xạ cả dạ kỳ tạ cụ mạ lắc đầu, khi chưa có tra rõ ràng, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Bất quá trước lúc này, hắn là hy vọng ba người bọn hắn đi làm một việc. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Nếu như nói, lúc này không nóng nảy động thủ, như vậy lúc này phải làm thứ gì đâu? Mắt thấy xạ cả dạ kỳ tạ cụ mạ nói như vậy, gì, do bất còn có hiện ra ba cái điều động. Không phải, không hề làm gì, tiếp đó đem bọn hắn toàn bộ đều tìm tới. Đây là vì cái gì a? Tham gia cờ OF đại tái. Xạ cả dạ kỳ tạ cụ mạ nói thẳng ra mục đích của hắn, chính là muốn bọn hắn đi tham gia cờ OF đại tái. Sau khi hắn nói ra câu nói này, mấy người tại chỗ toàn bộ đều ngộng. Không phải, vốn đang cho là xạ cả dạ kỳ tạ cụ mạ đến cùng là muốn nói cái gì? Hợp lấy nguyên lai chính là muốn để cho bọn hắn đi tham gia cái này. Vì cái gì a? Dì không hiểu hỏi. Lúc này không đi tìm hung thủ, ngược lại là ở đây tham gia cái gì đại tái? Xạ cả dạ kỳ tạ cụ mạ đến cùng là đang nghĩ cái gì? Hung thủ không phải bây giờ lập tức liền có thể tìm được, nhưng mà cờ OF đại tái là có thể hấp dẫn học sinh tới học phái cực đoan. Lần này các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như không thể lại trận này cờ OF trên giải thi đấu cầm tới tốt hạng lời nói, sau đó nói không chừng cũng sẽ giảm rất nhiều học sinh, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ tổ đội tiếp đó tham gia một lần này cờ OF đại tái. Sakaza Kita Kuma chậm rãi nói ra. Mặc dù nói, chính mình làm như vậy, có lẽ sẽ cho đối phương áp lực. Nhưng mà phái cực đoan đạo trường bản thân tôn trị không phải liền là đánh vỡ cực hạn sao? A, muốn đi đánh bạch dạ tên kia a. Sakaza Kizuri trên mặt cũng là có chút buồn rầu. Lần này kỳ thực nàng là không muốn tham gia, cho nên đằng sau cũng trực tiếp là không có đáp ứng Sĩ Dạ Nụ Hải Mai. Nguyên bản các nàng là có nữ tử cách đấu đội, nhưng mà lần trước tại đối mặt bạch dạ thời điểm, cái kia bị đánh thật sự đầy đủ thảm rồi, cho nên đằng sau nàng dứt khoát cũng liền từ bỏ. Lần này vốn là suy nghĩ trước tiên tu luyện một chút, dù sao tại đối mặt bạch dạ thời điểm, Sakaza Kizuri cảm giác chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cho dù là đi qua một năm, đối phương chắc chắn cũng trở nên mạnh mẽ mới đúng. Cho nên ôm ý nghĩ như vậy, Sakaza Kizuri tự nhiên là không muốn đánh. Nhưng không nghĩ tới cha mình xem ra tựa hồ muốn để cho bọn hắn đi qua. Không nghĩ tới chính mình né, kết quả vẫn là không tránh thoát a. Cuối cùng vẫn phải đối mặt bạch dạ a, không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn đối mặt bạch dạ sau đó. Sakaza Kizuri cũng có chút phát hưu, lần trước bóng tối dù cho tới bây giờ, cũng vẫn tồn tại. Đi thôi, dù sao lần này đại tái nếu là không đi mà nói, cảm giác giống như lúc nào cũng thiếu chút cái gì. Hiện ra suy tư một chút, cuối cùng cũng vẫn là quyết định muốn đi qua. Dù cho biết có lẽ không phải là bạch dạ đối thủ, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Chúng ta muốn ôm lấy đệ nhất tâm thái đi, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết rõ chúng ta phải cực đoan lợi hại. Do bất lúc này cũng là gật đầu một cái. Không chỉ là sư phó nói câu nói này, hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là hắn cũng muốn để cho toàn thế giới xem, phái cực đoan đến cùng là mạnh bao nhiêu. Đừng nhìn ta. Các ngươi cũng đã quyết định, vậy ta chẳng lẽ còn có thể không đi sao? Sakaza Kizuri nhìn thấy hiện ra còn có do bất ánh mắt rơi vào trên người mình sau đó. Nàng cũng đúng vai, chỉ có thể biểu thị chính mình cũng sẽ đi theo một khối đi qua. Dù sao hai người này ánh mắt cũng đã rơi vào trên người mình. Chẳng lẽ mình còn có thể không qua sao? Cái này hiển nhiên cũng là không thể nào. bất quá ôm lấy đệ nhất tâm thái đi sao? Giống như cũng không phải không thể a, nhưng mà sau đó chính mình muốn làm sao đối mặt Mai đâu? Vừa nói xong không qua, bây giờ lại đi. Chương 421, giao dịch chương 421, giao dịch gì thế nào? Dì nhìn xem gì thần sắc không đúng, thế là cũng lập tức hỏi. Vừa mới đáp ứng muốn đi tham gia cờ OF đại tái chuyện này, đột nhiên nàng liền sắc mặt không đúng. Chẳng lẽ nói kỳ thực gì cũng không muốn đi tham gia cờ OF đại tái sao? Trong lòng dì âm thầm suy đoán xạ cả dạ kỳ gì ý nghĩ, nhưng cuối cùng nhưng lại cảm giác chính mình giống như căn bản là đoán không ra đối phương đến cùng là đang nghĩ cái gì. Ta phía trước cũng đã cùng Mai nói sẽ không tham gia cờ OF cuộc tranh tài, bây giờ ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội đi tham gia cờ OF đại tái, ngươi nói đây coi là cái gì à? Xạ cả dạ kỳ gì sắc mặt một suy sụp. Nàng kỳ thực cũng không có muốn giấu giếm chuyện này ý tứ, nhưng đối với nàng tới nói, chuyện này thật sự chính là rất phiền phức. Ai chính mình trước đây thời điểm cũng đã cùng Sĩ Giản Đủ Ái Mai nói chuyện này, nhưng ai lại có thể nghĩ đến cuối cùng chính mình vẫn là lựa chọn đi qua đâu? Đây không phải là phản bội Sĩ Giản Đủ Ái Mai sao? Vừa nghĩ tới chính mình phía trước còn muốn đối mặt Sĩ Giản Đủ Ái Mai, không biết vì cái gì Sạ Cạ Dạ Kỳ gì cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tựa như là có con kiến đang bò. Đáng giận, sớm biết chính mình sau đó còn có thể đi qua mà nói, liền không nên đem những lời này nói như vậy quyết định. Vậy ngươi trực tiếp ăn ngay nói thật không phải liền có thể sao? Dì nói xong, nhìn về phía Do Bất hỏi, ngươi nói đúng không đúng? Không tệ, trực tiếp ăn ngay nói thật. Đối với cái này, Do Bất cũng cho là như vậy. Mà hai người bọn họ nói tới câu nói này, trong nháy mắt cũng làm cho Sạ Cạ Dạ Kỳ gì ý thức được, chính mình cùng bọn hắn nói nhiều hơn nữa cũng không hề dùng. Bởi vì hai cái này chính là đại trực nam một cái, a căn bản cũng không hiểu mình rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Nhưng đó không quan trọng. Dù sao trước đây thời điểm Sạ Cạ Dạ Kỳ gì cũng chưa từng có nhiều hy vọng hai người có thể có cái gì biểu hiện. Húng chi nàng cũng chỉ là muốn nói một chút, tiếp đó hóa giải một chút nội tâm mình khẩn trương thôi. Các ngươi không biết, tóm lại. Ta không cùng các ngươi nói, ta còn muốn nghĩ đợi chút nữa muốn làm sao cùng Mai nói ra. Sạ Cạ Dạ Kỳ gì thấy thế cũng là không nói thêm gì nữa. Ngược lại bọn hắn cũng không hiểu ý nghĩ của mình, quên đi. Vẫn là suy nghĩ một chút sau đó hẳn là muốn làm sao cùng Sĩ Giản Đủ Ái Mai nói chuyện này tốt. Bất quá tin tưởng Sĩ Giản Đủ Ái Mai hẳn sẽ không quá mức để ý chính mình chuyện này a. Dù nói thế nào chính mình cũng không phải cố ý nói đến, trước đây thời điểm chính mình cũng là muốn đi qua. Nhưng không chịu nổi bên này chính mình cũng không có biện pháp. Dù sao phái cực đoan đạo trường chuyện xảy ra là tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Cái kia ở đây tựa hồ cũng chỉ có thể dựa theo cái này đi làm. Cũng không quan hệ a. Hẳn là cũng không có quan hệ. Ngươi hiểu không? Dĩ nhìn về phía Do Bất hỏi. Do Bất nhưng là lắc đầu, nói ra không hiểu, ngươi đây. Ta đương nhiên cũng không hiểu a. Hai người thảo luận một chút như vậy, cuối cùng cũng dứt khoát không nói cái gì. Dù sao hai người cũng không biết đối phương đến cùng là đang nghĩ cái gì. Vậy dứt khoát coi như xong. Chính mình cũng muốn chuẩn bị đi tham gia cờ OF của so tài. Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, hơn nữa tạm thời cũng ngưng chức, trong khoảng thời gian này chúng ta không có nhiệm vụ. Giặt nhìn xem Lệ Ổ Nạ cùng Cờ Lát. Tại hơi đơ mệnh lệnh phía dưới, ba người bọn hắn bị ngưng chức. Lần trước nhiệm vụ chiến đấu kết thúc về sau, xảy ra một điểm ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, nhưng mà tại giàn phu liên tục cường điệu phía dưới, thầy đờ vẫn là lựa chọn đối bọn hắn tiến hành xử phạt. Kỳ thực chuyện này cũng là giàn phu muốn giúp Lệ Ổ Nạ làm. Ban đầu ở nhiệm vụ, hắn nhìn ra Lệ Ổ Nạ không thích hợp. Nếu như tiếp tục thi hành nhiệm vụ, cái kia đoán chừng sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên hắn nhất định phải tạm dừng thi hành nhiệm vụ, mà là muốn trợ giúp Lệ Ổ Nạ lần nữa khôi phục tinh thần. Chúng ta bị ngưng chức, vậy kế tiếp làm gì a? Cơ Lạc sửng sốt một chút, không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên bị ngưng chức. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhìn, lần trước nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Vì cái gì tại nhiệm vụ bị hoàn thành tiền đề phía dưới, bọn hắn cuối cùng vẫn là bị ngưng chức a? Đây rốt cuộc đang làm cái gì a? Đương nhiên là bị ngưng chức a, bởi vì nhiệm vụ lần trước xuất hiện ngoài ý muốn. Giản tự nhiên là không có muốn đem chuyện này tình hình thực tế nói cho Cờ Lạc ý nghĩ. Dù sao chuyện này là hắn bí mật tiến hành. Nếu như nói, sau cái kia chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không đủ. Tự nhiên hắn cũng sẽ không nói. Chỉ là Cờ Lạc nhưng cũng có chút gấp gáp rồi. Bản thân hắn không tính là nhiệm vụ của nhân, nhưng mà cũng biết, nếu như đoạn thời gian này ngưng chức mà nói, như vậy hắn liền thật sự một đoạn thời gian rất dài không có chuyện gì làm. Chúng ta nghỉ ngơi sao? Lệ Ố Nạ không có bao nhiêu tinh thần, tựa hồ còn không có từ lần trước sự tình khôi phục lại. Mặc dù đáy lòng vẫn cảm thấy mình có thể thi hành nhiệm vụ, nhưng là bây giờ nếu đều đã bị ngưng chức, vậy dĩ nhiên cũng không có tư cách đi tiếp xúc nhiệm vụ. Không, chúng ta mặc dù ngưng chức, nhưng chúng ta còn có thể chính mình tìm một chút sự tình tới làm. Giản phía trước liền đã nghĩ kỹ, mặc dù tạm thời cách chức, nhưng vẫn là có thể tìm một chút sự tình tới làm. Mà điều này cũng làm cho hai người khác có chút hiếu kỳ hỏi, sự tình gì? Cờ Ho ép lại tái, vì trợ giúp Lệ Ổ Nạ trọng trấn tinh thần. Giản tự nhiên là nghĩ tới biện pháp, đó chính là tham gia Cờ Ho ép lại tái. Tin tưởng chỉ cần Lệ Ổ Nạ đi tham gia cuộc thi đấu này, hẳn là có thể khôi phục lại a. Đương nhiên, đây hết thảy toàn bộ đều là Giản lơ tới, cuối cùng là không phải, vậy hắn cũng không rõ ràng, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì tới muốn hảo. Cờ Ho ép lại tái sao? Lệ Ổ Nạ lẩm bẩm, tại dự thi trên danh sách, nàng nhìn thấy một cái lạ lẫm nam hải thân ảnh, dường như là có chút quen thuộc, trên chiến trường gặp qua. Đi a, vừa bạn ta cũng muốn đi xem nhìn gần nhất những cách đấu ra kia thực lực. Cờ Lạc nghĩ nghĩ, lập tức cũng là đáp ứng xuống. Cảm giác có thể a. Tạm thời cách trước sau đó, còn có thể tìm được một chút sự tình làm, hắn là thuộc về loại kia dành đến hoàng người. Chỉ cần là có chuyện làm liền có thể. Người đây. Đi ị phu ngươi nhìn về phía Leona, sở dĩ tổ chức cuộc thi đấu này, chủ yếu chính là vì Leona. Nhưng Leona trước mắt còn không có tỏ thái độ. Đi thôi. Leona gật đầu một cái, lập tức cũng là đáp ứng xuống. Như là đã quyết định xong, vậy thì đi qua tốt. Sư phó, chúng ta thật sự không đi sao? Siêu năng lực chiến sĩ đội. Adena tại biết được sư phó Chin gần xài cũng không chuẩn bị tham gia hơn nữa yêu cầu bọn hắn cũng không cần đi tham gia cờ OF cuộc tranh tài thời điểm. Trong lòng của nàng kỳ thực là có chút khó chịu. Nàng kỳ thực thật muốn đi. Cái này sẽ chỉ buông lòng tu luyện ý chí, cũng sẽ bị thế tục danh vọng cho lừa dối. Chin gần xài thở dài. Hắn kỳ thực lo lắng nhất chính là hai chuyện này. Bản thân tu luyện của bọn hắn vẫn là rời xa thế tục. Vì chính là có thể toàn tâm toàn ý đem hết thể toàn bộ vùi đầu vào trong tu luyện. Không cần chịu đến những thứ khác quá nhiều. Ta minh bạch, chỉ là ta chỗ này có một phong thư, cũng là ta một cái cùng tuổi nữ hải, sư phó ngươi nhìn. Thưa, Chin gần sẽ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tiếp tới. Nguyên bản thời điểm Adena kỳ thực đã coi như là đón nhận đây hết thảy. Sau khi nàng nhìn thấy phong thư này, Adena bỗng nhiên cũng muốn đi, bởi vì bức thư này là một cái nữ hải tử viết cho chính mình. Chương 421, giao dịch 2 chương 421, giao dịch cũng là bởi vì chuyện này, nàng mới minh bạch, thì ra nàng tham chiến là có thể khiến người khác tín nhiệm cũng kiên định. Cho nên nàng mới đến tìm Chin gần sải. Mà Chin gần sau khi nhìn đến trong thư này nội dung bên trong nháy mắt liền trầm mặc. Mà Sỉ Kèn sau khi nhìn đến phong thư này nội dung bên trong, hắn trong nháy mắt người kém một chút liền không có ngất đi. Không phải, vì cái gì cũng là thư tín của mình còn kém đường như vậy lớn a. Sỉ Kèn sau lúc này cũng là không còn gì để nói, nghĩ đến thư tín của mình, lại nghĩ tới ạt đệ nạ thư tín sau đó. Sỉ Kèn sau đông nhiên ý thức được, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là tại một cái thế giới. Kỳ thực tại trước đây tham gia cờ OF đại tái sau đó, bọn hắn nhận được các nơi trên thế giới fan hâm mộ gửi thư. Ngay từ đầu, Sỉ Kèn thật sự chính là cao hứng vô cùng. Dù sao mình đều có fan hâm mộ. Hắn cái kia thời điểm cũng là giấu trong lòng vô cùng kích động tâm tình mở ra thư tín. Phong thư thứ nhất món nội dung là khiến cho hắn cách gạt đệ nạ xa một chút. Phong thư thứ hai món nội dung là khiến cho hắn không nên tới gần đạt đệ nạ. Đệ tam phong thư kiện mặc dù nói tương đối mịt mờ, nhưng cuối cùng ý tứ vẫn là để hắn cách gạt đệ nạ xa một chút. Về sau, hắn không từ bỏ, một phong mở ra xem. Hắn cũng không tin, này liền không có fan hâm mộ của mình. Nhưng cuối cùng khiến cho Sỉ Kèn cảm thấy là tuyệt vọng. Cái này thật đúng là tờ mở không có a. Chính mình căn bản là không có cái gọi là fan hâm mộ, toàn bộ đều là khiến cho chính mình cách gạt đệ nạ xa một chút. Cũng bởi vì chuyện này, trực tiếp cũng là khiến cho Sỉ Kèn sở ý thức được, chính mình chỉ cần đi theo hạt đệ nạ sau lưng huấn liền tốt. Dù sao mình mặc kệ là làm cái gì. Nhân ra ý nghĩ đầu tiên chính là khiến cho chính mình cách gạt đệ nạ xa một chút. Thậm chí một số thời khắc Sỉ Kèn sao đều tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình. Bây giờ thấy hạt đệ nạ thư tín sau đó, cái này lại để cho Sỉ Kèn sao có bị đả kích, hơn nữa bị đả kích không nhỏ cảm giác. T. Vì cái gì giữa người và người chênh lệch có đôi khi lại so với người cùng heo chênh lệch còn lớn hơn a? Lão sư, ta cảm thấy chúng ta cho dù là đi ra, cũng giống vậy là có thể kiên định tín niệm, hơn nữa còn có thể truyền bá tín niệm của chúng ta. Giống như là trong thư này nữ hài nói, có lẽ chúng ta hẳn là ra ngoài nhìn lại một chút, lão sư ngươi cảm thấy thế nào? Adena cho rằng chuyện này không thể cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Dù sao còn có rất nhiều ân đang chờ bọn hắn a, nếu như bọn hắn cái này đều không đi, cái kia lấy bọn hắn xem như tín niệm người đâu. Ta cũng cảm thấy. Sỉ Kèn sao lập tức đi theo một khối nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải vì khác, mà là vì để cho những người khác xem sự lợi hại của mình. Hắn bây giờ một cái fan hâm mộ cũng không có. Đương nhiên cũng là muốn tham gia cờ OF cuộc so tài. Đây là Sỉ Kèn sở chứng minh chi chiến. Sỉ Kèn sở căn bản cũng không muốn sau đó lại bị những người khác nói, khiến cho chính mình cách gạt để nạ xa một chút. Không phải. Chính mình cũng là người có hay không hảo. Chẳng lẽ liền thật sự một điểm fan hâm mộ cũng không có sao. Mà hai cái đệ tử chợt ý chí kiên định, cũng là khiến cho Chin gần sẽ có chút vui mừng. Nhưng cùng lúc nhưng trong lòng của hắn cũng chỉ có một loại dự cảm không tốt. Chủ yếu vẫn là bởi vì trước mắt chuyện này, lần trước cờ OF lại tái, liền xảy ra chuyện không tốt. Hắn luôn cảm giác chính mình lần này đi qua mà nói, khả năng cao vẫn sẽ phát sinh. Nhưng nhìn thấy hai cái đệ tử cũng đã kiên định như vậy, hắn cũng không tốt đả kích cái gì, lập tức cũng là gật đầu một cái, đồng ý chuyện này. Mặt khác một chỗ, sau khi kết thúc đài truyền hình phỏng vấn, sau khi biết được Kim Cạ Phản có quan hệ với cải ác từ thiện chủ trương, Choi bằng cùng với Trang Cổ Hệ Hạn lúc này cũng là thấy được rời đi nơi này hy vọng. Bọn hắn đã bị Kim Cạ Phản bắt một đoạn thời gian rất dài. Trước đó còn nghĩ chạy, nhưng vẫn không có cách nào chạy. Dù sao Kim Cạ Phản thực lực cao hơn bọn hắn nhiều lắm. Muốn chạy căn bản là chạy không thoát. Kết quả là, trong khoảng thời gian này bọn hắn đều khi nhận đến Kim Cạ Phản hủy hoại. Bây giờ đài truyền hình phỏng vấn cũng là để cho hai người thấy được rời đi hy vọng. Như thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Choi bằng nhìn về phía Trang Cổ Hệ Hạn hỏi. Cũng không thể một mực cứ như vậy không hề làm gì a. Mặc dù phía trước việc làm đã toàn bộ thất bại, đương nhiên muốn thử một chút a. Tên hỗn đảng kia chẳng lẽ muốn bắt chúng ta cả một đời a? Trang Cổ Hệ Hạn tự nhiên là không cam tâm cả một đời đều bị đối phương bắt lại. Lập tức cũng là lập tức nói ra, hắn muốn thử một chút thử xem, mặc kệ là cái gì đều phải thử xem. Lấy được Trang Cổ Hệ Hạn trả lời sau đó, Choi bằng lòng khẩu khí đồng thời cũng có kế hoạch. Lập tức hai người lập tức liền tìm tới Kim Cạ Phản, đem lúc trước kế hoạch nói cho hắn. Các ngươi nói là các ngươi muốn đi tham gia cờ OF đại tái. Kim Cạ Phản có chút kỳ quái. Phía trước còn không có gì, như thế nào đống nhiên liền nói chính mình muốn đi tham gia cờ OF cuộc so tài. Hai người này sẽ không lại nghĩ tới cái gì không hiểu thấu sự tình a. Sau khi suy nghĩ một chút, Kim Cả Phán lại cảm thấy có chút buồn cười. Hai người này tựa hồ vẫn luôn ôm lấy muốn chạy ý tứ, nhưng mỗi lần tựa hồ cũng chạy không thoát. Bất quá cũng không vấn đề gì, mặc kệ bọn hắn có ý định gì, chính mình cũng có thể thấy rõ. Không tệ, chúng ta đi tham gia cờ OF đại tái a, ngươi không phải muốn tuyên dương cải ác từ thiện chủ trương sao? Chỉ cần thắng, vậy nhất định có thể có được đại lực tuyên truyền. Choi Bằng thấy thế cũng là lập tức nói ra. Đây chính là hắn kế hoạch, chỉ cần bọn hắn lợi dụng Kim Cả Phán cái này lý niệm, sau đó Kim Cả Phán khả năng cao cũng là sẽ bỏ qua bọn hắn a. Kỳ thực đối với chuyện này Choi Bằng cũng không xác định. Hắn chỉ có thể dưới đáy lòng cầu nguyện Kim Cả Phán tên ngu si này tuyệt đối không nên cũng chỉ là tại trên TV nói một chút. Nhưng cảm giác hẳn là cũng không quá giống. Dù sao Kim Cả Phán muốn thật là ngu ngốc như vậy mà nói, vậy khẳng định bọn hắn sớm đã đi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đến nay, Kim Cả Phán làm ra, nói tới sự tình, giống như toàn bộ đều đối ứng lên hắn nói tới cải ác từ tốt. Giống như gia hỏa này cũng đúng là làm như thế. Cho nên này liền nhìn đối phương có nguyện ý hay không làm giao dịch này. Người nói như vậy, hình như cũng đúng a. Kim Cả Phán vốn là còn không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà nghe Choi Bằng vừa nói như vậy, đột nhiên cũng cảm giác đây quả thật là cũng là. Nếu quả thật tham gia cờ OF đại tái, giống như thật có thể tuyên truyền một chút kế hoạch của mình. Không tệ, các ngươi xem ra cải tạo còn đi. Vậy chúng ta làm giao dịch như thế nào, chỉ cần chúng ta tại lần này cờ OF trên giải thi đấu lấy được thắng lợi, như vậy ngươi liền muốn thả chúng ta rời đi. Choi Bằng lập tức rèn sắt khi còn nóng đem yêu cầu của mình cho xét ra. Muốn tham gia cờ OF đại tái, vẹn vẹn Kim Cả Phán chính mình một cái mà nói, cái kia trên cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Cho nên bọn hắn có thể làm một cái giao dịch. Mấu chốt cái này vẫn là nhìn Kim Cả Phán chính mình là thế nào lựa chọn, là tham gia hay không tham gia sao.